hơn nữa Tô Dật hệ tiêu hóa vô cùng mạnh mẽ, cho dù ăn được nhiều thêm, cũng có thể rất nhanh sẽ chuyển hóa thành năng lượng, dùng đến tăng cao thực lực. Bất quá cũng có tai hại, cái kia chính là quá hội ăn, hội trở thành một hoàn toàn kẻ tham ăn. Nếu như không phải hiện tại thu nhập tăng cao lời nói, hắn đều muốn không nuôi nổi chính mình rồi. Đối Tô Dật tới nói, đây là một cái không nhỏ buồn phiền, nhưng đối những võ giả khác tới nói, đều phải đấu kỵ chết rồi. Dù sao không phải mỗi người cũng có thể chỉ là dựa vào ăn, là có thể tăng lên chính mình thực lực. Nếu như truyền đi, cũng không biết có bao nhiêu võ giả muốn đấu kỵ muốn chết, cũng chỉ có Tô Dật tên quỷ nghèo này mới sẽ buồn phiền mà thôi. Cồn vật bi, chương 39, con gái. Sau khi ăn cơm xong, Tô Dật lại bắt đầu nhức đầu. Chờ một chút, hắn liền muốn đi đêm tối quán bar đi làm, trong nhà sẽ không người. Tô Dật không yên lòng bảo bảo ở nhà một mình bên trong, nhưng hắn trong khoảng thời gian ngắn, cũng không biết đi tìm ai đến giúp đỡ chiếu cố bảo bảo. Mà quán bar cùng bán kem không giống nhau, quán bar muốn phức tạp nhiều, tam giáo cửu lưu loại người gì cũng có, hắn mang bảo bảo đi làm lời nói, không thích hợp lắm. Quan trọng nhất là, hay là cho dù Tô Dật muốn mang bảo bảo đi quán bar, cũng có khả năng không được phép. Dù sao hắn tại đêm tối trong quán rượu, chỉ là một cái bartender mà thôi, mang hải tử đi làm còn thể thống gì. Nghĩ đến rất lâu, đã đến nhanh muốn lúc làm việc, Tô Dật mới làm ra quyết định. Cuối cùng, hắn vẫn là quyết định mang bảo bảo đi làm, hắn không yên lòng để bảo bảo một người chờ ở nhà, này quá nguy hiểm. Nếu như Tiếu Tường chủ quản không đồng ý, cái kia Tô Dật chỉ có thể mặt khác nghĩ biện pháp, chẳng qua từ trước, dù sao hắn là sẽ không để bảo bảo ở nhà một mình. Ở trên ban trước đó, Tô Dật dặn dò, bảo bảo, ta dẫn ngươi đi đi làm, ngươi tại đó bên trong muốn ngoan ngoãn, không thể chạy loạn nha. Bảo bảo lập tức cam kết, ba ba, bảo bảo thật biết điều, bảo đảm sẽ không chạy loạn. Vậy thì tốt, nếu không, ba ba chỉ có thể cho ngươi ở nhà một mình. Tô Dật hay là muốn cảnh cáo một chút. Bảo bảo sợ nhất ở nhà một mình, sốt ruột đến, đừng cho bảo bảo ở nhà một mình, bảo bảo nhất định sẽ thật biết điều. Tô Dật tại bảo bảo trên mặt, hôn một cái, nói ra, ta tin tưởng bảo bảo. Sau đó, hắn liền mang theo bảo bảo đi làm. Sau mười mấy phút, Tô Dật cùng bảo bảo liền xuất hiện tại đêm tối trong quán rượu rồi. Một đi tới nơi này, hắn liền tìm tới Tiếu Tường, giải thích chuyện này. Nếu như Tiếu Tường không phê chuẩn lời nói, cái kêu bảo bảo tiểu không thể ở lại nơi này, mà hắn chỉ có thể mang bảo bảo đi trở về. Nghe xong Tô Dật lời nói sau, Tiếu Tường nói ra, như vậy a, nhỏ như vậy hài tử xác thực không thể một mình ở nhà. Sau đó, hắn đang chuẩn bị đồng ý, để bảo bảo chờ tại trong phòng nghỉ ngơi, chỉ là vào lúc này, điện thoại di động của hắn vừa vặn vang lên, chỉ có thể nói với Tô Dật, chờ đã, ban đêm tổng điện thoại, ta trước tiên nhận cú điện thoại. Là, hắn liền ở bên cạnh ta. Tiếu Tường tại nghe điện thoại thời điểm, còn nhìn Tô Dật một mắt. Sau khi cúp điện thoại, Tiếu Tường nói với Tô Dật, dạ tổng cho ngươi đi tìm nàng, đứa bé này cũng cùng một chỗ mang đến. Tô Dật không nghĩ tới dạ tổng hôm nay nếu đến quán bar, này quá trùng hợp rồi, nghĩ đến nàng tìm hắn đi tới, nhất định là bởi vì chuyện của bà bảo. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi có chút lo âu buồn phiền, đêm nay tổng cũng không biết tốt khó mà nói, hội sẽ không bởi vậy làm mất đi công việc này. Bất quá, nước đã đến chân. Tô Dật cũng chỉ có thể mang tìm bảo bảo đi tới tìm dạ tổng rồi. Khi hắn đi lên thời điểm, Hà Nhạc còn ở phía sau âm dương quái khí nói ra, chỉ là cái người làm công mà thôi, vẫn đúng là coi chính mình là dễ hành rồi, lần này nhìn ngươi chết như thế nào. Đối với loại này tiểu nhân sắc mặt, Tô Dật một điểm hiểu ý tứ đều không có, phản bác cũng chỉ là lãng phí miệng lưỡi. Hắn hờ hững, để Hà Nhạc càng thêm tức giận, thật giống được Phật mặt mũi như thế. Hà Nhạc nghĩ như thế nào, Tô Dật không muốn lý. Hắn mang theo bảo bảo đi tới dạ tổng phòng làm việc bên trong. Đối với dạ tổng, hắn hiểu rõ không nhiều, thậm chí cơ hội gặp mặt đều không có mấy lần, nhưng loại này thần bí, dễ dàng hơn khiến người ta duy trì kính nể cảm giác. Tô Dật hít một hơi sau, gõ cửa, rất nhanh liền đã nhận được đáp lại, vào đi. Nét hắn mở cửa, một mắt liền nhìn thấy một cái 27-28 tuổi nữ nhân, mặt trái xoan, mũi như ngọc ngọc, da trắng cơ non, ánh mắt sơ lược lanh diễm, nhưng càng trêu chọc người nội tâm, thiếp thân mặc đồ chức nghiệp. Làm nổi bật lên ảo diệu vóc người, đây là một cái thành thục lại khêu gợi tuyệt sắc. Mà đây cũng là đêm tối quẩy rượu bà chủ Dạ Mị, cũng là rất nhiều nam nhân ảo tưởng đối tượng. Dù cho Tô Dật đã gặp mấy lần Dạ Mị rồi, nhưng mỗi một lần nhìn thấy nàng, cũng không khỏi cảm thấy kinh diễm. Hắn tiến lên nói ra, Dạ tổng tốt. Tại nhìn thấy bảo bảo thời điểm, Dạ Mị ánh mắt không khỏi tránh qua một vẻ kinh ngạc, bất quá Tô Dật cũng không hề phát hiện. Vừa nãy, nàng xuyên thấu qua cửa sổ sắt đất, liền nhìn thấy Tô Dật mang theo bảo bảo. Vừa bắt đầu nàng chỉ là có chút hoài nghi, cho là mình nhìn lầm rồi, mới sẽ gọi điện thoại cho Tiếu Tường để Tô Dật mang bảo bảo tới. Hiện tại nhìn thấy bảo bảo, Dạ Mị mới xác định chính mình không có nhìn lầm. Dạ Mị nhìn bảo bảo một mắt sau, ngẩng đầu lên nhìn về phía Tô Dật, nàng là ai? Tại sao sẽ ở ngươi nơi này? Nàng hỏi là bảo bảo tại sao sẽ ở Tô Dật nơi này, mà không phải vì sao lại tới nơi này. Nghĩa bóng, tựa hồ Dạ Mị cảm thấy bảo bảo không nên cùng với Tô Dật, nàng tốt muốn biết một ít chuyện như thế. Bảo bảo có chút hướng nội, nhưng mỗi lần có người hỏi thân phận của nàng lúc, nàng tổng hội trước tiên đi ra nói, chỉ lo người khác không biết như thế, lần này cũng không ngoại lệ. Nguyên bản trốn sau lưng Tô Dật bảo bảo, khi nghe đến Dạ Mị lời nói sau, liền lập tức nói rằng, bảo bảo là ba ba con gái, bảo bảo muốn đi theo bảo bảo. Dạ Mị nở nụ cười, lặp lại một câu, con gái. Nàng gọi bảo bảo. Tô Dật cười khổ một tiếng, cũng không có giải thích, hắn sợ giải thích quá nhiều, nhạy cảm bảo bảo hội khổ sở. Dạ Mị lại hỏi một câu, ngươi nghĩ bảo bảo tới làm. Tô Dật giải thích, trong nhà không ai chiếu cố bảo bảo, ta chỉ có thể dẫn nàng tới nơi này, nếu như không phù hợp quy định lời nói, ta hiện tại dẫn nàng trở lại. Dạ Mị nghĩ một lát sau, nói ra, vậy sau này ngươi liền dẫn nàng đến đây đi, bất quá đừng làm cho nàng chờ ở phía dưới phòng nghỉ ngơi rồi, nàng khẳng định nghỉ ngơi không tốt, về sau liền để nàng ở bên trong gian phòng nghỉ ngơi, chờ ngươi nghỉ làm rồi liền dẫn nàng trở lại. Tô Dật kinh ngạc há to miệng, hắn không nghĩ tới hộp đêm đồng ý, hơn nữa còn để bảo bảo dừng lại ở trong phòng của nàng, này quá bất ngờ. Hắn vội vàng nói, không cần làm phiền, ta liền để bảo bảo ở phía dưới. Dạ Mị có thể đồng ý bảo bảo lưu lại, đã để Tô Dật làm cảm kích, hắn cũng không dám được voi đòi tiên, còn để bảo bảo ở lại trong phòng của nàng nghỉ ngơi. Phải biết Dạ tổng căn phòng, ở này cái văn phòng mặt sau, bình thường cũng chỉ có quét tước vệ sinh thời điểm, mới có người đi vào. Còn lại thời điểm, đều không cho phép người tiến vào. Lần này không nghĩ tới nàng sẽ để cho bảo bảo ở lại chỗ này. Bất quá, Dạ Mị lại trực tiếp quyết định, không cần nói, liền quyết định như vậy rồi, về sau ngươi trực tiếp dẫn nàng tới là được rồi, hơn nữa ngươi nhớ rõ mỗi một quãng thời gian, liền phải tới thăm một chút nàng, phải chiếu cố kỹ lưỡng nàng, biết không? Tô Dật cảm kích nói, cảm tạ Dạ tổng. Bảo bảo cũng cùng theo một lúc nói, cảm tạ A Di. Không ngờ, Dạ Mị nhưng là đúng bảo bảo cười nói, phải gọi tỷ tỷ, không thể gọi A Di nha. Bảo bảo tuy rằng không hiểu, nhưng vẫn là gọi một tiếng tỉ tỉ, để Dạ Mị rất được lợi, ít nhất nét cười của nàng như hoa giống như rực rỡ. Sau đó, Dạ Mị nói với Tô Dật, được rồi, ngươi mang bảo bảo vào đi thôi. Hắn lần nữa nói một tiếng cảm ơn sau, liền dẫn bảo bảo đi vào trong phòng rồi. Tại Tô Dật sau khi tiến vào, Dạ Mị thầm nói, nàng đến cùng đang làm gì, bảo bảo lúc nào có thêm cái ba ba. Nàng biết rõ sự tình, tựa hồ không ít, nhưng cũng không hề muốn nói với Tô Dật ý nghĩ. Vốn là Dạ Mị muốn gọi điện thoại hỏi một chút, chỉ là cuối cùng nàng lại buông điện thoại xuống, lẩm bẩm nói, này là chuyện của nàng, nàng muốn làm cái gì, lại mắc mớ gì đến ta. Sau đó nàng tiểu ly khai rồi văn phòng. Cồn vật bi, tình. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 40, bảo bảo cùng tiểu đần. Dạ Mị đồng ý, để Tô Dật thiếu rất nhiều buồn phiền. Ở dưới lầu công nhân trong phòng nghỉ ngơi, mỗi thời mỗi khắc đều có người ra ra vào vào. Bảo bảo khẳng định nghỉ ngơi không tốt. Nhưng Dạ Mị chuyên dụng gian phòng liền không giống nhau, không cần lo lắng có người hội tiến tới quấy rầy đến bảo bảo. Hơn nữa nơi này cách âm tốt vô cùng, bất luận bên ngoài nhiều nhau nhau, đều sẽ không ảnh hưởng đến bảo bảo. Gian phòng này, phi thường ngắn gọn, cũng chỉ có một cái giường cùng tủ tivi, cùng với một cái tủ treo quần áo, liền cũng không còn những vật khác rồi. Bình thường, Dạ Mị khó được tới một lần, ở nơi này nghỉ ngơi cơ hội thì càng thêm thiếu, cũng không có cần phải phức tạp như thế rồi. Tô Dật vì bảo bảo đắp kín mền, lần nữa dặn dò, bảo bảo, ngươi ở nơi này hảo hảo ngủ, không thể đi ra, chờ ta nghỉ làm rồi, liền mang ngươi về nhà, biết không? Bảo bảo chớp chớp trong suốt đôi mắt to sáng ngời, nói ra, biết rồi, bảo bảo hội ngoan ngoãn. Ngoan, vậy ta xuất đi làm việc rồi. Nói xong, hắn tại bảo bảo trên trán, hôn một cái sau liền đi ra ngoài. Làm Tô Dật đi ra văn phòng thời điểm, Dạ Mị cũng không biết từ lúc nào đã rời khỏi. Hắn sau khi xuống tới, Tiếu từng hỏi, thế nào? Dạ tổng nói thế nào? Tô Dật vẫn không trả lời, bên cạnh Hà Nhạc, liền đang dễ cợt nói, này còn có hỏi sao? Nhất định là không được, nói không chừng Dạ tổng muốn đuổi hắn đi. Hà Nhạc ngươi không đi làm việc, ở nơi này lắm miệng. Tiếu tưởng trách mắng một câu. Tiếu tưởng lời nói, Hà Nhạc còn không dám phản bác, không thể làm gì khác hơn là cầm khăn lau, làm bộ sát bản, lỗ thai dựng đứng lên, lén lút nghe bọn họ nói chuyện. Nói cho cùng, hắn cũng muốn xem Tô Dật xấu mặt mà thôi. Tô Dật không để ý tới Hà Nhạc, mà là nói với Tiếu Tưởng, cảm tạ Tiếu chủ quản quan tâm, Dạ tổng đồng ý, hắn để bảo bảo ở phía trên ngủ. Nghe nói như thế, Hà Nhạc khăn lau đều rơi trên mặt đất, vẫn không có phát hiện. Kết quả này thực sự quá khiến người ngoài ý, hắn vốn cho là Dạ tổng sẽ không đuổi Tô Dật đi, mà sẽ không để một đứa bé ở lại trong quán rượu. Theo bản năng, Hà Nhạc cảm thấy Tô Dật là nói dối, ngươi đừng tưởng rằng Dạ tổng đi rồi là có thể loạn giật. Lúc này, Tiếu Tường chống nạnh nói với hắn, Hà Nhạc, ngươi có phải hay không muốn ta chụp ngươi tiền lương, ngươi mới sẽ đi làm việc. Hà Nhạc vội vàng nịnh nọt nói, không phải, Tiếu chủ quản, ngươi đừng nóng giận, ta lập tức đi làm việc. Sau đó hắn liền lập tức nhặt lên khăn lau, đi ra. Bất quá tại trước khi đi, Hà Nhạc còn chừng Tô Dật một mắt, hắn đem Tiếu Tường cở trách đều do tại Tô Dật trên người rồi. Đợi hắn đi rồi, Tiếu Tường nói với Tô Dật, đừng đi quản hắn, nhìn thấy chán, Dạ tổng đáp ứng là tốt rồi, ngươi đi làm việc đi. Được. Tô Dật nói. Cho dù không có Tiếu Tường căn dặn, hắn cũng sẽ không cố ý cùng Hà Nhạc đợi làm. Bây giờ trong nhà có thêm cái nữ nhi, Tô Dật càng phải thiết thiết thực thực kiếm tiền, vậy làm sao sẽ hành động theo cảm tính. Tối hôm nay, đối Tô Dật tới nói vẫn là đồng dạng. Tại quán bar, hắn vẫn là làm lấy thu thập bàn, đề cử rượu công tác, Hà Nhạc vẫn như cũ khắp nơi ghim hắn, thỉnh thoảng liền quái gở vài câu, mà Lưu Sinh cũng sẽ thường thường chạy tới cùng hắn khoác lác. Tất cả những thứ này đều cùng ngày xưa như thế, tựa hồ không hề có sự khác biệt. Bất quá, vẫn có chút bất đồng, chính là mỗi một quãng thời gian, Tô Dật đều sẽ đi tới liếc mắt nhìn bảo bảo, xác nhận bảo bảo còn đang ngủ ngon giấc, hắn mới sẽ yên tâm lại làm việc. Thẳng đến 3 giờ sáng, đêm tối quán bar đóng cửa, Tô Dật cũng có thể nghỉ làm rồi. Hắn đem bảo bảo ôm ra quán bar lúc, nàng còn chưa hề nghĩ tới đến, vẫn như cũ ngủ rất ngon. Sau khi tan việc, Tiếu Tường bọn hắn đều hẹn cẩn thận cùng đi ăn bữa khuya, cũng mời hắn cùng đi. Bất quá thời điểm trước kia, Tô Dật liền chưa từng có đi qua, chớ nói chi là hắn xuất hiện ở bên người còn có cái bảo bảo, cái kia càng không thể sẽ đi rồi. Cho nên, hắn khéo léo từ chối Tiếu Tường bọn hắn sau, liền lái xe đi trở về. Sau khi về đến nhà, Tô Dật đem bảo bảo đặt lên giường, làm cho nàng ngủ tiếp. Chỉ là bảo bảo trong miệng, còn tại lầu bầu, bảo bảo muốn ba ba ôm một cái, ôm một cái. Khả ái bảo bảo, để Tô Dật không khỏi hiểu ý cười cười, trong lòng thầm nghĩ, có thêm cái nữ nhi thật giống cũng không sai dáng vẻ. Bình tĩnh mà xem xét, trong nhà có thêm cái bảo bảo sau, có lúc xác thực không tiện, muốn khổ cực một điểm, nhưng hắn vẫn cảm thấy vui vẻ rất nhiều. Ít nhất ở nhà, cũng sẽ không như vậy cô tịch rồi, bảo bảo tồn tại, thường thường khiến hắn thoải mái cười to. Dàn xếp tốt bảo bảo sau, Tô Dật tiểu tiến vào công đức điện bên trong, đồng thời đi thẳng tới vườn thuốc trong điện. Sớm nhất gieo xuống 10 khỏa bích trà xuân cây, hiện tại cũng có thể thu hoạch rồi, sau đó gieo xuống 20 khỏa cũng gần như có thể gặt hái được. Hắn bán hàng qua mạng, gần nhất chuyện làm ăn càng ngày càng tốt, mỗi ngày đều có mười mấy tấm đơn đặt hàng. Nếu không phải mỗi ngày lượng tiêu thụ có hạn chế lời nói, đơn đặt hàng hội càng nhiều, càng ngày càng nhiều người tìm hắn đến mua lá trà, cho dù giá cả đắt một chút, cũng có thể tiếp thu. Tô Dật muốn bây giờ là thời điểm, đi mua bộ máy vi tính cùng máy in trở về, vẹn vẹn dựa vào điện thoại hồi phục người mua nhắn lại, hắn đều có chút bận không qua nổi rồi. Trong nhà lá trà, đã sắp muốn bán xong, hiện tại vườn thuốc điện lá trà chính dễ dàng thu hoạch, đây chính là làm đến là thời điểm. Thế là, Tô Dật bắt đầu hái lá trà, chuẩn bị ngày mai cầm trường sư phó nơi đó. Từ 10 khỏa bích trà xuân cây, hái không ít mới mẻ lá trà xuống, hắn đoán chừng cho dù xào thành làm lá trà, cũng có thể còn lại 10 kg, đây chính là được mùa lớn. Đồng thời, ngoại trừ bích trà xuân diệp bên ngoài, Tô Dật còn gặt hái được không ít hoa sơn trà cùng hạt giống, hắn đều chứa được lên, lưu đến về sau lại đến xử lý. Sau đó Tô Dật đem lá trà lộ ra vườn thuốc điện, thả ở trong phòng, sau đó liền đi rửa giấy, chuẩn bị giấc ngủ. 9 giờ sáng đã lâu, Tô Dật mới tỉnh ngủ. Kỳ thực hắn tối ngày hôm qua bận đến rất muộn mới ngủ, ngủ đến bây giờ cũng không tính chậm. Bất quá, bảo bảo dậy rất sớm. Làm Tô Dật lúc thức dậy, đầu tiên liền nhìn thấy bảo bảo ngồi xổm tại một cái thau rửa mặt phía trước, không biết đang làm gì. Hắn một bên ngồi dậy, vừa nói, bảo bảo, ngươi tại chơi nước sao? Bảo bảo trả lời, không có, bảo bảo tự cấp nhỏ ngu rốt rửa giấy. Nghe nói như thế sau, Tô Dật lập tức tỉnh cả ngủ, tinh thần. Hắn vội vàng đứng dậy, bước nhanh đi tới. Quả nhiên cùng Tô Dật nghĩ đến như thế, bảo bảo đem tô mì chứa đầy nước, trên đất đều vây ra không ít. Mà tiểu đần liền ngâm ở đáy nước, thật giống đã bắt đầu hề vài rồi. Thấy thế, hắn vội vàng đem tiểu đần từ trong tay mỏ ra đến, thấy tiểu đần rất nhanh khôi phục như cũ, cũng không có chuyện gì sau, hắn mới đại đại thở phào nhẹ nhõm. Tô Dật không dám tưởng tượng, nếu như hắn lên càng muộn chút lời nói, tiểu đần không biết hội sẽ không xảy ra chuyện. Phải biết tiểu đần là ản gò nổ cả tượng quy, là một con lục quy tới, nó nhưng không biết bơi, sau một quãng thời gian lời nói, rất có thể hội chết chìm. Trước đó, hắn mặc dù có cho tiểu đần ngâm trong bồn tắm, nhưng nước tối đa cũng là ở tiểu đần giáp lưng dưới đáy, khiến nó nhưng đưa đầu ra ngoài hô hấp. Nhưng lần này nhưng không giống nhau, bảo bảo nhưng là đem tiểu đần đều ngâm ở trong nước, cái kia tiểu có khả năng đem nó chết đuối. May là, Tô Giật đúng lúc đi lên, bằng không còn không biết hội xảy ra chuyện gì. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 41, đang ở trong phúc không biết phúc. Tô Giật biết bảo bảo còn nhỏ, cũng không hiểu những chuyện này. Cho nên, hắn đem tiểu đần buông ra sau, liền bắt đầu kiên trì cho bảo bảo giải thích, tại sao không thể cho tiểu đần tắm rửa. Bảo bảo gãi đầu một cái, nàng vẫn không hiểu. Bất quá bảo bảo đã biết không thể cho tiểu đần tắm rửa, không phải vậy tiểu đần liền sẽ chết rồi. Bảo bảo gật gật đầu, cắn ngón tay nói ra, bảo bảo biết rồi, bảo bảo về sau sẽ không cho nhỏ ngu dốt tắm rửa. Cũng không phải là không thể rửa, chỉ là nước không thể nhiều lắm. Tô Giật vừa nói, một bên đem tô mì nước đổ đi hơn nữa, chỉ lưu lại một điểm, sau đó lại đem tiểu đần trả về. Sau đó, hắn đối bảo bảo nói ra, như vậy là được rồi, để tiểu đần mình ở trong nước ngâm. Nha, bảo bảo biết rồi. Bảo bảo ngồi chồm hổm trên mặt đất, nhìn tiểu đần ngâm trong bồn tắm. Sau đó Tô Giật vừa đi phòng rửa tay, vừa nói, bảo bảo, ngươi ăn hay chưa? Bảo bảo trả lời, ăn, bảo bảo đã ăn bánh mì, rất no rồi. Rửa mặt sau, hắn là có thể chuẩn bị hôm nay bày sạp đồ vật rồi. Ước chừng đã đến buổi trưa, Tô Giật liền mang theo bảo bảo đi bày sạp bán kem rồi. Bảo bảo còn đang hoan hô, Âu ra, có thể đi ra. Đương nhiên, Tô Giật còn đem tiểu đần mang lên xe, Kỷ Nhạc Văn rất có thể sẽ đến xem tiểu đần, vẫn là mang ở trên xe tốt hơn. Tại bày sạp thời điểm, hắn còn đi rồi trương sư phó nơi đó. Sao chế lá trà ngon, hiện tại đã sắp muốn bán hết rồi, cho nên Tô Giật đem tiên lá trà mang tới trương sư phó ra, khiến hắn hỗ trợ xào thành làm lá trà. Rất nhanh, hắn liền dẫn bảo bảo đi tới trương sư phó ra, mà trương sư phó cũng vừa lúc ở trong nhà bên trong thưởng thức trà rồi. Mở cửa sau, trương sư phó thấy Tô Giật mang theo lá trà lại đây, liền không kịp chờ đợi nói ra, ngươi đã đến rồi, vừa vặn lá trà muốn uống xong, ngươi đã tới rồi, quá đúng lúc rồi. Từ khi thưởng thức bích trà Xuân Diệp sau, trương sư phó đối với những khác lá trà hứng thú một cái giảm nhiều, mỗi ngày không xông lên một bình bích trà Xuân, trong lòng hắn thật giống như thiếu hụt cái gì như thế, khiến hắn sáng nhớ chiều mong. Lần này lại làm phiền ngươi rồi. Tô Giật nói ra, không phiền phức, ta cũng không phải miễn phí giúp cho ngươi, ta cũng thu thủ lao. Nói đến một nửa, trương sư phó mới chú ý tới Tô Giật bên người còn đi theo một cô bé. Nhận thức hắn lâu như vậy, hắn còn không biết Tô Giật còn có cái muội muội, liền hỏi, đây là của ngươi muội muội sao? Bảo bảo vẫn là không ngại phiền phức, dành nói trước, bảo bảo là ba ba con gái. Trương sư phó nghe nói, không khỏi nở nụ cười, quang thời gian này không gặp, ngươi đều có cái nữ nhi rồi, ta cũng không biết. Một lời khó nói hết, vẫn là không nói. Tô Giật nói, vậy thì tốt, ngươi đem lá trà ở lại chỗ này, ta xào kỹ sau, lại gọi điện thoại cho ngươi. Trương sư phó cũng không có truy nguyên. Hắn đem lá trà lấy ra, giao cho trương sư phó, làm phiền ngươi, lần này phân lượng tương đối nhiều. Trương sư phó cười ha hả nói ra, không sao, nhiều lời nói còn tiết kiệm việc một ít. Khi hắn tiếp lá trà thời điểm, sắc mặt cũng không nhịn hơi đổi, bởi vì cái này lá trà trọng lượng xa xa nằm ngoài dự đoán của hắn. Nguyên bản, trương sư phó cho rằng Tô Giật cầm được nhẹ nhõm như vậy, hẳn là sẽ không quá nặng. Nhưng tiếp nhận tay sau, hắn mới biết trà này Diệp ít nhất cũng có nặng 40 kg. Tô Giật còn muốn đi bày sạp, liền nói ra, cái kia ta đi trước, bảo bảo, mau cùng ra ra nói gặp lại. Bảo bảo khéo leo kêu lên, ra ra gặp lại. Được đáng yêu như vậy hải tử gọi ra ra, trương sư phó cũng cao hứng vô cùng, hắn vui cười hớn hở mà nói ra, gặp lại, về sau nhiều đến trương ra ra nơi này chơi nha. Sau đó hắn nói với Tô Giật, đi thôi. Ta sẽ mau chóng xào kỹ. Tô Giật hướng về trương sư phó sau khi nói tiếng cảm ơn, liền mang theo bảo bảo rời khỏi. Trương sư phó làm việc, hắn một mực làm yên tâm, hơn nữa hắn cũng phi thường cảm kích trương sư phó. Không có trương sư phó lời nói, hắn những này lá trà cũng không biết làm thế nào mới tốt. Nói là có thù lao, nhưng trên thực tế trương sư phó cũng không hề thu tiền, chỉ là xào chế xong sau, hội lưu lại một điểm lá trà xuống cho mình thưởng thức. Này liền coi như là thù lao rồi. Vốn là, Tô Giật là muốn trả thù lao, nhưng trương sư phó vẫn cứ không thu, mới nắm lá trà làm thù lao. Phải biết, trương sư phó thay người khác xào trà lời nói, không chỉ yêu cầu cao, mà thu thù lao cũng là phi thường cao. Hiện tại miễn phí giúp hắn xào trà, tự nhiên khiến hắn vô cùng cảm kích. Từ trương sư phó nơi đó đi ra sau, Tô Giật liền mang theo bảo bảo đi thẳng tới Thẩm Châu Đại học. Hắn ở nơi này, đã có cố định khách hàng. Danh tiếng kia cũng đang trong đại học truyền ra, không lo không có sinh ý. Nếu như không có nếu cần, Tô Dật không sẽ tới những nơi khác bày sạp. Hôm nay cũng giống vậy, hắn vừa đến, lập tức liền có người đi tới mua, hơn nữa còn không ít người, để những gian hàng khác đều phải đấu kỵ muốn chết. Bất kể là người khác đỏ mắt, hay hoặc giả là đấu kỵ ánh mắt, Tô Dật đều không để ý đến, hắn chỉ làm chuyện của chính mình. Có người đến mua, hắn hay thu tiền đánh kem, những chuyện khác, hắn một cái đều không có đi để ý tới. Tô Dật hiện tại chỉ có một mục đích, cái kia chính là kiếm tiền, lại tăng thêm hiện tại lại thêm bà bảo, hắn càng thêm nỗ lực kiếm tiền. Hơn nữa hắn cũng chưa từng có quên mục tiêu của mình, không lại cho người xem thường, tại thời gian 3 năm bên trong, tự thân thành tựu vượt qua kỳ cảnh. 3 năm sau, Tô Dật muốn tất cả mọi người không ngăn cản được, hắn cùng với Thích Mộng Dĩnh. Công đức điện xuất hiện, cho hắn hy vọng, khiến hắn có cơ hội dựa vào hai tay của mình hoàn thành cái mục tiêu này. Người đến người đi, Tô Dật quầy hàng tổng sẽ không thiếu hụt khách hàng, để hắn không có một khắc có thể bỏ rảnh rỗi. Bất quá, bên người có bảo bảo làm bạn, hắn mãi mãi cũng sẽ không cảm giác bị mệt mỏi, cũng sẽ không cảm giác được nhàm chán. Hơn nữa Trình Sở chỉ cần không có chuyện, đều sẽ tới nơi này cùng hắn nói chuyện thiếm, có lúc thấy hắn bận không qua nổi, cũng sẽ hỗ trợ. Tại lúc 3 giờ, Kỷ Nhạc Văn đúng giờ xuất hiện, nàng là đến xem Tiểu Đần. Tô Dật nhìn ra được, nàng là thiệt tình ưa thích Tiểu Đần, chỉ là đáng tiếc là nhỏ Đần không muốn rời đi hắn. Lần này tới thời điểm, Kỷ Nhạc Văn không chỉ cho bảo bảo đã mang đến đồ ăn vặt, còn dẫn theo quả chanh cho Tiểu Đần. Kỷ Nhạc Văn đem đồ ăn vặt bắt được bảo bảo trước mặt, nói ra, bảo bảo, đây là mua đưa cho ngươi. Bảo bảo đối với mấy cái này đồ ăn vặt làm khát vọng, nhưng không có nhận lấy, mà là nhìn Tô Dật, tựa hồ tại trưng cầu ý kiến của hắn như thế. Tô Dật nói ra, thật không tiện, cho ngươi tiêu pha. Kỷ Nhạc Văn cười nói, không việc gì đâu, đây là ta từ trong nhà cầm, bảo bảo nhanh cầm đi. Thẳng đến Tô Dật gật gật đầu, bảo bảo mới lòng tràn đầy vui vẻ tiếp nhận đồ ăn vặt, còn đối với nàng ngọt ngào nói, đa tạ tỷ tỷ. Câu này tỷ tỷ, để Kỷ Nhạc Văn ngọt đến trong lòng. Sau đó nàng lại bắt đầu cắt quả chanh này Tiểu Đần, đồng dạng cũng là khiến nó ăn được say sưa ngon lành. Có lúc, Tô Dật đang tại nghĩ này Tiểu Đần quá ngu ngốc, có Kỷ Nhạc Văn tốt như vậy chủ nhân không cùng, trái lại đi theo hắn chịu khổ. Nếu như Tiểu Đần cùng Kỷ Nhạc Văn đi, cái kia muốn ăn cái gì đều có được ăn. Mà ở Tô Dật nơi này, thích nhất quả chanh, cũng chỉ là tình cờ năng lực ăn một lần, sao có thể mỗi ngày ăn. Cho nên, hắn thầm than Tiểu Đần đang ở trong phúc không biết phúc, lại phải quay về chịu khổ. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 42, hào sảng lăng ngực hàm. Kỷ Nhạc Văn cùng bảo bảo dừng lại ở đầu xe, mà Tô Dật nhưng là ở phía sau đánh kem. Hay là của nàng đồ ăn vặt, để bảo bảo đối với nàng chống cự thiếu rất nhiều, bảo bảo nguyện ý cùng nàng chờ cùng nhau. Đương nhiên, này điều kiện tiên quyết, là muốn Tô Dật ở bên cạnh, nếu như hắn rời đi, bảo bảo cũng sẽ không nguyện ý ở lại chỗ này. Ước chừng nửa giờ nhiều, Kỷ Nhạc Văn liền đi trở về, nói mình lần sau trở lại xem bảo bảo cùng Tiểu Đần. Tại nàng sau khi rời đi, bảo bảo đem mở ra bao trang chocolate, nhét vào Tô Dật trong miệng, nói ra, ba ba, này ăn ngon lắm. Hắn không có từ chối, trực tiếp nuốt vào, này bảo bảo có ăn ngon, vẫn không có quyến hắn, này làm cho trái tim hắn giống như chocolate ngọt. Tại buổi chiều lúc 4 giờ, Tô Dật liền bắt đầu thu quán rồi. Kem đã sắp bán xong, hắn cũng không có chuẩn bị tiếp tục làm tiền lời. Tô Dật muốn sớm một chút thu quán, sau đó đi siêu thị máy tính một chuyến, mua cái máy tính xỉ cột hẹn cùng máy in. Mỗi ngày nhận được đơn đặt hàng là càng ngày càng nhiều, vẹn vẹn dựa vào điện thoại liên hệ người mua, cùng viết tay chuyển phát nhanh đơn, này làm cho hắn nhanh bận không qua nổi rồi. Nếu như trong nhà có bộ máy vi tính, còn có cái máy in lời nói, vậy thì thuận tiện rất nhiều. Sớm như vậy hãy thu quán rồi, ta còn chuẩn bị mua cái kem nếm thử. Một đạo quen thuộc lại thanh âm dễ nghe, truyền tới trong lỗ tai của hắn. Tô Dật ngẩng đầu lên, quả nhiên là học tỷ của hắn Lăng Nhược Hàm, vẫn là ăn mặc đồ thể thao, bất quá lần này màu lam nhạt, càng lộ vẻ thanh xuân phân tán. Nhìn thấy Lăng Nhược Hàm, hắn có chút kinh dị, ồ, ngươi hôm nay làm sao sẽ đến trường học? Lăng Nhược Hàm tuy là Thẩm Châu sinh viên đại học, bất quá bây giờ đã là đại tứ, chính ở bên ngoài thực tập, rất ít về trường học. Cho nên, Tô Dật ở nơi này xếp đặt nhiều ngày như vậy, đều không có nhìn thấy nàng. Lăng Nhược Hàm giải thích, ta về trường học làm một ít chuyện, nhớ lại đến, đương nhiên muốn đi qua nếm thử này xa gần nghe tên kem rồi, chỉ là không có nghĩ đến ngươi sớm như vậy thu quán. Tô Dật nói ra, kem còn có, ta đánh một cái cho ngươi, chuyện lần trước, còn chưa kịp cảm ơn ngươi. Lăng Nhược Hàm cười nói, không cần cảm ơn, ta cũng chỉ là chạy cái chân mà thôi, thật muốn tạ lời của ta, cái kia mời ta ăn cái kem đi. Được, lập tức. Hắn lúc này bắt đầu đánh ra một cây kem. Tại tiếp nhận kem thời điểm, Lăng Nhược Hàm thân thể không khỏi muốn nghiêng về phía trước, mà tận đến giờ phút này, nàng mới chú ý tới bên trong còn có cái bé gái, liền hỏi, đây là người nào? Thật là đẹp. Trốn sau lưng Tô Dật bảo bảo, lại là trước tiên đưa đầu ra ngoài nói, bảo bảo là ba ba con gái. Nghe vậy, Lăng Nhược Hàm không khỏi trợn to hai mắt, kinh dị nói, hoa, ngươi chừng nào thì có cái nữ nhi? Là thích Mộc Dĩnh? Các ngươi ẩn giấu thật sâu. Đều có con gái lớn như vậy rồi. Không phải như vậy, nói chung không phải ngươi nghĩ đến như thế, về sau ta lại giải thích với ngươi đi. Hắn bất đắc dĩ nói. Gần nhất mỗi người đều phải hỏi chuyện này, mà mỗi lần hắn nói bảo bảo không phải là của mình con gái lúc, bảo bảo đều sẽ khóc đến rất thương tâm, khiến hắn cũng không tiếp tục muốn giải thích như vậy. Lăng Nhược Hàm không có truy hỏi đến cùng, mà là trở về lúc trước vấn đề, nha, ngươi còn không nói cho ta, ngươi tại sao sớm như vậy thu quán? Ta nghĩ đi siêu thị máy tính mua cái máy tính xỉ cột hẹn cùng máy in. Tô Dật trả lời. Nghe nói, Lăng Nhược Hàm lập tức nói rằng, vừa vặn, trong nhà ta có bộ hư mất máy vi tính, ngươi không phải là biết sửa máy vi tính sao? Ngươi đi xem có thể hay không thay đổi linh kiện tiếp tục dùng, hơn nữa trong nhà ta còn có bộ máy in cũng đang ăn cho, ngươi cũng có thể cầm dùng. Vô công bất thụ lộc, Tô Dật cũng không dám tiếp thu của nàng máy vi tính cùng máy in, hắn chính muốn mở miệng từ chối. Bất quá, Lăng Nhược Hàm lại là giành nói trước, không cần nói, nhanh lên một chút thu quán, sau đó đi nhà ta nắm, dù sao ở lại nhà ta, cũng là chiếm địa phương mà thôi. Sau đó, thẳng thắn nàng chạy đến trong xe, cùng Tô Dật đồng thời thu dọn đồ đạc. Lăng Nhược Hàm người ngoài vẫn luôn là thập phần hào sảng, xưa nay cũng sẽ không cùng người tính toán chi ly, đối người thập phần hào phóng. Đương nhiên tính tình như vậy người, một so đo, cũng là vô cùng nghiêm trọng. Lúc đó Tô Dật thôi học thời điểm, nàng liền sinh rất lâu khí, cho là hắn chưa hề đem nàng làm bằng hữu đối xử. Vẫn là sau đó, Lăng Nhược Hàm chậm rãi hiểu rõ chuyện của hắn sau, mới tha thứ hắn. Ý tốt của nàng, Tô Dật cự không dứt được, chỉ có thể lựa chọn tiếp nhận rồi. Thu quan sau, Tô Dật liền mang theo bảo bảo, cùng đi Lăng Nhược Hàm nhà. Hắn biết bản thân nàng ở bên ngoài thuê phòng ở, trước đây hắn còn giúp quân ra qua, cũng đã biết địa phương. Lăng Nhược Hàm nhà liền tại mới xây trong tiểu khu, nơi này thuộc về trung tâm thành phố, giá phòng rất cao, lại tăng thêm nơi này là xa hoa tiểu khu, tiền thuê tự nhiên cũng không rẻ rồi. Hắn chỉ ghé qua một lần, chỉ nhớ rõ nhà của nàng liền ở lầu 8. Ngồi trên thang máy sau, rất nhanh bọn hắn liền đi tới Lăng Nhược Hàm nhà, nàng từ tùy thân mang theo bao lấy ra chìa khóa. Nàng vừa mở cửa, vừa nói, bình thường nơi này chính là ta một người ở, tình cờ gì nhỏ sẽ đến, bên trong rất loạn, ngươi không nên để bụng. Sao lại thế? Tô Dật cười nói. Phòng này chỉ có 7-8 chục bình phương, bố trí được rất tinh xảo, có hai cái gian phòng cùng một cái tiểu thư phòng, mặc dù không hề lớn, nhưng so với hắn phòng đi thuê liền muốn lớn hơn. Lăng Nhược Hàm chỗ nói máy vi tính cùng máy in, liền trong thư phòng bên trong góc. Trên giá sách sách rất nhiều, bày ra được chỉnh tề, bất quá hấp dẫn Tô Dật không phải sách, mà là máy tính bàn cùng quần áo trên ghế, màu sắc rực rỡ, thậm chí còn có vài món thiếp thân quần áo, cái gì cũng có. Lăng Nhược Hàm mặt đỏ lên, vội vàng đem quần áo thu thập, còn một bên giải thích, ta bình thường không có ném loạn, chỉ là sáng sớm có bộ quần áo không tìm được, cho nên mới phải toàn bộ lục lọi đi ra, lại gấp đi làm, mới không kịp thu thập. Làm một cái nữ tính, nàng cũng không muốn Tô Dật trước mặt rơi xuống cái lôi thôi ấn tượng. Sau khi nói xong, nàng liền vội vội vàng vàng ôm quần áo đi ra, khiến hắn không nhịn được thấy buồn cười. Bảo bảo còn nói, tỉ tỉ đỏ mặt, hảo hảo chơi nha. Kết quả, mới vừa đi đến cửa miệng Lăng Nhược Hàm, vừa vặn nghe thế loại lời nói, mặt liền càng thêm đỏ. Cũng không biết Lăng Nhược Hàm xử lý như thế nào quần áo, dù sao nàng rất nhanh sẽ trở về, trong tay còn dẫn theo một bộ đinh ốc công cụ sáo trang đi vào. Nàng chỉ vào bên trong góc máy vi tính nói ra, đây chính là ta nói máy vi tính, lúc đó là tìm bằng hữu lắp ráp, chỉ bất quá dùng 2 tháng liền hỏng rồi, cũng không có cầm tu. Ta lại mua nổ tẹp úc, liền một mực để đó không dùng, ngươi xem một chút còn có thể hay không thể dùng. Này máy lắp ráp chính là phiên phức, về sau vẫn là mua phẩm bài cơ tốt hơn. Lăng Nhược Hàm chỗ nói sổ ghi chép, Tô Dật đã thấy, liền ở trên bàn để máy vi tính, nhãn hiệu là người ngoài hành tinh ALV17EZ3728, giá cả ít nhất 20.000. Tuy rằng nhà của nàng có đủ tua vít sáo trang, nhưng bình thường khẳng định chưa từng dùng qua, bởi vì nàng đánh rất lâu, đều chưa hề mở ra hộp. Cuối cùng, vẫn là Tô Dật nhận lấy, chính mình mở ra, sau hắn bắt đầu kiểm tra máy vi tính. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 43, nâng giá. Lăng Nhược Hàm máy vi tính, bề ngoài còn là mới mẻ độc đáo, kiểu dáng vẫn tính là xì thái mới. Máy vi tính này xác thực không mở được cơ, tại khai đáo một nửa lúc liền sẽ dừng lại, sau đó lại lần nữa lại một lần nữa. Thử mấy lần sau, Tô Dật nắm tua vít mở ra máy chủ, bắt đầu từng cái kiểm tra. Mở thùng máy sau, bên trong cho bụi không khỏi làm hắn nhíu mày, nhất định là rất lâu không có thanh lý đã qua. Bất quá này cũng bình thường, Lăng Nhược Hàm khẳng định không hiểu làm sao mở ra thùng máy, đoán chừng bình thường thời điểm, nhiều nhất sắt một cái bề ngoài. Sau đó, hắn bắt đầu cẩn thận kiểm tra, nguồn điện tuyến cùng các loại đầu cắm, đều nhất nhất loại bỏ đi qua. Cuối cùng, Tô Dật cảm thấy là bộ nhớ đầu tiếp xúc bất lương vấn đề, còn có CPU tuyến nối lỏng, máy chủ mới sẽ khải không nhúc nhích được. Nếu tìm tới vấn đề chỗ ở, vậy thì đơn giản hơn nhiều, hắn quay đầu nói với Lăng Nhược Hàm, ta cảm thấy máy vi tính không có xấu, chỉ là tuyến nối lỏng, ta trước tiên thanh cho bụi. Nói xong, hắn đem máy chủ chuyển tới trên ban công, cầm máy sấy đối với máy chủ thổi. Nhất thời, từng đoàn cho bụi liền hướng bên ngoài bay, còn dọa Lăng Nhược Hàm nhảy một cái, nàng cũng không nghĩ tới này cơ trong dương sẽ như vậy bẩn. Sau Tô Dật đem bộ nhớ đầu đều nhổ xuống, dùng cao su trà sát một lần, sẽ đem hết thể tuyến đều tiếp thượng. Thanh lý qua thùng máy, thật giống như mới mua như thế, hơn nữa này thùng máy phối trí phi thường cao. CPU là khốc duệ i7, bộ nhớ đầu là thuyền hải tặc 48GB, mà phần cứng nhưng là 512GB trạng thái cố định phần cứng, nếu như tính luôn màn hình lời nói, một bộ này xuống ít nhất phải 30.000 khối. Sau đó, Tô Dật cắm điện vào, một lần nữa khởi động máy. Lần này, khởi động máy phi thường cấp tốc, chỉ là một chớp mắt liền tiến vào mặt bàn. Để hắn không khỏi cảm thán này cao phối đưa chính là không giống nhau, bất luận điểm mở cái gì, đều là dây mở. Như vậy phối trí, chơi cái gì cỡ lớn trò chơi đều là không có vấn đề, đặc hiệu có thể chạy đến cao nhất, tuyệt đối là trò chơi say mê công việc yêu nhất. Chỉ là tại Lăng Nhược Hàm nơi này, nhưng chỉ là ăn cho kết cục, hơi có chút anh hùng không đất dụng võ. Làm tốt những chuyện này sau, Tô Dật nói với Lăng Nhược Hàm, máy vi tính này không xấu, chỉ là tiếp xúc bất lương, hiện tại ta đã xử lý tốt. Về sau đúng giờ thanh lý cho bụi là được rồi. Nghe nói, Lăng Nhược Hàm thật cao hứng, vậy thì càng tốt hơn, như vậy ngươi liền không dùng đổi linh kiện, có thể trực tiếp dùng. Máy vi tính này ta không thể nắm, quá mắc. Nếu như máy vi tính là xấu, cái kia Tô Dật lấy đi cũng không có vấn đề gì, nhưng máy vi tính này không xấu, cho dù xem là hai tay bán, cũng có thể thu hồi 20.000, hắn lại như thế nào không biết xấu hổ lấy đi. Lăng Nhược Hàm chỉ vào máy vi tính, còn có máy in nói ra, dù sao ta đã có máy vi tính sách tay, máy vi tính này để ở chỗ này cũng là chiếm địa phương, ngươi liền chuyển đi thôi. Còn có này máy in, ta cũng không dùng tới. Tô Dật cũng xem qua máy in rồi, cũng là nhãn hiệu hàng, giá cả muốn mấy ngàn khối, còn dùng cũng không đến bao lâu. Hắn lắc lắc đầu, nói, này quá mắc, ta không thể nắm, ngươi hay là lưu chính mình dùng đi. Ngươi có phải hay không không coi ta là bằng hữu, ta không dùng được đồ vật, ngươi mang về lại có những gì, nếu như ngươi không đem ta làm bằng hữu. Vậy ngươi cũng đừng có nắm. Lăng Nhược Hàm mặt, dần dần mà lạnh xuống. Tô Dật khổ sở nói, ta không phải ý này, chỉ là quá mắc, nếu không ta lấy tiền cho ngươi, coi như là ta mua, được không? Ngươi bàn lại tiền, vậy sau này chúng ta coi như làm không nhận ra. Lăng Nhược Hàm thẳng tiếp nhận tối hậu thư. Chuyện này, Lăng Nhược Hàm thái độ, để Tô Dật càng thêm làm khó. Cuối cùng, hắn vẫn là tiếp nhận rồi, vậy ta nhận, cảm tạ. Lăng Nhược Hàm trên mặt, mới một lần nữa có nụ cười. Đây mới là học tỷ tốt học đệ. Tô Dật chỉ có thể cười khổ, nhận quý trọng như vậy máy vi tính cùng máy in, để trong lòng hắn cảm thấy rất băn khoăn. Tiếp lấy, hắn đem máy vi tính cùng máy in đều chuyển tới trên xe, mà Lăng Nhược Hàm còn giúp đem màn hình lấy xuống. Sau khi về đến nhà, Tô Dật trực tiếp đem máy vi tính thu xếp ở giường một bên, hắn có một chiếc bàn vi tính nhỏ, chính tốt có thể dùng để vào máy tính. Chuyến này thu hoạch quá phong phú. Vốn là hắn là dự định đến siêu thị máy tính mua máy tính xỉ cột hẹn cùng máy in, dự toán không sẽ vượt qua 1.500. Nhưng bây giờ Lăng Nhược Hàm lại là trực tiếp đưa, giá trị mấy vạn khối máy vi tính cùng máy in cho hắn, khiến hắn liền 1.500 cũng không cần hoa. Lắp đặt tốt máy vi tính sau, Tô Dật nhớ rõ phòng cách vách có kéo lưới tuyến, giống như là cái trạch nam. Thế là, hắn liền đi tới gõ đối phương môn, nói rõ ý đồ đến. Đối phương đáp ứng làm sảng khoái, dù sao ở người ở chỗ này, cũng không tính là giàu có thể chia sẻ điểm tiền net cũng là chuyện tốt. Tiền net 1 tháng 80, hai nhà phân, chính là một người là 40 khối, hắn trực tiếp thanh toán 3 tháng. Đối phương trong nhà vừa vặn có bỏ không dây mạng lưới, trực tiếp từ trong cửa sổ kéo qua, nối liền máy vi tính sau là có thể dùng, rất tiện. Có mạng lưới sau, Tô Dật đem cửa hàng online thông tin phần mềm an bọc lại, cũng đao loạt chuyển phát nhanh đóng dấu khuôn, đem máy in cũng kết nối vào rồi. Tiếp lấy, hắn đem đơn đặt hàng đều đao loạt xuống, sau đó bắt đầu đóng dấu. Này đắt tiền máy in, chính là không giống nhau, đóng dấu tốc độ cực kỳ nhanh, hơn nữa chữ viết vô cùng rõ ràng. Này so với Tô Dật viết tay chuyển phát nhanh thời điểm, tốc độ kia là không giống ngày xưa rồi. Tốt như vậy máy in, dùng để đóng dấu chuyển phát nhanh đơn, đó là đại tài tiểu dụng rồi, bất quá hắn hiện tại cũng không có những khác công dụng, cũng chỉ có đóng dấu chuyển phát nhanh đơn rồi. Thừa dịp thời gian còn sớm, hắn đem hết thảy đơn đặt hàng đều gói lại. Tô Dật cảm thấy bán hàng qua mạng hiện tại đã có khách hàng, Bích Trà Xuân Diệp có nho nhỏ tiếng tăm, bây giờ là thời điểm để giá cao rồi. Trước đó là một bao 10 nguyên, như vậy giá cả ngoại trừ chuyển phát nhanh phí sau, căn bản là không có kiếm tiền. Cho nên, hiện tại hắn muốn lần nữa điều chỉnh giá cả, một bao 500 khắc Bích Trà Xuân Diệp, giá bán định vì 500 nguyên. Như vậy giá bán, tại lá trà bên trong tính là trung đẳng giá cả, không tính tiện nghi, nhưng cũng không mắc. Chỉ cần là người biết hàng, cái kia đều sẽ không cảm thấy này giá bán cao, khẳng định có không ít người vui với tiếp nhận. Bất quá, này còn không phải cuối cùng định giá, đợi được Bích Trà Xuân Diệp chân chính có tiếng tăm sau, hắn sẽ còn tiếp tục tăng giá. Không nói Bích Trà Xuân Diệp mang vào giá trị, vẹn vẹn là mùi vị của nó, cũng đã là vật tân kỳ dụng rồi, càng đừng nói Bích Trà Xuân Diệp còn có nhiều như vậy công hiệu, Tô Dật cảm thấy cho dù bán 5.000 nguyên, cũng là đáng giá. Chỉ là hiện tại Bích Trà Xuân Diệp còn không có danh tiếng gì, giá cả quá cao lời nói, trái lại rất khó mở rộng đi ra. Bất quá 500 nguyên nhất bao lời nói, lợi nhuận kia cũng là phi thường cao. Dù sao, Bích Trà Xuân Diệp đối Tô Dật tới nói, cũng không cần thành phẩm, chỉ là phải nhanh lần lượt phí cùng đóng gói các loại chi phí mà thôi. Nếu như Bích Trà Xuân Diệp khai bắt đầu bán chạy lời nói, lợi nhuận kia cần phải so với kem lớn hơn. Nghĩ đến vườn thuốc trong điện có 30 khỏa Bích Trà Xuân cây, tương lai cũng có thể thu thành, đây chính là có thể hái tới không ít lá trà. Nếu như đều bán đi, cái kia đến lúc đó là có thể tính tiền tính tới nương tay. Này tương lai con đường, là hoàn toàn sáng rực, để Tô Dật cảm thấy hy vọng là càng lúc càng lớn. Cho dù hiện tại hắn mắc nợ đầy dây, hắn cũng có lòng tin đánh ra một thế giới đến. Người này có hy vọng sau, làm chuyện gì đều là nhiệt tình mười phần, cũng sẽ không biết mệt rồi. Tại đóng gói tốt đơn đặt hàng sau, Tô Dật liền toàn bộ đưa đến chuyển phát nhanh bán hàng qua mạng thượng, tại trước hôm nay phát ra ngoài, sau đó hắn mang nữa bảo bảo đi ăn cơm. Cồn vật bi, chương 44, con có ca. Buổi tối, Tô Dật mang theo bảo bảo đi tới đêm tối quán bar đi làm. Vừa đến quán bar, hắn liền đem bảo bảo mang tới văn phòng đến rồi, Dạ Mị cũng không tại. Tô Dật để bảo bảo ở trong phòng ngủ, không thể chạy đến, mà bảo bảo cũng phi thường khéo léo gật đầu đáp ứng. Bảo bảo vẫn là rất nghe lời, tuy rằng nàng với bên ngoài rất hiếu kỳ, nhưng không có hắn cho phép, bảo bảo chưa từng có đi ra ngoài qua, này làm cho hắn làm bất lo. Nói cho cùng, bảo bảo còn là không có cảm giác an toàn, nàng lo lắng Tô Dật hội không cần nàng, cho nên để cho mình càng nghe lời. Nhiều ngày như vậy, đồn công an bên kia không có tin tức lại đây, bất quá hắn đã càng ngày càng quen thuộc bảo bảo tồn tại. Chỉ là Tô Dật không nghĩ ra, không biết bảo bảo cha mẹ của vì sao lại độc ác như vậy, đem bảo bảo vứt bỏ tại đầu đường, nếu như là bởi vì bẩn cùng lời nói, cái kia cũng không phải. Từ bảo bảo trên người đến xem, nàng hẳn là sinh sống ở rất giàu có gia đình mới đúng. Có lúc, hắn đang tại nghĩ phải hay không đối phương đắc tội người nào, lo lắng liên lụy đến bảo bảo, mới sẽ đem bảo bảo bỏ vào đầu đường. Đương nhiên đây chỉ là Tô Dật náo động, sự thực là làm sao, hắn cũng không rõ ràng. Kỳ thực, hắn hiện tại đã bắt đầu không muốn tìm đến bảo bảo cha mẹ của, hắn đã thành thói quen có cái nữ nhi rồi. Chuyện của tôi nét đêm tối quán bar, vẫn là như ngày xưa bình thường náo nhiệt, mà Tô Dật cũng vẫn như cũ phi thường bận rộn, tất cả những thứ này tựa hồ có chút không giống. Nếu như nhất định muốn tìm tới một số khác biệt lời nói, cái kia liền xuất hiện tại Hà Nhạc trên người. Hôm nay Hà Nhạc cũng không biết làm sao rồi, bình thường thích nhất đoạt đơn hắn, nếu cũng không có đoạt đơn rồi, này là rất lớn khác thường. Hơn nữa Tô Dật không biết là không phải là ảo giác của mình, hắn đều là cảm thấy Hà Nhạc ở phía sau nhìn mình chằm chằm, có lúc còn phát ra không có hảo ý nụ cười. Đối với Hà Nhạc khác thường, hắn chỉ cho là tại điên vật chất. Hà Nhạc không đoạt đơn, đây là chuyện tốt. Cái kia Tô Dật là có thể bắt được càng nhiều hơn rượu trích phần trăm. Tại Hưng Đông lúc 1 giờ, Hà Nhạc nhận một cú điện thoại sau, tìm tới hắn. Hắn đến Tô Dật trước mặt, hơi không kiên nhẫn mà nói ra, có người tìm ngươi, liền ở sau ngõ hẻm chờ ngươi. Tô Dật cau mày, nói ra, có người tìm ta. Là ai? Hà Nhạc càng thêm không kiên nhẫn được nữa, ta làm sao biết, có người tìm ngươi liền ra ngoài xem à, hỏi ta làm gì? Theo lý thuyết, vào lúc này không nên có người tới nơi này tìm Tô Dật. Bất quá trong lòng hắn tuy rằng nghi hoặc, nhưng vẫn là đi ra, tổng không nên khiến người ta đợi quá lâu rồi, hơn nữa ra ngoài xem cũng biết là ai tìm hắn rồi. Tại Tô Dật đi ra sau, Hà Nhạc ở phía sau phát ra tiếng cười, hiện ra được rất là gian trá. Hơn nữa hắn còn lập tức gọi một cú điện thoại, cùng đầu bên kia điện thoại nói ra, hắn đã đi ra, yên tâm, tiền ngay lập tức sẽ đưa cho ngươi. Hà Nhạc giảng điện thoại thời điểm, còn đặc biệt cẩn thận, phảng phất lo lắng bị người nghe được như thế. Nếu để cho Tô Dật phát hiện lời nói, hắn nhất định sẽ nghĩ tới đây là cái âm mưu, cũng sẽ không bị lừa rồi, nhưng cũng tiếc hắn cũng không nhìn thấy. Không có phát hiện không đúng Tô Dật, thông qua sau môn, rất nhanh sẽ đi tới quầy rượu sau ngõ hẻm trong rồi. Quán rượu này sau ngõ hẻm, mùi vị có chút không dễ ngửi, bình thời là rất ít người tới, chỉ có công nhân đổ rác thời điểm mới sẽ đi qua nơi này. Từ cửa sau đi ra sau, hắn cũng không có thấy người nào, liền đi hướng về phía trước. Chỉ là vừa mới vừa đi tới trong ngõ hẻm giữa lúc, chỉ nghe được cầm một tiếng, mặt sau bị người đóng lại, hắn còn nghe được khóa lại thanh âm của. Đến lúc này, Tô Dật rốt cuộc phát hiện không đúng, hoặc là có người đùa giỡn hắn. Mà đang ở hắn đang suy nghĩ là ai đùa giỡn thời điểm, ngõ nhỏ hai đầu đều xuất hiện mấy cái nam tử, phía trước ba cái, mặt sau hai cái, hơn nữa đều là hung thần ác sát, còn dần dần mà đem hắn vây quanh. Lai giả bất thiện, đây là Tô Dật cái ý niệm đầu tiên. Rất nhanh, những người này đem hắn trước sau vây lại rồi, cửa sau đã bị người khóa lên, liền không dùng muốn có thể tránh về quán ba rồi. Tô Dật nhìn phía một cái tối như là lão đại cường tráng hắn tử, nói, các ngươi là người nào, gọi ta đi ra có chuyện gì không? Cái này cường tráng hắn tử, trên cánh tay còn vằn co thanh lưu, những người khác cũng ít nhiều gì có chút hình xăm, tay hắn bên trong đều cầm côn đồng, nhìn lên đều không phải là cái gì người tốt, đoán chừng đều là lưu manh lưu manh. Tên côn đồ này đầu lĩnh âm hiểm cười nói, cũng không có cái gì việc, chính là có người trả thù lao, để ta giao huấn ngươi một chút. Hắn trầm giọng hỏi, người này là ai? Lưu manh đầu lĩnh không có hảo ý nói ra, giang hồ quy củ, ta không thể nói, ta xem ngươi vẫn là phối hợp một điểm, để cho chúng ta đánh một trận, như vậy ngươi ít bị đau khổ một chút, huynh đệ ta cũng có thể tỉnh chút khí lực, ngươi thấy thế nào? Tô Dật lắc lắc đầu, cười nói, không ra sao. Ta xem không bằng các ngươi bây giờ rời đi, ta cũng coi như không chuyện phát sinh, như vậy được không? Hắn trong lòng vẫn là có chút niềm tin, tuy rằng hắn không có sử dụng vận mệnh chi nhãn, nhưng theo hắn quan sát, những người này sức chiến đấu giá trị đoán chừng tại khoảng 8 giờ, người cầm đầu tối đa cũng không sẽ vượt qua 10 giờ. Mà những ngày gần đây, Tô Dật một mực kiên trì tu luyện công đức luyện thể thuật, bây giờ sức chiến đấu giá trị đã có 18 điểm. Đối đầu những người này, hắn vẫn còn có chút tự tin, chỉ là đối phương đều cầm côn đồng, mới khiến cho hắn có kiêng dè. Nếu như có thể không động thủ, vậy dĩ nhiên là tốt nhất. Nhưng muốn động thủ, hắn cũng không sợ. Lưu manh đầu lĩnh hướng về trên đất khạc một bãi đàm, âm sâm sâm nói ra, xem ra ngươi là không muốn phối hợp, liền để ngươi biết trời cao bao nhiêu, người người cũng cứ gọi ta con của ca, đừng nói ngươi bị đánh sau, cũng không biết ai giáo huấn ngươi. Sau đó hắn hô, huynh đệ, thượng. Chỉ là vừa dứt lời, chỉ thấy một người bay ngược ra ngoài, khiến người khác đều không phản ứng kịp. Mà Tô Dật dù bận vẫn ung dung địa đứng đấy, trên đất người nhưng là cái gọi là con của ca, khiến hắn giúp một tay dưới hai mặt nhìn nhau, không biết chuyện gì xảy ra. Nếu chuyện này không cách nào lành, cái kia Tô Dật tự nhiên cũng sẽ không bó tay chờ chết rồi. Đánh nhau, coi trọng chính là tiên cơ, đặc biệt là đối phương nhiều người dưới tình huống. Lúc này, Tô Dật đầu tiên là một cước đạp bay con quạ ca, khiến hắn trên đất nhất thời không đứng lên nổi. Sát theo đó, hắn lại là một cái đá chéo, đem cách hắn gần nhất lưu manh, đá ngất đi. Tô Dật rất ít đánh nhau, chớ nói chi là kéo bè kéo lũ đánh nhau rồi. Nhưng thể chất tăng cao, cũng làm cho hắn rất nhiều động tác cũng có thể dễ dàng làm được. Tại vừa đối mặt, hắn liền giải quyết xong hai người. Mà còn dư lại ba tên côn đồ mới phản ứng được, đều cơ múa côn đồng vào tới. Tô Dật dựa vào một cái vẻ quyết tâm, cũng là xông lên trên, tình nguyện cánh tay chúng vào một côn, hắn cũng phải trả đối phương một cái. Công đức luyện thể thuật tăng lên, không chỉ là sức mạnh của hắn, khiến hắn kháng đánh năng lực, cũng đã nhận được tăng lên rất nhiều. Lưu manh một côn gõ xuống đến. Mặc dù để Tô Dật cũng không dễ chịu, nhưng ảnh hưởng cũng không lớn. Bất quá quả đấm của hắn, cũng không phải là Lưu Manh có thể thừa nhận được, bất kể là một quyền, vẫn là một cước cũng có thể để Lưu Manh tạm thời mất đi năng lực phản kích. Này hôn chiến vừa bắt đầu, liền hiện ra nghiêng về một bên thế cuộc. Cồn vật bi, chương 45, gieo gió gặt bão. Một cái hí kịch hóa sự tình, tại đây sau ngõ hẻm trong trình diễn. Nguyên bản người đông thế mạnh con cọp ca bọn hắn, lại là trong nháy mắt được Tô Dật đánh bại. Một mình hắn liền đem đối phương 5 người toàn bộ đánh nằm trên mặt đất, mặc dù mình cũng đã trúng 2 côn, nhưng cũng không lo ngại. Vừa mới thở quá khí con quạ ca, dãy rủa từ dưới đất bò dậy. Chỉ là hắn còn giống như không có thấy rõ tình thế, một vừa bò dậy, còn vừa mắng, ngươi hắn, mẹ, dám đánh lao tử, sợ là không có chết qua, huynh đệ cho ta giáo huấn hắn. Thẳng đến sau khi mắng xong, con quạ ca mới phát hiện tay của mình dưới, đã toàn bộ nằm trên mặt đất kêu rên. Nhất thời một giọt mồ hôi lạnh từ trên trán của hắn chạy xuống. Con cọp ca thấy tình thế không ổn, liền chỉ cần xoay người chạy trốn. Nhưng lúc này, Tô Dật đã là một cước quét tới, làm cho con cọp ca ngã thành ngã gục. Con cọp ca muốn bò lên, Tô Dật lại là một cước đạp ở trên mặt của hắn, đem hắn ép về mặt đất, để mặt của hắn kề sát ở xi măng trên đất. Mặt của hắn đều vặn mèo, trong miệng mơ hồ không rõ địa cầu xin tha thứ, nói, ta không dám, van cầu ngươi thả ta. Côn trùng to lớn hơn nữa, vẫn là một con sâu, đừng cho là mình còn có thể một tay che trời rồi. Tô Dật khinh thường nói, lần này động thủ, cũng làm cho hắn đối thực lực của mình có cái hiểu rõ. Trước lúc này, hắn đánh giá thấp sức mạnh của mình, cũng đánh giá cao con cọp ca thực lực của bọn họ. Này động thủ, hắn mới biết đối phương không đỡ nổi một đòn. Con cọp theo Tô Dật lời nói ra, đúng, đúng, ta là côn trùng, van cầu ngươi coi ta là cái dám thả đi. Tô Dật sức mạnh, khiến hắn phi thường hối hận chọc đối phương, hiện tại chỉ hy vọng đối phương có thể buông tha hắn. Ta hỏi ngươi, là ai tìm ngươi tới? Tô Dật giẫm lấy con cọp mặt, hỏi. Này con cọp do dự, hắn nói ra, không thể nói, đây là giang hồ quy củ, nói ra, ta về sau sẽ không có mặt tại trên đường lan lộn. Ta hiện tại liền để ngươi không có cách nào trà trộn. Tô Dật ra tăng lực, để con cọp đau đến hô hoán lên. Này con cọp miệng cũng rất cứng rắn, như vậy còn không ra là ai bảo hắn tới. Bất đắc dĩ, Tô Dật không thể làm gì khác hơn là đổi một cái khác phương thức, nói ra, như vậy đi. Hiện tại hắn biến thành các ngươi bộ dáng này, các ngươi nhất định là muốn trả thù trở về, đúng không? Con cọp cắn răng nghiến lợi nói ra, đó là nhất định. Nếu như không là đối phương gọi bọn họ tới lời nói, hiện tại bọn hắn cũng sẽ không bị dọn dẹp thảm như vậy. Tô Dật tiếp tục nói, vậy ta cho ngươi cái cơ hội, ngươi gọi hắn đi ra, như vậy ngươi tiểu không tính bán đi đối phương. Con cọp trầm mặc một hồi, cuối cùng vẫn là đáp ứng rồi, không có cách nào, hắn không đáp ứng, không biết Tô Dật sẽ như thế nào đối phó hắn. Đối Tô Dật tới nói, con cọp bọn hắn chỉ là tiểu lâu la mà thôi. Hắn mục đích thực sự hay là muốn đem kẻ điều khiển sau hậu trường tìm ra. Nếu không, con cọp lần thất bại này sau, đối phương còn không biết sẽ tìm ai lại đây. Tô Dật đem chân từ con cọp trên mặt rời đi, khiến hắn có thể lên gọi điện thoại. Ừm, đều giải quyết xong, ngươi đi ra một chuyến. Rất nhanh, con cọp liền làm cho đối phương đi ra, mà đối phương hiển nhiên cũng không có hoài nghi. Dù sao đối phương cũng không khả năng biết Tô Dật thực lực, tự nhiên cũng sẽ không đem lòng sinh nghi, nghĩ đến ở trong có trò lừa rồi. Kỳ thực Tô Dật đã mơ hồ biết đối phương là người nào, nghĩ đến người này nhất định là quầy rượu người, mà người này phải cùng hắn có quan hệ. Cứ như vậy, thân phận của đối phương sẽ không khó đoán được rồi, đã miêu tả sinh động. Không đến bao lâu, cửa sau liền từ bên trong mở ra, xuất hiện là mang theo Hoan Thiên Hỉ địa mặt. Quả nhiên là ngươi. Tô Dật nhìn thấy đối phương sau, chậm rãi nói ra. Người này chính là Hà Nhạc rồi, toàn bộ đêm tối người trong quán rượu, cũng chỉ có hắn và Tô Dật có quan hệ. Lại tăng thêm lần này Tô Dật sẽ đến sau ngõ hẻm, cũng là Hà Nhạc gọi hắn đi ra. Bởi vậy, cái này kẻ điều khiển sau hậu trường cũng sẽ không khó đoán được rồi. Chỉ là Tô Dật cũng không nghĩ tới Hà Nhạc sẽ làm được như thế quá đáng, nếu đã biết, sẽ tìm đến nhiều người như vậy đánh hắn. Nếu không phải hắn đạt được công đức điện lời nói, cái kia kết cục của hắn nhất định không dễ chịu. Làm Hà Nhạc nhìn thấy Tô Dật bình yên vô sự địa đứng đấy, mà con cọp bọn hắn mỗi một cái đều là sương mặt sương mũi thời điểm, nét cười của hắn đọc lại, thay vào đó là không giảng hòa sợ hãi. Nguyên bản hắn cho rằng con cọp bọn hắn đã dạy dỗ Tô Dật, bây giờ gọi hắn đi ra, là khiến hắn tới xem một chút Tô Dật thê thảm dáng vẻ. Chỉ là không có nghĩ đến, Hà Nhạc đi ra sau, nhìn thấy tình cảnh, lại cùng hắn nghĩ tới tuyệt nhiên ngược lại, hắn cảm thấy tình huống có gì đó không đúng. Đặc biệt là con cọp bọn hắn cừu hận ánh mắt, càng làm cho một cảm giác được sợ sệt. Cảm thấy bất an Hà Nhạc, nhất thời đã nghĩ về quán bar. Chỉ có tại trong quán rượu, năng lực cho hắn cảm giác an toàn, con cọp bọn hắn mới không dám động thủ. Tô Dật không có truy, bởi vì con cọp bọn hắn đã việc trước một bước đem Hà Nhạc bắt được đi ra, đồng thời ném ở trước mặt của hắn. Hà Nhạc không hiểu con cọp vì sao lại làm như vậy, hắn sốt ruột nói, con cọp ca, ta không là cho tiền sao. Các ngươi vì cái gì đối với ta như vậy? Con cọp hung thần ác sát nói, ngươi câm miệng cho lão tử, ngươi hại lão tử thảm như vậy, ta hiện tại rồi cùng ngươi tính sổ. Những người khác đồng dạng cũng là một bộ khổ đại cựu thâm bộ dáng, được Tô Dật đánh thảm như vậy, bọn họ đều là một bụng oán khí, chỉ là không thể phát tiết tại trên người hắn, vậy chỉ có thể lựa chọn Hà Nhạc rồi. Sợ sệt hội bị đòn Hà Nhạc, vội vàng xoay người đối Tô Dật cầu xin tha thứ, Tô Dật, cứu ta, là của ta không đúng, là đầu của ta bị cửa kẹp, ngươi để con cọp ca thả ta. Về sau ta cũng sẽ không bao giờ đắc tội ngươi. Tô Dật lại là lạnh nhạt nói, ngươi cầu ta cũng vô ích, cũng không phải ta muốn đánh ngươi. Hắn biết Hà Nhạc người như thế, nếu như không cho chút dạy dỗ lời nói, Hà Nhạc nhất định sẽ không biết sợ hãi. Tuy rằng Tô Dật bình thường không cùng Hà Nhạc tính toán, nhưng không có nghĩa hắn sợ phiền phức, chỉ là hắn không muốn có phiền phức mà thôi. Nhưng nếu chuyện tới như thế, vậy hắn cũng sẽ không lấy đức báo oán. Sau khi nói xong, Tô Dật liền trực tiếp đi vào cửa sau. Chuyện kế tiếp, hắn không muốn tham dự, nhưng hắn biết con cọp sẽ không để cho hắn thất vọng. Quả nhiên, Tô Dật mới vừa đi vào quán bar, chỉ nghe thấy Hà Nhạc tiếng kêu thảm thiết thê lương, con cọp bọn hắn khẳng định đem đoán cơn giận đều trút lên trên người hắn. Đối với Hà Nhạc, hắn sẽ không có lòng thông cảm, chẳng qua là cảm thấy trong lòng thập phần vui sướng mà thôi. Tiến vào sau quán bar, Tô Dật cũng không hề chuyện này chịu ảnh hưởng, vẫn như cũ làm chuyện của chính mình, mà những người khác cũng không biết sau ngõ hẻm chuyện gì xảy ra. Hà Nhạc sẽ có cái gì kết cục, hắn không rõ ràng, nhưng cũng lấy khẳng định một điểm, cái kia chính là sẽ không có kết quả tốt. Con cọp bọn hắn sẽ như thế nào giáo huấn Hà Nhạc, Tô Dật không biết, cũng không có suy nghĩ hắn. Nói chung sau quá nửa đêm sau, Hà Nhạc đều không có lại về qua quán bar, cũng không có cùng Tiếu Tưởng xin nghỉ. Đối với con cọp bọn hắn những tên côn đồ này, Tô Dật biết bọn hắn khẳng định không dám giết người, thế nhưng khiến người ta suýt chút nữa vị đắng, ở lại 10 ngày nửa tháng bệnh viện, cái kia vẫn là dễ dàng. Cho nên, hắn có thể đoán ra Hà Nhạc cuối cùng kết quả. Bất quá những thứ này đều là Hà Nhạc chính mình gieo gió gặt bão, cũng bởi vì một chút chuyện nhỏ, hắn xuất liên tục tiền mời tay chân loại chuyện này đều làm ra được. Cho dù kết cục thê thảm đến đâu, đó cũng là hắn đáng đợi, hoàn toàn không đáng giá đồng tình. Cồn vật bi, tình. Chương 46, một ngày không uống cũng không được. Tay chân chuyện này, chỉ là nhân sinh một cái nho nhỏ nhạc đệm. Đối với Tô Dật tới nói, chỉ là khiến hắn có thể càng tốt hơn phán đoán thực lực của mình. Mà tháng ngày trước đó làm sao mà qua nổi, bây giờ còn là làm sao mà qua nổi, không sẽ có cái gì thay đổi. Như thế, lại qua một ngày. Hôm nay, Tô Dật chuyện làm ăn vẫn như cũ là vô cùng tốt, vẫn là vô cùng nóng nảy. Chỉ cần thưởng thức qua hắn kem, đều sẽ trở thành khách hàng quen, mỗi ngày đều sẽ đến mua. Cho nên, Tô Dật kem càng bán càng nhiều, thu nhập cũng càng ngày càng cao. Mà cái khác kem quán chuyện làm ăn, nhưng là càng ngày càng kém, tình cờ mới có thể bán suất một cái, còn lại thời điểm, đều là tại đánh con rồi. Liền coi như bọn họ hiện tại giá rẻ bán hạ giá, một cái hai khối, vẫn là không cách nào cùng hắn cạnh tranh. Bất quá chuyện làm ăn được rồi, phiền phức cũng liền có hơn. Tô Dật phát hiện có chút quán ông chủ, ánh mắt nhìn hắn mơ hồ mang theo không tán, gương mặt hung ác, tựa hồ có quỷ kế gì bình thường. Bất quá, hắn cũng không để ý, hắn lại không có làm vi phạm pháp lệnh, cũng không làm bất kỳ việc trái với lương tâm. Chỉ muốn hảo hảo làm việc làm ăn của mình, kiếm tiền của mình, cần gì đi lưu ý những người khác ánh mắt. Hôm nay thu quán sau, Tô Dật mang theo Bảo Bảo đi ăn cơm. Sau khi ăn xong cơm tối, Bảo Bảo hỏi, ba ba, chúng ta muốn đi nơi nào? Tô Dật đối Bảo Bảo nói ra, chúng ta đi trương nhà của ông nội, có được hay không? Bây giờ trong nhà lá trà đã bán sạch rồi, mà trương sư phó cũng đem lá trà xào chế xong rồi, chính dễ dàng mang về nhà. Được. Bảo Bảo khéo léo trả lời. Rất nhanh. Tô Dật cùng Bảo Bảo tiểu đi tới trương sư phó nhà. Mà trương sư phó giờ khắc này cũng là vừa vặn ăn cơm xong, đang ở sân bên trong uống trà, chính là bích trà Xuân Diệp, này không uống, buổi tối đều không có tâm tư giấc ngủ. Trương sư phó nhìn thấy Tô Dật sau, chính là nói ra, được rồi, lá trà đều tốt rồi, ngay ở chỗ này, chính ta để lại một điểm. Được, cảm tạ. Tô Dật thấy xảo chế lá trà ngon cũng có nặng 20 cân, nghĩ đến trương sư phó lưu lại lá trà nhất định rất ít. Khả năng đều không có vượt qua nửa cân, liền nói ra, lá trà ngươi làm sao không lưu lại nhiều một chút. Trương sư phó lắc lắc đầu, nói ra, đủ rồi, ta một người uống, dùng không được bao nhiêu lá trà. Như vậy sao được, ngươi vẫn là ở thêm một ít đi. Này làm cho Tô Dật làm thật không tiện, trương sư phó hỗ trợ xào trà, cũng không thu thù lao, lá trà cũng chỉ nắm một điểm. Trương sư phó nhìn Bảo Bảo, vui cười hớn hở mà nói ra, không cần, có tâm lời nói. Ngươi liền nhiều mang Bảo Bảo tới xem một chút ta ông già này ra. Hắn biết bích trà Xuân Diệp sản lượng khẳng định không nhiều, như thế nào lại lưu lại quá nhiều lá trà. Được, ta biết rồi, nếu như ngươi lá trà uống xong, liền nói với ta. Ta lại mang chút lại đây. Tô Dật cũng chỉ có thể tiếp nhận rồi. Trương sư phó lại là uống một hớp trà sau, thở dài nói, này không cần ngươi nói, ta đều sẽ không khách khí, ngày hôm nay không uống cũng không được, ta xem ta đều nghiện rồi. Nghe vậy, Tô Dật nở nụ cười. Mà Bảo Bảo mặc dù không có nghe hiểu, nhưng là cười theo đi ra. Trong sân, vui vẻ hòa thuận. Đối với Bảo Bảo, trương sư phó là thiệt tình ưa thích, coi nàng là làm tôn nữ của mình, lục tung tùng khèo, chính là vì lấy lệ thực cùng món đồ chơi cho nàng. Buổi tối còn phải đi làm, còn có lá trà muốn giao hàng, cho nên Tô Dật chỉ đợi một hồi, liền mang theo Bảo Bảo rời khỏi trương sư phó ra. Sau khi về đến nhà, hắn lập tức mở máy vi tính ra, đăng nhập thượng của mình bán hàng qua mạng. Hôm nay bận rộn một ngày, còn không biết có bao nhiêu đơn đặt hàng, hắn muốn biết Bích Trà Xuân Diệp tăng giá sau, còn sẽ có bao nhiêu người nguyện ý mua. Cao phối chi máy vi tính chính là không giống nhau, rất nhanh sẽ tiến vào bán hàng qua mạng rồi. Lúc trước thời điểm, Tô Dật mỗi ngày đều có thể thu đến hơn 10 cái đơn đặt hàng, mà hôm nay cũng chỉ có 4 cái đơn đặt hàng mà thôi. 4 cái đơn đặt hàng, tổng cộng bán ra 5 bao Bích Trà Xuân Diệp, kim ngạch đạt đến 2.500 nguyên. Bích Trà Xuân Diệp thành phẩm cơ bản là số 0, chỉ là cần đóng gói phí cùng chuyển phát nhanh phí mà thôi. Này tính được, một bao lợi nhuận dòng có thể đạt đến 480 nguyên. Này 8 bao Bích Trà Xuân Diệp mang đến cho hắn 2.400 nguyên lợi nhuận. Này đơn đặt hàng tuy rằng thiếu, nhưng lợi nhuận dòng lại trở mình rất nhiều lần. Nếu là lúc trước giá cả, ít nhất phải bán ra hơn 1.000 cái đơn đặt hàng năng lực kiếm được. Tô Dật tin tưởng đây chỉ là cái khởi điểm mà thôi, đơn đặt hàng hội càng ngày càng nhiều, thu nhập cũng sẽ càng ngày càng cao. Này mua sắm lưới xếp hạng là căn cứ bán hàng qua mạng 30 ngày lượng tiêu thụ quyết định. Gần nhất hắn bán hàng qua mạng lượng tiêu thụ càng ngày càng tốt, lại tăng thêm hắn là mới mở bán hàng qua mạng, mua sắm lưới đối với hắn là có nâng đỡ. Cho nên, Tô Dật phát hiện hắn bán hàng qua mạng tại mua sắm lưới thứ hạng là càng ngày càng gần phía trước rồi, hôm nay còn xuất hiện tại trên trang đầu. Chuyện này đối với Bích Trà Xuân Diệp mở rộng là phi thường có lợi. Dựa theo hiện nay xu thế đến xem, Bích Trà Xuân Diệp nhất định sẽ càng bán càng tốt. Có máy vi tính sau, hắn hồi phục người mua vấn đề, cũng là dễ dàng rất nhiều. Trước đây dùng di động hồi phục lời nói, đánh vài chữ đều phi thường lao lực, nhưng dùng máy vi tính liền không giống nhau. Hơn nữa như vậy cũng không cần mỗi lần đổi giá cả cùng tinh tường trang, đều phải chạy đến quán internet làm. Tại đóng gói tốt sản nghiệp sau, Tô Dật thừa dịp bảo bảo cùng tiểu đần đang đùa, ý thức của hắn liền tiến vào công đức điện bên trong. Hắn đầu tiên là nhìn lên chính mình nhân vật thuộc tính. Ký chủ, Tô Dật. Sức chiến đấu giá trị, 18 điểm. Nguyên lực giá trị, 18 điểm. Điểm công đức, 68 điểm. Thiên phú, vận mệnh chi nhãn, công đức luyện thể thuật, linh huyền thuật. Chủ điện, chí tôn công đức điện. Phân điện, vườn thuốc điện. Này nguyên lực giá trị hôm nay chế tác linh dịch lúc, tiêu hao một ít, hiện tại vẫn chưa hoàn toàn khôi phục trở về. Bình thường Tô Dật rất ít tiêu hao điểm công đức, cũng trải qua thường sẽ ở bên ngoài, dùng nguyên lực giá trị trị liệu lang thang động vật thương thế, những này xuống mới tích lũy 68 điểm. Mà cái khác thuộc tính, liền không có gì thay đổi rồi. Này chí tôn công đức điện, hiện nay cũng chỉ có mở ra vườn thuốc điện cái này phân điện, hắn cũng chỉ có vườn thuốc điện có thể đi. Này nhóm thứ 2 gieo xuống 20 khỏa bích trà xuân cây, đoán chừng 2 ngày nay là có thể thu hoạch rồi, đã có không ít non nớt ở phía trên. Vườn thuốc trong điện rất nhiều nhanh 5 lần tác dụng, này bích trà xuân cây sinh trưởng cũng nhanh hơn rất nhiều. Này bích trà xuân cây nếu như ở bên ngoài gieo trồng lời nói, thành thuốc sau, bình quân 2 tháng có thể thu hoạch một lần, nhưng ở vườn thuốc điện lời nói, chừng 10 ngày là có thể thu xong rồi. Này hiện tại bích trà xuân diệp lượng tiêu thụ là càng ngày càng tốt rồi, Tô Dật đoán chừng này 30 khỏa bích trà xuân cây, cũng không thể thỏa mãn bán hàng qua mạng tương lai lượng tiêu thụ. Cho dù trong nhà chuẩn bị 20 cân làm lá trà, đoán chừng cũng đỉnh không được mấy ngày. Thế là, hắn lại chọn lựa 20 khỏa bích trà xuân cây giống đi ra, chuẩn bị gieo trồng xuống. Cây giống này cần dùng nguyên linh dịch kích hoạt, mới có thể trồng ra bích trà xuân diệp. Cho nên, Tô Dật tiêu hao nguyên lực giá trị cùng điểm công đức tất cả 10 giờ, cùng linh tuyển thủy dùng linh huyền thuật luyện chế ra nguyên linh dịch. Này bích trà xuân cây giống, không hấp thu được nhiều như vậy nguyên linh dịch. Tại kích hoạt lên cây giống sau, hắn liền đem còn dư lại nguyên linh dịch, toàn bộ rơi tại bích trà xuân trên cây. Có những này nguyên linh dịch sau, tin tưởng vườn thuốc trong điện 30 khỏa bích trà xuân cây, ngày mai sẽ hẳn là có thể thu xong rồi. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 47, ngày thu vạn nguyên. Hiện tại vườn thuốc trong điện, tổng cộng nắm giữ 50 khỏa bích trà xuân cây. Trong đó 20 khỏa, bây giờ còn chỉ là cây non, tạm thời vẫn chưa thể có thu hoạch. Bất quá, đợi được 50 khỏa bích trà xuân cây cũng có thể thu hoạch sau, Tô Dật đoán chừng hẳn là có thể thỏa mãn cửa hàng online lượng tiêu thụ. Dù sao, hắn nắm giữ nguyên linh dịch này đại sát khí, có thể đem bích trà xuân cây sinh trưởng tốc độ phát huy đến mức tận cùng. Làm xong những chuyện này sau, Tô Dật ý thức mới về đến thực tế trong thế giới. Bảo bảo còn tại cùng tiểu đần chơi, nàng chỉ sẽ cho rằng hắn đang nghỉ ngơi, làm sao cũng sẽ không nghĩ tới nằm ở trên giường hắn, sẽ đi một nơi khác. Đừng nói bảo bảo vẫn là tiểu hải tử, đổi lại cái khác người trưởng thành, cũng sẽ không nghĩ tới Tô Dật trái tim, là một tòa công đức điện, có thể tiến vào một thế giới khác bên trong. Như thế mơ hồ sự tình, nói ra, sợ cũng không có mấy người sẽ tin tưởng. Sau đó Tô Dật cảm giác đến thời gian không sai biệt lắm, liền dẫn bao lá trà ngon, còn có bảo bảo ra cửa. Tại đem hàng đưa đến chuyển phát nhanh mạng quan hệ sau, hắn liền mang theo bảo bảo đi làm. Hôm nay, vẫn là cùng ngày xưa như thế, Tô Dật để bảo bảo tại Dạ Mị trong phòng nghỉ ngơi ngủ, mà Dạ Mị cũng không có đến quán bar. Nhưng hắn đêm nay tâm tình, muốn so với trước kia du nhanh hơn rất nhiều. Chỉ vì hôm nay Hà Nhạc không tới làm, thậm chí giả đều không có mời, chính là mắt không thấy tâm không phiền, Hà Nhạc không có tới, Tô Dật tâm tình đương nhiên vui sướng hơn nhiều. Trong hai ngày sau đó, đều là như thế này qua. Ban ngày, Tô Dật mang bảo bảo đến Thẩm Châu Đại học bán kem, mà đến buổi tối, nhưng là đến quán bar đi làm. Hà Nhạc liên tiếp mấy ngày đều không có tới quán bar đi làm, có thể thấy được con cọp bọn hắn khẳng định đem hắn giáo huấn đến mức rất thảm, mới không có cách nào tới làm. Hai ngày nay, Hà Nhạc không tới làm, không đơn thuần là Tô Dật cảm thấy tâm tình không tệ. Hà Nhạc tại quầy rượu nhân duyên, vẫn luôn không tốt, rất nhiều người đối với hắn đều là giận mà không dám nói gì. Hiện tại hắn không tới làm, không ít người đều cảm thấy là chuyện tốt. Người pha rượu Lưu Sinh, lại chạy tới cùng Tô Dật tán gẫu lười biếng rồi. Hắn thần thần bí bí nói ra, ngươi biết không? Ta nghe người ta nói Hà Nhạc bị người đánh cho làm thảm, bây giờ còn tại nằm viện, hơn nữa còn từ trước, liền tiền lương cũng không cần. Tô Dật hỏi ngược lại, ngươi là làm sao biết? Lưu Sinh tự đắc nói ra, ta là ai à, có chuyện gì là ta không biết, nói chung đều có người đi bệnh viện nhìn hắn rồi, còn nghe nói hắn hiện tại cũng đã rời đi Thẩm Châu thành phố rồi, sẽ không lại trở về. Ta nghĩ hắn nhất định là đắc tội rồi không thể đắc tội người. Nghe xong lời này, Tô Dật không nhịn được cười một tiếng. Hắn cũng không nghĩ tới Hà Nhạc sẽ sợ thành bộ dáng này, liền tiền lương cũng không cần, liền vội vã rời đi. Kỳ thực cho dù Hà Nhạc tới làm, chỉ cần hắn không lại chọc Tô Dật lời nói, cái kia Tô Dật cũng sẽ không bắt hắn như thế nào, coi như làm chuyện này chưa từng xảy ra, dù sao hắn cũng nhận được xứng đáng giáo huấn. Nhưng là Tô Dật nghĩ như vậy, Hà Nhạc có thể không như vậy muốn. Hà Nhạc vẫn là vô cùng lo lắng đến quán bar đi làm, sẽ bị Tô Dật trả thù, cho nên hắn mới gấp như vậy rời đi Thẩm Châu thành phố. Bất quá, như vậy cũng tốt, Tô Dật cũng không muốn lại nhìn tới Hà Nhạc xuất hiện. Tiếp lấy, Lưu Sinh tiếp tục nói, cũng không biết là ai làm chuyện tốt như vậy, thực sự là hả hê lòng người, về sau cũng không cần gặp lại được như thế khiến người chán ghét người, đêm nay tan tầm muốn hảo hảo uống một chén chúc mừng một cái. Nghe đến đó, Tô Dật lại nhịn không được cười lên, hắn cảm thấy thật có ý tứ. Lưu Sinh cười to một lát sau, hỏi, đợi nghỉ làm rồi, có muốn hay không theo ta cùng đi? Tô Dật lắc lắc đầu, nói ra, không được, ta nghĩ về sớm một chút nghỉ ngơi. Lưu Sinh một bộ ta đã sớm ngờ tới biểu lộ, ta liền biết ngươi sẽ như vậy nói, ta cũng không biết ngươi nghĩ như thế nào, chỉ biết là kiếm tiền, nhưng xưa nay cũng không dùng tiền, như vậy có ý tứ sao? Chẳng qua lần này ta mời ngươi rồi. Nghe vậy, Tô Dật không khỏi cười khổ một cái, này Lưu Sinh cũng không biết hắn chuyện trong nhà. Tự nhiên cũng không thể lý giải tâm tình của hắn. Nếu như Lưu Sinh cũng giống hắn như vậy mắc nợ đầy dây, hơn nữa mỗi tháng còn muốn gánh vác một số lớn tiền chữa bệnh, cái kia Lưu Sinh dùng tiền khẳng định cũng không dám đại thủ đại cước. Chỉ là Lưu Sinh không biết những cái này sự tình, tự nhiên không nghĩ ra Tô Dật vì sao lại như thế bất đi. Không cần, ta còn muốn mang bảo bảo trở lại. Tô Dật vẫn là cự tuyệt rồi. Lưu Sinh bỗng nhiên tỉnh ngộ nói, ác, ta đều suýt chút nữa quên ngươi bây giờ là làm ba người rồi. Không thể đi ra ngoài chơi. Hắn thấy Tiếu Tường đã đi ra, liền nói với Tô Dật đến, được rồi, ta đi làm việc rồi, đợi lát nữa trò chuyện tiếp. Hà Nhạc từ trước, đối Tô Dật tháng ngày không có bất kỳ ảnh hưởng. Nếu như nhất định muốn tìm ra ảnh hưởng lời nói, cái kia chính là Hà Nhạc không ở sau quán bar, rượu của hắn trích phần trăm cũng có thể nắm nhiều một chút, bởi vì không ái hội lại đoạt khách nhân. Ngoài ra, cuộc sống của hắn giống như dĩ vãng như thế đã qua. Hôm nay, tại thu quán sau, Tô Dật liền đi Trương sư phó ra. Hắn ủy thác Trương sư phó xào chế bích trà Xuân Diệp, hôm nay đã có thể cầm. Lần trước, Tô Dật để Trương sư phó hỗ trợ xào chế được 20 cân bích trà Xuân Diệp, tại mấy ngày nay đã sớm bán sạch rồi. Bán hàng qua mạng thêm kem quán, khiến hắn mỗi ngày tinh khiết thu nhập đạt đến vạn nguyên, thu nhập như vậy, khiến hắn mỗi ngày ngủ đều sẽ cười tỉnh. Ngoại trừ ngày thứ nhất bán ra 5 bao lá trà bên ngoài, còn lại 2 ngày đều bán ra 8 bao lá trà. Bất quá đây chỉ là duy trì 2 ngày. Tại ngày hôm qua, hắn tinh khiết thu nhập liền gần như giảm phân nửa rồi. Bởi vì 20 cân bích trà Xuân Diệp đã toàn bộ bán xong, không hàng có thể bán, tự nhiên cũng sẽ không có thu nhập. Ngày hôm qua thêm hôm nay đơn đặt hàng đều vượt qua 20 rồi, hôm nay nếu không giao hàng lời nói, cũng không biết người mua sẽ như thế nào dục rồi. May là, tại hôm trước thời điểm, 30 khỏa bích trà Xuân cây cũng có thể thu hoạch rồi, để Tô Dật tại vườn thuốc trong điện hái hơn 200 cân tiên lá trà. Hắn đem những này lá trà giao cho Trương sư phó, sao chế sau, cần phải cũng có thể còn lại 60 cân làm lá trà. Mà hôm nay Trương sư phó đã gọi điện thoại cho Tô Dật, khiến hắn có thể đi nắm lá trà. Cho nên, hắn hiện tại mới sẽ mang theo Bảo Bảo đi Trương sư phó ra. Quả nhiên làm Tô Dật đã đến Trương sư phó ra sau, liền thấy xào chế qua bích trà Xuân Diệp cũng đã đặt ở cùng một chỗ rồi, Trương sư phó cũng đều sắp xếp gọn rồi. Hắn ngượng ngùng Trương sư phó, nói ra, khổ cực ngươi rồi, quá phiền toái. Trước kia lá trà không nhiều, Trương sư phó không lấy tiền cũng không coi vào đâu, cũng sẽ không quá cực khổ. Nhưng bây giờ nhưng không giống nhau, lần này Tô Dật nhưng là dẫn theo hơn 200 cân đến, cho dù xào chế thành làm lá trà, cũng có hơn 60 cân. Lại tăng thêm những này lá trà so sánh cấp, Trương sư phó nhất định là toàn lực xào chế, mới có tốc độ nhanh như vậy. Trương sư phó khoát tay háo một cái, nói ra, ngươi đừng nói như vậy, kỳ thực cũng không phiền hà rồi, này bích trà Xuân Diệp so với cái khác lá trà muốn dễ dàng có thêm. Dĩ vãng, hắn xào một nồi lá trà, ít nhất phải một giờ trở lên. Nếu như cực phẩm lá trà, cái kia cần thời gian sẽ dài hơn. Nhưng này bích trà Xuân Diệp, chỉ sau mười mấy phút là được rồi, này xử lý liền muốn dễ dàng hơn nhiều. Cái này cũng là Trương sư phó là cái gì có thể tại thời gian ngắn như vậy, liền sao kỹ lá trà nguyên nhân. Cồn vật bi, chương 48, kết toán. Tuy rằng Trương sư phó không ngại, nhưng Tô Dật trong lòng vẫn là cảm thấy rất băn khoăn. Trương sư phó nói ra, ngươi cũng đừng suy nghĩ nhiều như vậy, làm tốt việc làm ăn của mình quan trọng. Sao điểm lá trà đối với ta mà nói, vẫn là vô cùng ung dung. Sau đó hắn uống một hớp trà sau, thích ý nói ra, cho dù mệt mỏi, uống hớp trà, liền lại mạnh mẽ tức giận. Nếu như ngươi và Bảo Bảo có thể tới xem ta lời nói, vậy ta càng là tinh thần gấp trăm lần. Trương sư phó cười đến vui vẻ, làm là chân thành, Bảo Bảo cũng cùng theo một lúc cười, càng làm cho hắn cảm thấy cao hứng. Sau đó, Trương sư phó đối Tô Dật, nói ra, mau trở về đi thôi. Ta biết ngươi rất bận. Bảo Bảo khéo léo gọi vào, Gia Gia gặp lại, Bảo Bảo lần sau trở lại xem Gia Gia. Được. Được, Gia Gia nhưng là nhớ kỹ, Bảo Bảo không thể nói mạnh miệng nha. Đây càng để Trương sư phó cười đến hợp bất long truy, lao nhân đều là ưa thích tiểu hải tử, đặc biệt là như Bảo Bảo đáng yêu như vậy hải tử, cái kia càng làm cho bọn hắn yêu thích vô cùng. Tô Dật cũng nói, vậy ta đi về trước, ngày mai trở lại thăm ngươi. Đi thôi. Trương sư phó khoát tay háo một cái. Hôm nay có rất nhiều đơn đặt hàng muốn phát, lại tăng thêm buổi tối liền muốn đi làm, Tô Dật cũng không thể ở lại chỗ này quá lâu, liền như vậy mang theo Bảo Bảo đi trở về. Sau khi về đến nhà, hắn liền lập tức bắt đầu bao hàng. 20 đơn đặt hàng, gộp lại đầy đủ muốn phát 24 bao bích trà Xuân Diệp, công việc này số lượng cũng không ít. Lúc này, Tô Dật bắt đầu dùng cân điện tử cân nặng, sau đó lại cất vào đóng gói trong hộp. Lại bỏ vào chuyển phát nhanh hòm, cuối cùng lại dán lên chuyển phát nhanh đơn. Đây coi như là hoàn thành một cái. Từ khi bích trà Xuân Diệp nâng giá về sau, hắn sử dụng đóng gói hộp đều là phi thường tinh mỹ, giá cả cũng không rẻ. Lời nói như vậy, cũng có thể để bích trà Xuân Diệp nhìn lên tương đối cao đương một điểm. Nếu như vẫn là giống như trước đây, dùng tiện nghi nhất đóng gói sách, cái kia không thể nghi ngờ hội hạ thấp rất nhiều đẳng cấp. Tuy rằng thành phẩm hội cao một điểm, nhưng đối với bích trà Xuân Diệp mở rộng hội khá một chút, cũng sẽ không thể ở phương diện này tiết kiệm tiền rồi. Bảo Bảo ngồi xổm ở bên cạnh. Nhìn hắn bao hàng, nhìn một lát sau, nàng đột nhiên hỏi, ba ba, ngươi tại sao luôn đem những thứ đồ này đưa cho thúc thúc? Mới đầu thời điểm, Tô Dật còn không nghĩ ra, hắn cũng không có đem lá trà đưa cho cái gì thúc thúc qua. Cẩn thận một cái, hắn mới biết Bảo Bảo chỗ nói thúc thúc là ai, phải là chuyển phát nhanh mạng quan hệ lão bản. Mỗi ngày Tô Dật đều là đem nhanh đưa cho người ông chủ này, khả năng này liền để Bảo Bảo lầm tưởng hắn đem lá trà đều đưa cho chuyển phát nhanh lão bản. Hắn cười giải thích, Bảo Bảo. Ta chưa hề đem lá trà đưa qua thúc thúc, ta chỉ là khiến hắn hỗ trợ phát cho người khác. Bảo Bảo tiếp tục hỏi, cái kia ba ba tại sao phải phát cho người khác? Tô Dật sờ sờ Bảo Bảo đầu. Nói ra, bởi vì đây là người khác trả tiền mua, bọn hắn đưa tiền, ta liền đem đồ vật phát cho bọn họ. Lúc này Bảo Bảo, liền giống như là hiếu kỳ Bảo Bảo, không ngừng bước lên những vấn đề mới, tiền kia đâu này? Bảo Bảo tại sao không có nhìn thấy tiền? Nghe vậy, Tô Dật cười nói, tiền liền ở ba ba trong túi. Nha. Bảo Bảo gật gật đầu, rốt cuộc không hỏi nữa. Kỳ thực những này lá trả tiền hàng còn tại mua sắm lưới phe thứ 3 thanh toán trong bình đài, hắn vẫn không có chuyện ra đến, nhưng này muốn cùng Bảo Bảo giải thích rõ, vậy thì phi thường phức tạp, cho nên hắn liền nói tiền tại trong túi. Đem 20 đơn đặt hàng đều gói kỹ sau, Tô Dật đối Bảo Bảo nói ra, đi thôi. Chúng ta bây giờ liền đi giao hàng. Bảo Bảo lập tức nhảy lên, nói ra, a, ta vẫn không có xỏ giày. Nàng một bên xỏ giày. Còn vừa nói, ba ba, ngươi chờ một chút Bảo Bảo giày vẫn không có mặc. Bảo Bảo lo lắng Tô Dật hội trực tiếp đi, không đợi nàng, cho nên nàng liên tục nhìn chằm chằm vào hắn. Tô Dật cười nói, từ từ đi, ta không đi, ta chờ ngươi. Hôm nay là 4 tháng ngày cuối cùng, vừa vặn là hắn và chuyển phát nhanh kết toán tháng ngày. Tại kế toán thống kê thời điểm, chuyển phát nhanh mạng quan hệ lão bản nói với Tô Dật, Tô tiên sinh, việc buôn bán của ngươi là càng làm càng tốt rồi, mỗi ngày đơn đặt hàng là càng ngày càng nhiều. Tô Dật cũng là cười nói, chỉ là vốn nhỏ chuyện làm ăn, không sánh được Lưu lão bản, các ngươi mỗi ngày kiện nhiều như vậy, khẳng định kiếm không ít. Lưu lão bản cười ha hả nói ra, chuyện này làm sao có thể so sánh, chúng ta những thứ này đều là khổ cực tiền, kiếm chính là khí lực, cũng không nhẹ nhõm. Đều là giống nhau, thời đại này cũng chỉ có thể kiếm chút khổ cực tiền. Tô Dật nói, Lưu lão bản cũng là phi thường tán thành, nói, này cũng đúng, thời đại này nếu như không có chút quan hệ, trong nhà không làm quan vừa không có bối cảnh, cái kia muốn phát tài chính là khó như lên trời. Nay chuyển phát nhanh mạng quan hệ Lưu lão bản nói chuyện làm khôi hài, hơn nữa cũng tương đối dễ dàng nói chuyện một điểm. Cái này cũng là Tô Dật tại sao một mực tại nơi này phát hiện, mà không có mặt khác đi những khác mạng quan hệ một trong những nguyên nhân. Ngoại trừ cái lưới này điểm rời nhà tương đối gần bên ngoài, mà những nguyên nhân khác, liền là vì này Lưu lão bản làm người so sánh thành thật. Lúc đó, hắn vừa mới bắt đầu mở cửa hàng online thời điểm, một ngày cũng không mấy cái kiện, này Lưu lão bản còn nguyện ý cho một cái công đạo giá cả, sự giúp đỡ dành cho hắn cũng là không nhỏ. Dù sao lúc đó Tô Dật tài chính không nhiều, không có ưu đãi lời nói, vậy hắn sẽ rất khó bắt tay vào làm rồi. Đương nhiên này Lưu lão bản nâng đỡ món ăn bán lẻ ra, đối với mình tốt nơi cũng là không nhỏ. Loại này một ít nhà bán bắt tay vào làm rồi, cái kia mỗi ngày phát kiện liền phi thường khả quan, cho nên tiền kỳ thiếu kiếm ít tiền, hắn coi như làm là đầu tư. Là tốt rồi giống như Tô Dật, hắn kiện là càng ngày càng nhiều, lá trà là càng bán càng tốt rồi, cái kia Lưu lão bản cũng là có thể ít lãi tiêu thụ mạnh rồi. Rất nhanh, kế toán liền đem hết thẻ chuyển phát nhanh đơn đều thống kê xong. Tính cả hôm nay kiện, Tô Dật ở cái này chuyển phát nhanh mạng quan hệ, tổng cộng phát ra 101 cái gần lần lượt. Dựa theo Lưu lão bản lời nói, này mò đi số lẻ, cái kia chính là 100 chuyển phát nhanh rồi. Tô Dật cùng Lưu lão bản trước đó đã nói xong, mỗi tháng phát hàng, vượt qua 100 lời nói, vậy thì một cái thu 7 khối, vượt qua 200 một cái gần lần lượt lời nói, một cái hay thu 6 khối. Như vậy tính toán, cái kia 100 chuyển phát nhanh, cái kia chính là thu 700 khối. Lưu lão bản hít một hơi khói, liếc mắt nhìn trong tay chuyển phát nhanh đơn sau, nói như vậy, ngươi ở nơi này mới phát ra chừng 10 ngày. Những này kiện hãy thu ngươi 6 khối một cái đi. Nếu như phát đầy một tháng lời nói, Tô Dật chuyển phát nhanh khẳng định có thể vượt qua 200 cái, mà Lưu lão bản liền là dựa theo dạng này tính. Vậy thì cảm ơn Lưu lão bản rồi. Cứ như vậy, hắn cũng chỉ phải trả 600 khối chuyển phát nhanh phí đi. Tuy rằng Tô Dật lần trước đã thanh toán xong 500 khối, bất quá đó là tiền thế chấp, này tiền thế chấp sẽ không đi chuyển động, hắn mặt khác lấy ra 600 khối thanh toán lần này chuyển phát nhanh phí. Thiếu một 100 khối. Đối với hắn mà nói, còn là rất cao hứng. Tuy rằng, Tô Dật bây giờ thu nhập đã không tính thấp, nhưng đối với mắc nợ đầy dây hắn tới nói, vẫn là có thể tiết kiệm một chút liền tiết kiệm một chút tốt hơn. Tại thanh toán chuyển phát nhanh phí sau, hắn liền mang theo bảo bảo đi đêm tối quán bar đi làm. Cồn vật bi, chương 49, ta cũng muốn có cái nữ nhi. Hôm nay là ngày lễ quốc tế lao động, toàn quốc đều tại nghỉ. Thẩm Châu Đại học cũng không ngoại lệ, rất nhiều đại học sinh vào hôm nay đều sẽ về nhà, hoặc là chạy đi ra bên ngoài chơi. Bởi vậy, ở trường hội học sinh phi thường ít ỏi, tự nhiên Tô Dật chuyện làm ăn cũng sẽ bị ảnh hưởng. Hắn muốn cho dù hôm nay đi bày sạp, đoán chừng thu nhập cũng sẽ rất thấp. Nay bận rộn dài như vậy tháng ngày, Tô Dật tính toán một chút, chính mình tựa hồ cũng không có hảo hảo cho mình nghỉ một ngày qua. Trước đây vì kiếm tiền, cho dù quán ba nghỉ, hoặc là không mở được quán, hắn sẽ làm tất cả kiếm trước, kiếm chút đồng lộc. Bất kể là ở trên không thanh tẩy pha lê, vẫn là ở ngày nắng to thượng, ăn mặc con rối trang đứng vững mặt trời tại siêu thị bên ngoài phái truyền đơn, vẫn là cưỡi xe điện phố lớn ngõ nhỏ phái chuyển phát nhanh, những công việc này hắn đều từng làm. Cho dù cực khổ nữa, vẫn là nguy hiểm cỡ nào, nhưng chỉ cần có thể kiếm được nhanh tiền công tác, hắn đều sẽ kế đó làm. Trong một năm này, Tô Dật từng làm quá nhiều công tác, khổ gì đều ăn qua, nhưng lại chưa từng có một ngày cho mình chân chính buông tha giả dối. Cho nên, hắn muốn thừa dịp hôm nay là ngày lễ quốc tế lao động, cũng cho mình thả nghỉ một ngày, tốt thật buông lỏng một ngày. Đối Tô Dật tới nói, chính là phi thường khó được cơ hội, hắn muốn vào hôm nay ngủ nướng. Không cần đi bày sạp, mà bảo bảo bữa sáng, hắn cũng chuẩn bị xong, hắn có thể yên lòng ngủ nướng. Chỉ là có lúc, hiện thực đều là ngoài dự đoán, đã đến 8 giờ sau, bảo bảo liền ở lay động thân thể của hắn rồi, còn ở bên thai của hắn hô, ba ba, đã muộn rồi, mau hơn. Mơ mơ hồ hồ, Tô Dật mở mắt ra, nhìn rất lâu, mới nhìn rõ đồng hồ báo thức thượng thời gian. Bảo bảo, còn sớm, mới 8 điểm, để cho ta ngủ tiếp nhiều hội. Hắn lại lần nữa nhắm mắt lại, chuẩn bị ngủ tiếp nhiều hội. Chỉ là bảo bảo vẫn còn tiếp tục lắc cánh tay của hắn, miệng cũng bắt đầu tít đi lên, không còn sớm, đều 8 giờ, ba ba mau hơn, không phải vậy sân chơi phải đóng cửa. Nghe nói như thế, Tô Dật mới nhớ tới tối ngày hôm qua hắn còn đáp ứng rồi bảo bảo, hôm nay muốn dẫn nàng đi sân chơi đùa. Giấc ngủ này, hắn đều sắp quên chuyện này. Đã đáp ứng, cái kia Tô Dật thì sẽ không đổi ý, nhất định sẽ làm được. Hắn lúc này từ trên giường bò lên, đối bảo bảo nói ra, được, ta đi trước đánh răng rửa mặt, sau đó chúng ta trước tiên bên ngoài ăn điểm tâm, lại đi sân chơi chơi. Được, ba ba nhanh lên một chút. Bảo bảo ở phía sau đẩy Tô Dật, đi vào trong phòng rửa tay. Tại đóng cửa trước đó, bảo bảo còn đối với hắn nói, bảo bảo chờ ở bên ngoài ba ba không thể ở bên trong ngủ nướng nha. Sau đó bảo bảo mới đóng lại đến cửa phòng rửa tay, khiến hắn rửa mặt. Bảo bảo lời nói, để Tô Dật có chút dở khóc dở cười, cho dù hắn lại khốn, cũng không khả năng hội trốn ở phòng rửa tay ngủ nướng đi. Có lúc, hắn cũng không biết bảo bảo cái này đầu nhỏ dưa đang suy nghĩ cái gì, luôn nói ra một ít khiến người ta dở khóc dở cười lời nói đến. Hơn một giờ sau, Tô Dật cùng bảo bảo rốt cuộc chuẩn bị xong, có thể ra cửa. Đương nhiên những thời giờ này, đều là tiêu vào trang phục thượng. Hắn nhưng là đem bảo bảo coi như tiểu công chúa đến ăn mặc, cần thiết thời gian tự nhiên không ít. Bất quá cũng là bởi vì Tô Dật sẽ không cho nữ sinh trải đầu, mới sẽ dùng thời gian lâu như vậy, mới đem bảo bảo trang phục tốt. Bảo bảo ăn mặc váy mới, còn có giày mới, đây đều là hắn mua cho nàng, mặc lên người làm cho nàng có vẻ đặc biệt xinh đẹp. Này xinh đẹp tiểu công chúa, cũng làm cho Tô Dật phi thường có cảm giác thành công. Tại Tô Dật cùng bảo bảo chuẩn bị đến đường cái đối diện ăn đĩa lòng. Thời điểm vừa vặn gặp nữ cảnh sát Hạ Thiên Ca. Hạ Thiên Ca hôm nay cũng là nghỉ, liền muốn tới xem một chút bảo bảo. Tuy rằng bảo bảo đã giao cho Tô Dật chiếu cố, thế nhưng cảnh sát cũng không thể liền như vậy không quản không hỏi, bọn hắn thường thường muốn đi qua tìm hiểu tình hình, xác nhận Tô Dật có năng lực chiếu cố tốt bảo bảo mới được. Mà nhiệm vụ này, chính là Hạ Thiên Ca nhiệm vụ, bình thường nàng không rảnh đến đây thời điểm, đều sẽ gọi điện thoại cho hắn, hỏi một chút tình huống. Gặp phải Hạ Thiên Ca, cũng làm cho Tô Dật làm ngoại lệ. Nàng hôm nay cũng không mặc cảnh phục, ăn mặc phổ thông quần áo thể dục, nhưng dung nhan xinh đẹp cùng vóc người, làm cho nàng xuyên ra có một phong vị khác. Hạ Thiên Ca nhìn bảo bảo, hỏi, bảo bảo ngươi mặc được xinh đẹp như vậy, là muốn đi nơi nào? Bảo bảo hưng phấn nói, ba ba muốn dẫn bảo bảo đi sân chơi chơi. Tốt như vậy a, bảo bảo có thể đi sân chơi chơi. Hạ Thiên Ca cười nói, Tô Dật giải thích, hôm nay nghỉ, liền dẫn nàng đi chơi. Hắn nói tiếp, nếu không ngươi cùng chúng ta cùng đi chứ? Nhiều người cũng náo nhiệt điểm. Hạ Thiên Ca do dự, nàng rất ít cùng bạn nam giới đi ra, chớ nói chi là tại lẫn nhau cũng không quen thuộc dưới tình huống. Nhưng nàng lại muốn biết một chút bảo bảo sinh hoạt tình huống, cùng đi lời nói, trên đường vừa vặn có cơ hội này. Lúc này, bảo bảo cũng nói theo, cảnh sát tỷ tỷ, ngươi cùng chúng ta cùng đi có được hay không? Bảo bảo nhớ ngươi đi. Tại bảo bảo trong mắt, cảnh sát liền là người tốt, cho nên nàng đối Hạ Thiên Ca vẫn không có như vậy kháng cự. Nghe vậy, Hạ Thiên Ca cười hỏi, nha. Bảo bảo tại sao muốn tỷ tỷ đi? Bảo bảo rất chăm chú mà nói ra, bởi vì cảnh sát tỷ tỷ là cảnh sát, như vậy là có thể bảo vệ bảo bảo cùng ba ba, cũng có thể chào người xấu. Của nàng đồng ngôn đồng ngữ, để Hạ Thiên Ca cùng Tô Dật đều nhịn không được cười lên. Cuối cùng, Hạ Thiên Ca vẫn là cự tuyệt không được bảo bảo, nàng nói, được, tỷ tỷ đáp ứng ngươi, bất quá ngươi không thể gọi ta cảnh sát tỷ tỷ, phải gọi ta Thiên Ca tỷ tỷ, ngươi có thể đáp ứng không? Tại sao hả? Bảo bảo không rõ. Hạ Thiên Ca cũng rất chăm chú địa trả lời, bởi vì cảnh sát tỷ tỷ không ném hay. Ừm, bảo bảo đáp ứng Thiên Ca tỷ tỷ. Bảo bảo phản ứng vẫn là vô cùng nhanh, nhanh như vậy liền gọi lên. Thấy Hạ Thiên Ca đáp ứng sau, Tô Dật chỉ vào đối diện hàng quà sáng, nói, đi thôi. Chúng ta trước tiên đi ăn điểm tâm. Hắn và bảo bảo đến bây giờ đều vẫn không có ăn điểm tâm, hai người vừa nay chính là chuẩn bị đi ăn đĩa lòng. Hạ Thiên Ca lắc lắc đầu, nói ra, ta đã ăn rồi. Các ngươi ăn là được rồi. Đã như vậy, Tô Dật liền mang theo bảo bảo đi đến hàng quà sáng rồi. Đi tới hàng quà sáng sau, hắn đối lão bản nói ra, lão bản, ta muốn hai đĩa lỏng, cũng không muốn thả hành. Tìm chỗ ngồi sau khi ngồi xuống, Hạ Thiên Ca nhìn một chút Tô Dật, lại nhìn một chút bảo bảo, nói ra, ta phát hiện các ngươi là càng xem càng giống, liền khẩu vị đều giống nhau, đều không ăn hành, càng xem lại càng như là phụ nữ. Nghe vậy, Tô Dật không khỏi yên lặng cười cười. Không nghỉ mát Thiên Ca cũng không có nói sai, hắn và bảo bảo tại ngũ quan thượng xác thực giống nhau đến mấy phần, hơn nữa hai người có chút sinh hoạt tập quán đều là giống nhau. Người không biết, tuyệt đối sẽ cho rằng Bảo Bảo chính là Tô Dật con gái. Nếu như không phải Hạ Thiên Ca xem qua Tô Dật hồ sơ, nàng cũng sẽ cho rằng Bảo Bảo chính là Tô Dật nữ nhi ruột thịt, mà không phải là mất. Qua đi, nàng nhìn Bảo Bảo lại là nói ra, ta cũng rất nhớ có cái xinh đẹp như vậy con gái. Hạ Thiên Ca giọng điệu tràn đầy ước ao, nếu như Bảo Bảo nguyện ý cùng với nàng trở về lời nói, nàng cũng muốn có cái Bảo Bảo như vậy con gái. Bất quá, đáng tiếc là Bảo Bảo chỉ nguyện ý cùng Tô Dật sinh hoạt, làm cho nàng nguyện vọng này không cách nào đạt được thực hiện. Cồn vật bi, tỉnh. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 50, ngươi nghĩ làm ba ba lão bà sao? Bảo Bảo, ta làm mẹ của ngươi, có được hay không? Không biết làm sao, Hạ Thiên Ca nhìn Bảo Bảo, đột nhiên liền toát ra một câu nói như vậy. Không tốt, Bảo Bảo đã có mụ mụ. Bảo Bảo một điểm đều không do dự, trực tiếp cự tuyệt. Hạ Thiên Ca tuy có chút thất vọng, nhưng vẫn không có từ bỏ, nàng tiếp tục dụ dỗ nói, nhưng là Bảo Bảo mụ mụ bây giờ tìm không tới, liền để ta làm Bảo Bảo mụ mụ, có được hay không? Bảo Bảo nghĩ một lát sau, đột nhiên nói ra, Thiên Ca tỷ tỷ ngươi có phải hay không muốn làm ba ba lão bà sao? Ngươi là ba ba lão bà, mới có thể làm Bảo Bảo mụ mụ nha. Nay vừa nói, để Hạ Thiên Ca theo bản năng mà nhìn Tô Dật một mắt, sau đó mặt cấp tốc đỏ lên. Bảo Bảo, chớ nói lung tung. Tô Dật cũng cảm thấy làm lung túng, này Bảo Bảo người nhỏ mà ma mánh, nói cái gì cũng dám nói. Bảo Bảo gãi đầu một cái, không hiểu hỏi, Bảo Bảo nói sai rồi sao? Lẽ nào Bảo Bảo mụ mụ không phải ba ba lão bà sao? Lần này, Tô Dật cũng không biết làm sao giải thích, theo lẽ thường tới nói, Bảo Bảo lời nói cũng không sai. Nhưng Bảo Bảo tình huống làm đặc thù, vẫn không thể theo lẽ thường để giải thích. Hạ Thiên Ca cũng không tiện nhận thức Bảo Bảo làm nữ nhi, đầu của nàng một mực hạ thấp xuống, cũng không dám ngẩng đầu lên. Vào lúc này, lão bản vừa vặn cầm đĩa lỏng. Đã tới, đến, các ngươi điểm đĩa lỏng, không thêm hành, mời chầm dùng. Bắt được đĩa lỏng. Sau, Tô Dật trước tiên đem Bảo Bảo đĩa lỏng. Bắt được trước mặt chính mình, dùng đôi đũa kẹp lại thành, khép lại thành một khối nhỏ, như vậy có thể thuận tiện Bảo Bảo ăn. Chờ bầu không khí không lại như vậy lúng túng sau, Hạ Thiên Ca nhìn hắn, nói ra, ngươi thật cẩn thận, thật là một hợp lệ ba ba. Tô Dật đem đĩa lỏng đặt ở Bảo Bảo trước mặt sau, nói ra, ngươi cũng đừng cười ta. Hạ Thiên Ca nói, ngươi trước ăn đi, ta tới đốt Bảo Bảo. Cái kia làm phiền ngươi. Tô Dật cũng không có khách khí, chính hắn cũng đói bụng. Tiếp lấy, hắn liền bắt đầu ăn lên đĩa lỏng. Đến rồi, một cái đĩa lỏng. Tự nhiên không thể thỏa mãn khẩu vị của hắn rồi, hắn lại gọi vài đĩa. Hạ Thiên Ca không có chiếu cố qua hài tử kinh nghiệm, nhưng này hài tử ăn cơm loại chuyện này, vẫn là có thể vô sự tự thông. Mà Bảo Bảo cũng không có bướng bỉnh, phi thường phối hợp. Cho nên, một cái đĩa lỏng rất nhanh liền tiến vào Bảo Bảo trong bụng, đương nhiên trong này có Bảo Bảo muốn sớm điểm đi sân chơi nguyên nhân ở bên trong. Chờ kết xong món nợ, đi ra hàng quà sáng lúc, Hạ Thiên Ca mang theo ý cười mà nói ra, ngươi nhìn lên gầy teo, nhưng không nghĩ tới của ngươi sức ăn lớn như vậy. Nghe nói, Tô Dật hơi ngượng ngùng mà sờ sơ đầu, hiện tại ở trước mặt của nàng, khả năng đã rơi xuống cái thùng cơm ấn tượng. Sở dĩ Hạ Thiên Ca sẽ nói như vậy, là bởi vì hắn vừa nãy một hơi ăn 5 đĩa lỏng. Nơi này đĩa lỏng, phân lượng cũng không ít, cho dù một cái làm cu li nam nhân trưởng thành, nhiều nhất ăn cái 2 đĩa cũng là no rồi, nhưng hắn một hơi ăn 5 đĩa, xác thực để có chút giật mình. Kỳ thực Tô Dật chỉ là ăn 5 thành no bụng mà thôi, chỉ là hắn thật không tiện ở trước mặt của nàng tiếp tục ăn rồi. Truy cập, nét tiếp lấy, hắn mở ra của mình kem xe, mang theo Bảo Bảo cùng Hạ Thiên Ca đi sân chơi. Ở trên đường, Hạ Thiên Ca đối Bảo Bảo sinh hoạt tình huống có chút hiểu rõ. Nhưng nàng biết Tô Dật mang Bảo Bảo đi quán bar đi làm lúc, nàng là có chút không đồng ý, chỉ là lại không có biện pháp giải quyết tốt hơn. Hắn muốn kiếm tiền nuôi gia đình, mà Bảo Bảo lại không muốn rời đi hắn, cũng chỉ có cái biện pháp này có thể được rồi. Ngoại trừ điểm ấy bên ngoài, Tô Dật vẫn là chiếu cố vô cùng tốt, ít nhất Bảo Bảo mỗi ngày đều rất vui vẻ. Mà đang tán gẫu trong, hắn đối Hạ Thiên Ca sự tình, cũng có chút hiểu rõ rồi. Phụ thân của nàng là giáo sư đại học, mà mẫu thân đồng dạng cũng là thâm niên giáo sư, là tại như vậy có tri thức hiểu lễ nghĩa gia đình lớn lên. Đối với cái này, Tô Dật cũng phi thường hiếu kỳ, ngươi vì sao lại làm cảnh sát? Hạ Thiên Ca cười nói, kỳ thực ba mẹ ta đều muốn ta làm cái lao sư, hoặc là đi làm công vụ viên, chỉ là ta lén lút dự thi trường cảnh sát, còn làm tới cảnh sát, bọn hắn cũng là không có biện pháp bắt ta rồi. Hắn nghĩ tại trong này, nàng khẳng định cùng cha mẹ từng có một phen đấu trí đấu dũng, cuối cùng mới lên làm cảnh sát. Tô Dật nói ra, bất quá ngươi bây giờ cũng coi như là công vụ viên rồi, cũng tính hoàn thành một nửa kỳ vọng. Hạ Thiên Ca có chút tiếc nuối nói ra, ta vẫn muốn làm cái cảnh sát hình sự, đáng tiếc là ta lại làm cái chức quan văn, liền thương đều rất ít cơ hội chạm, bất quá ta sẽ không bỏ qua. Xem ra nàng cũng là không chịu cô đơn một người, đối cảnh sát phần này sự nghiệp khẳng định ôm có rất lớn nhiệt tình. Hỏi hắn, ngươi tại sao muốn làm cảnh sát, đây không phải rất nguy hiểm sao? Chứ ác trừng phạt gian, ngươi không cảm thấy này làm khóc sao? Ta nhất định sẽ chuyển thành cảnh sát hình sự. Hạ Thiên Ca rất có quyết tâm. Tô Dật không nghĩ tới Hạ Thiên Ca là bởi vì nguyên nhân này, mới làm cảnh sát, trái tim của nàng vẫn đúng là lớn, hắn chỉ có thể nói ra, vậy ta trước tiên cầu chúc ngươi thành công. Kỳ thực hắn cảm thấy lấy Hạ Thiên Ca tính cách, xác thực không thích hợp làm chức quan văn, nhưng là không thích hợp làm cảnh sát hình sự, nàng hùng hùng hổ hổ tính cách, thật là dễ dàng mang đến cho mình nguy hiểm. Hạ Thiên Ca cười nói, ngươi cũng chớ xem thường ta nha, ta từ nhỏ đã khổ luyện không thủ đạo, coi thường ta nhưng ăn thiệt thòi. Từ khí chất của nàng đến xem, xác thực không giống như là cô gái yếu đuối, đoán chừng người bình thường còn không gần được nàng thân. Nghe vậy, Tô Dật làm nghiêm túc nói ra, ta làm sao sẽ, ngươi nhưng là trừ ác trừng phạt gian hiện đại nữ đại hiệp, này giữ gìn hòa bình của thế giới liền muốn giao cho ngươi. Tốt, ngươi dám chế nhạo ta nha. Hạ Thiên Ca không phục nói. Đang tán gẫu trong, Tô Dật cùng Hạ Thiên Ca quan hệ, bất chi bất giác đã đến gần rất nhiều. Hay là liền ngay cả Hạ Thiên Ca chính mình cũng không có phát hiện. Chính mình sẽ cùng một cái nam tính trò chuyện như thế tập trung vào, giống như cái gì sự tình đều nguyện ý chia sẻ đi ra, một điểm đề phòng tâm đều không có. Kỳ thực Tô Dật chính mình cũng không có phát hiện, hắn cũng không hề nghĩ nhiều như thế. Từ khi hắn tu luyện công đức luyện thể thuật sau, trên người nguyên lực giá trị sẽ hấp dẫn nhân loại cùng động vật hảo cảm, do đó tiêu trừ ở giữa khúc mắc. Nay hiệu quả bây giờ còn không tính rõ ràng, thế nhưng tại bất chi bất giác dưới, đây là sẽ đưa đến không ít tác dụng. Nếu như ở trong rừng rậm, Tô Dật cùng những người khác đồng thời xuất hiện tại một con hổ đói trước mặt. Có ở đây không cân nhắc những nhân tố khác dưới tình huống, hổ đói tuyệt đối sẽ đem những người khác coi như hàng đầu con mồi. Nếu như hắn đi làm tuần thú sư lời nói, nguyên lực giá trị có thể để cho động vật đối với hắn để phòng tâm hạ thấp, có thể để cho hắn có ưu thế lớn hơn nữa. Mà ở xa giao trong, nguyên lực giá trị cũng có thể vì hắn mang đến hảo cảm, đây cũng là nguyên lực giá trị mang tới chỗ tốt. Chỉ là Tô Dật chính mình cũng không có phát hiện điểm này. Kỳ thực công đức luyện thể thuật không đơn thuần tăng cao thực lực đơn giản như vậy, còn có rất nhiều tác dụng, mà nguyên lực giá trị cũng có rất nhiều chỗ tốt, hắn hiện tại cũng không có khai quật ra. Mà đến bây giờ, hắn chỉ là đem công đức luyện thể thuật, đơn thuần coi như luyện võ võ công mà thôi. Hay là đợi được Tô Dật thực lực sau khi tăng lên, hắn sẽ từ từ thăm dò xuất công đức luyện thể thuật những công hiệu khác, cũng có thể càng tốt hơn lợi dụng nguyên lực giá trị. Cồn vật bi, chương 51, Dũng đấu tiểu thâu. Ngày lễ quốc tế lao động, sân chơi có thể nói là người ta tấp nập rồi. Mỗi cái đại hình chơi trò chơi thiết bị đều tại đại bài Trường Long, muốn chơi lần trước, vậy cần phải đứng hàng rất dài đội rồi. Bất quá, Bảo Bảo vẫn như cũ vô cùng hưng phấn, đi tới sân chơi sau, tiếng hoan hô liền không có dừng lại đã tới, có thể thấy được nàng có bao nhiêu cao hứng rồi. Bảo Bảo đi tới Tô Dật bên người sau, hắn một mực không có mang nàng đi ra chơi đùa. Hôm nay khó được có cơ hội như vậy. Hắn đương nhiên sẽ không để cho Bảo Bảo thất vọng rồi, cho dù đội ngũ lại dài, chỉ cần Bảo Bảo muốn chơi, hắn đều sẽ đi xếp hàng mua phiếu. Hạ Thiên Ca cũng rất lâu chưa có tới sân chơi rồi, cũng có vẻ hơi hưng phấn. Rất lâu không đến rồi, thật có chút hoài niệm. Nàng lúc này, cũng cười cùng hải tử như thế. Tô Dật dao động trong tay phiếu vé, nói ra, vậy thì tốt chơi vui lần trước đi. Nay Bảo Bảo người tuy nhỏ, thế nhưng càng kích thích chơi trò chơi thiết bị, nàng thì càng là muốn đi chơi, tỉ như xếp đặt búa. Thái không toa, sung sướng phong hỏa luân vân vân. Có chút chơi trò chơi thiết bị, liền ngay cả Hạ Thiên Ca này cảnh sát cũng không dám đi tới ngồi, nhưng Bảo Bảo lại là nhao nhao lấy muốn đi lên chơi. Tựa hồ phía trên tiếng thét chói tai, chẳng những không có để Bảo Bảo cảm thấy sợ sệt, còn làm cho nàng càng thêm hưng phấn như thế. Thậm chí có chút chơi trò chơi thiết bị, Tô Dật nhìn đều cảm thấy có chút ngất. Cũng tỉ như xếp đặt búa hạng mục này rồi, sẽ dùng 110 km, tiếng đồng hồ, đem người đưa đạt 15 tầng lầu trên không. Gan lớn lời nói, hay là có thể ở trên không thưởng thức mỹ lệ phong cảnh, nhưng tin tưởng tuyệt đại đa số người đều sẽ bị dọa phát sợ. Dù sao, hắn là không muốn đi lên ngồi. Nhưng Bảo Bảo lại là nói rồi nhiều lần, muốn đi lên chơi. Bất quá cũng còn tốt, những này so sánh kích thích chơi trò chơi thiết bị, cho dù không có tuổi tác hạn chế, cũng sẽ có thân cao hạn chế. Bảo Bảo tuổi chắn vẫn chưa tới 4 tuổi, thân cao của nàng đương nhiên không thể thỏa mãn tiêu chuẩn. Bởi vậy, Bảo Bảo là không có cơ hội ngồi trên những này kích thích chơi trò chơi thiết bị, tạm thời hôm nay là không thể nào. Vì thế, Tô Dật mang theo Bảo Bảo đi làm mini xe cắp treo, những hài tử khác sợ đến cũng không dám chuyển động, nàng lại cười đến rất vui vẻ, còn một mực gọi mau hơn chút nữa. Hắn cũng không nghĩ tới bảo bảo lá gan sẽ lớn như vậy, bất quá con này thể hiện tại trên trò chơi. Đang đối mặt người xa lạ thời điểm, bảo bảo lá gan sẽ không có lớn như vậy, cũng phi thường chống cự người khác tiếp cận. Vừa trưa, Tô Giật bọn hắn cũng không có trở lại. Dù sao bọn hắn đến sân chơi thời điểm, đều nhanh 11 giờ, không thể chơi 1 giờ liền trở về đi thôi. Bởi vậy, Tô Giật bọn hắn liền ở trong sân chơi cửa hàng thức ăn nhanh ăn cơm trưa, sau đó tiếp lấy chơi. T-E-Z-U-I-E-N-C U-A-N-E-T đã đến 4 giờ chiều, sân chơi vẫn là người ta tấp nập, đâu đâu cũng có đông nghịt một mảnh. Tuy rằng trong thời gian này có người rời đi, nhưng có càng nhiều du khách tràn vào sân chơi, nhân số không giảm mà lại tăng. Nếu như là Tô Giật một người, hắn là tuyệt đối không muốn ở lại chỗ này, bất quá xem bảo bảo cùng Hạ Thiên Ca đều là tràn đầy phấn khởi bộ dáng, hắn cũng là đè xuống trở về tâm. Đối diện với hắn, có một cái 40 mấy tuổi, tướng mạo phổ thông phụ nữ. Này người phụ nữ thủ chính luồn vào trong bao, tựa hồ chuẩn bị bỏ tiền mua phiếu, này tại trong sân chơi thật là thường gặp. Nhưng hấp dẫn Tô Giật chú ý là, tại phụ nữ mặt sau, có cái da rẻ đen thui thanh niên, hắn thật cao hứng đi theo phụ nữ mặt sau, trong mắt liên tục nhìn chằm chằm vào trong tay nàng bao. Người thanh niên này tựa hồ là tên trộm, đang chuẩn bị đoạt phụ nữ bao. Đang chờ Tô Giật dự định nhắc nhở phụ nữ, làm cho nàng lưu ý lúc, phía sau thanh niên đã bắt đầu hành động. Người này nắm lấy phụ nữ bao, cấp tốc kéo một cái, liền bị hắn cướp đi qua, đắc thủ sau, liền hướng về đám người trước mặt tháo chạy. Phụ nữ không có phòng bị, được lôi kéo lảo đảo một cái, té lăn trên đất, nhưng phản ứng của nàng ngược lại là rất nhanh, trực tiếp kêu lên, cướp đoạt, có người cướp đoạt, mau giúp ta bắt lấy nàng. Mà nàng cũng bỏ lên, muốn đuổi theo tiểu thâu, bất quá chân của nàng đã bị vô neo đến, đuổi không vài bước, liền chạy không nổi rồi. Phía trước quần chúng đều chưa kịp phản ứng, thấy tiểu thâu một mặt địa hung thần ác sát, liền theo bản năng tránh được. Trong khoảng thời gian ngắn, lại không có người ngăn cản tiểu thâu, chỉ là một hội liền chạy ra khỏi rất xa. Đúng lúc này, có một bóng người từ Tô Giật bên cạnh sẽ qua, nhìn kỹ, nguyên lai là Hạ Thiên Ca. Hạ Thiên Ca là một tên cảnh sát, tại gặp phải loại chuyện này, trước tiên liền đuổi theo. Tô Giật xem này tên trộm cũng không dễ chơi, lo lắng nàng sẽ xảy ra chuyện, cũng là ôm lấy bảo bảo, đuổi tới. Khi hắn xuyên qua đám người, đuổi theo Hạ Thiên Ca thời điểm, chỉ thấy tiểu thâu đã bị chế ngự rồi. Nàng một cái cầm nã thuật, liền đem tiểu thâu ép trên đất, không thể động đậy. Xem ra Hạ Thiên Ca nói không loa, nàng đích xác luyện qua không thủ đạo, thực lực cũng không yếu, mới có thể tại thời gian ngắn như vậy giải quyết tiểu thâu. Nàng đối tiểu thâu, nói, gặp phải ta, cũng coi như ngươi xui xẻo rồi. Xác thực, này tên trộm thật là bất hạnh, nếu như không phải Hạ Thiên Ca lời nói, hay là lần này liền cho hắn đắc thủ. Mặc dù nhỏ trộm bị tóm lấy rồi, nhưng Tô Giật lại cảm thấy có chút bất an, bởi vì hắn phát hiện tiểu thâu cũng không có bất kỳ kinh hoàng, tựa hồ không lo lắng bị bắt như thế. Làm Tô Giật nhìn thấy tiểu thâu ánh mắt, một mực tại tập trung ở một phương hướng thời điểm, hắn mới phát hiện có cái gì không đúng rồi. Này tên trộm có đồng bọn, cái này đồng bọn chính đang chậm chậm tiếp cận Hạ Thiên Ca, hơn nữa còn móc ra một cây tiểu đao. Tô Giật trước tiên kêu lên, cẩn thận, hắn có đồng bọn. Mà tiểu thâu đồng bọn thấy bị phát hiện sau, thẳng thắn hoặc là không làm, cấp tốc đâm về Hạ Thiên Ca cánh tay. Chỉ phải đem nàng đâm bị thương, nay tiểu thâu cùng đồng bọn là có thể nhân cơ hội chạy đi. Sự tình phát sinh quá đột nhiên, mà tiểu thâu thì là nhân cơ hội đang dãy rủa, càng làm cho Hạ Thiên Ca phân tâm. Dù cho nàng trải qua chuyên nghiệp huấn luyện, nhưng vào lúc này, cũng không phản ứng kịp. Mắt thấy tiểu thâu đồng bọn giao găm, liền muốn đâm tới Hạ Thiên Ca thời điểm. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, Tô Giật đang kêu xuất cẩn thận thời điểm, cũng trước tiên vọt tới, tại giao găm sắp đâm trúng của nàng thời điểm, hắn trực tiếp một cước đá vào tiểu thâu đồng bọn trên cổ tay. Bị đau, tiểu thâu đồng bọn giao găm rời khỏi tay, rơi trên mặt đất, cũng giải Hạ Thiên Ca nguy cơ. Tiểu thâu đồng bọn cũng không ngờ rằng Tô Giật thuần khiết, càng chưa hề nghĩ tới hội thất thủ, hoang mang bên dưới đã nghĩ chạy ra, cũng không đoái hoài tới đồng bạn rồi. Mà Hạ Thiên Ca chính một lần nữa bắt giữ tiểu thâu, cũng không có cách nào truy hắn. Bất quá, Tô Giật lại làm sao có thể sẽ khiến hắn đào tẩu, cấp tốc hướng phía trước, lần nữa đá ra một cước, lần này đạp trúng tiểu thâu đồng bọn quắc trên tổ, khiến hắn trực tiếp quỳ trên mặt đất. Mà lúc này, những người khác cũng phản ứng lại, dồn dập lại đây bắt bọn hắn lại, để cho bọn họ cũng không có cơ hội nữa chạy trốn. Mắt thấy không có cơ hội chạy trốn, tiểu thâu cấp vội xin tha, chúng ta là lần đầu tiên, mời các ngươi buông tha chúng ta về sau cũng không dám nữa. Những quỷ này lời nói, tự nhiên không người nào nguyện ý tin tưởng, cái nào tên trộm bị nắm không phải nói mình là vi phạm lần đầu. Huống chi, hai người này tại sao khi thất bại, còn dám lấy đao hại người, liền càng không thể là vi phạm lần đầu rồi, rõ ràng cho thấy gây án đa đoan tay giả đời. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 52, luyện thú điện. Những câu nói này lưu đến cục cảnh sát rồi hay nói, xuất hiện tại các ngươi không chỉ cấp đoạn, còn đánh lén cảnh sát, có các ngươi dễ chịu. Hạ Thiên Ca vỗ tay một cái, đối Tiểu Thâu nói ra. Nghe nói như thế, Tiểu Thâu còn có đồng bọn đều bối rối, bọn hắn bây giờ mới biết nàng là cảnh sát. Nay cướp đoạt cùng đánh lén cảnh sát hai hạng tội danh, gộp lại cũng không nhỏ. Lần này, Tiểu Thâu bọn hắn càng thêm hoảng loạn rồi, vội vàng hướng về Hạ Thiên Ca cầu xin tha thứ, bất quá, nàng cũng không để ý tới bọn hắn. Mà lúc này, đã bị đoạt bao phụ nữ, cũng đi tới. Hạ Thiên Ca nhặt lên túi sách trên đất, sau đó đưa cho phụ nữ, cái này phải hay không túi sách của ngươi, ngươi xem một chút có hay không thiếu đông tây. Không ít, cũng không thiếu, cảm ơn ngươi. Phụ nữ có chút kích động, hay là nàng cũng không nghĩ tới có thể đoạt về túi của mình. Không cần, đây là ta phải làm. Sau khi nói xong, Hạ Thiên Ca liền lấy điện thoại di động ra, để phụ cận đồn công an phái người đi tới. Làm xong chuyện sau, Hạ Thiên Ca đi tới, nói với Tô Dật, cảm ơn ngươi. Nếu như không phải hắn nhắc nhở, còn ngăn cản Tiểu Thâu đồng bọn hành hung, nàng kia khả năng liền phải bị thương rồi. Tô Dật cười nói, không có gì, cảnh dân hợp tác ma. Hạ Thiên Ca còn muốn nói điều gì, bất quá bảo bảo lại là hoan hô nói, ba ba hảo lợi hại, Thiên Ca tỷ tỷ cũng tốt ca tụng, người xấu đều bị bắt được rồi, quá tốt rồi. Bảo bảo sùng bái, làm cho nàng nhiều hơn một phần cảm giác thành công. Hạ Thiên Ca tại sao muốn làm cảnh sát, vì chính là phần vinh dự này. Đã qua không đến bao lâu, phu cận đồn công an phái xe cảnh sát đã tới, đem Tiểu Thâu cùng đồng bọn đều bắt đi, mà nàng và phụ nữ cũng cùng một chỗ đi đồn công an lấy khẩu cung. Mà lần này sân chơi chuyến đi, cũng theo đó kết thúc. Trên đường trở về, Bảo Bảo vẫn là vô cùng hưng phấn, như trước nói Tiểu Thâu sự tình. Nghỉ sau một ngày, những ngày kế tiếp, trước đó nên như thế nào qua, bây giờ còn là làm sao mà qua nổi. Đêm tối quán ba tại ngày lễ quốc tế lao động lúc, là sẽ không ngày nghỉ, tại dạng này ngày lễ, quán ba có thể so với bình thường còn muốn náo nhiệt. Đương nhiên đêm tối quán ba cũng không phải hát tâm xí nghiệp, mấy ngày nay đi làm, đều sẽ có gấp 3 tiền lương lĩnh. Chuyện này đối với kinh tế khẩn trương Tô Dật tới nói, liền này càng sẽ không xin nghỉ, dù như thế nào hắn đều sẽ đi làm. Đến buổi tối, hắn liền mang theo Bảo Bảo đi quán ba đi làm. Như thế, lại qua 3 ngày. Tại số 4 hôm nay, quán ba bắt đầu đất trống, mà hôm nay chính là Tô Dật nghỉ ngơi trước. Buổi tối, không dùng tới ban, hắn cũng là cùng Bảo Bảo chờ ở nhà. Quãng thời gian này khổ tu, rốt cuộc nên đón thành quả. Tô Dật sức chiến đấu giá trị, tại tối hôm nay thuận lợi đột phá đến 20 điểm. Này là tiến bộ rất lớn. Hắn cầm quả đấm của mình. Có thể cảm giác được nắm đấm tràn đầy sức mạnh, cả người đều cảm giác được bất động. Tô Dật cảm thấy cho dù trước mặt có 400 kg vật nặng, hắn cũng có thể nâng qua đỉnh đầu, tốc độ kia cũng có thể vượt qua 15 m/giây. Toàn thế giới căn cứ sức chiến đấu giá trị, phân chia không giống tầng thứ cảnh giới, mà cảnh giới thứ nhất chính là phàm cảnh, còn chia làm ngồi giữa đại ba cái cấp độ. Hắn cảm giác lấy mình bây giờ sức chiến đấu giá trị, đã đạt đến hết thể cảnh phạm chủ. Này tại người bình thường trong, đã coi như là cao thủ. Ngoại trừ tự thân biến hóa bên ngoài, hắn cảm thấy Chí Tôn Công Đức Điện cũng có biến hóa không nhỏ, khiến hắn không kịp chờ đợi muốn đi vào. Tô Dật nhìn một chút Bảo Bảo, nàng chính trước máy vi tính xem ạ nỉm, nhìn đến làm nhập thần. Thế là, hắn liền nằm ở trên giường, nhắm mắt lại, để ý thức của mình tiến vào Công Đức Điện bên trong. Mà ở Tô Dật đi vào Công Đức Điện thời điểm, Bảo Bảo thấy hắn tựa hồ ngủ rồi, liền nhẹ nhàng gọi một tiếng ba ba. Thấy hắn không có trả lời, Bảo Bảo lén lút mừng thầm, sau nàng cẩn thận từng ly từng tí từ trong ghế xuống. Bảo Bảo niếp thủ niếp cước đi tới trước bàn, trả về đầu liếc mắt nhìn, xác nhận ba ba không tỉnh lại nữa sau, nàng liền nhón chân lên đến, liền trên bàn một đại hộp kem nằm xuống. Nguyên lai Bảo Bảo là muốn ăn vụng kem, chỉ là sợ sệt sẽ bị Tô Dật phát hiện. Tô Dật lo lắng Bảo Bảo ăn nhiều kem hội không tốt, một ngày chỉ cấp nàng ăn một cái, này làm cho tham ăn Bảo Bảo nhưng chịu không được. Cho nên, hiện tại thừa dịp hắn tại ngủ, Bảo Bảo liền lại đây ăn trộm. Bắt được kem sau, Bảo Bảo hài lòng nở nụ cười, sau đó lại nhìn Tô Dật một mắt, sau liền bắt đầu ăn lên. Chắc hẳn, Tô Dật dù như thế nào cũng không nghĩ đến khi hắn tiến vào Công Đức Điện sau, Bảo Bảo sẽ đi ăn vụng kem. Chí Tôn Công Đức Điện, quả nhiên có biến hóa không nhỏ. Trước đây nơi này chỉ có một cánh cửa, có thể đi về vườn thuốc điện, mà bây giờ lại thêm một cánh cửa, điêu khắc ba chữ, luyện thú điện. Chỉ là luyện thú điện tuy rằng xuất hiện, bất quá vẫn còn chưa kích hoạt trạng thái. Tô Dật lúc này triệu hoán ra chính mình nhân vật thuộc tính. Ký chủ, Tô Dật. Sức chiến đấu giá trị, 20 điểm. Nguyên lực giá trị, 18, 20 điểm. Điểm công đức, 62 điểm. Thiên phú, vận mệnh chi nhãn, công đức luyện thể thuật, linh huyền thuật, châm cứu thuật, chưa kích hoạt. Chủ điện, Chí Tôn Công Đức Điện. Phân điện, Vườn Thuốc Điện, Luyện Thú Điện, chưa kích hoạt. Hắn thuộc tính cũng có biến hóa rất lớn, nguyên lực đáng giá hạn mức tối đa tăng lên tới 20 điểm. Mà thiên phú một hạng cũng nhiều châm cứu thuật, tựa hồ là phối hợp nguyên lực giá trị sử dụng. Bất quá châm cứu thuật kích hoạt điều kiện cần sức chiến đấu giá trị đạt đến 20 điểm, còn muốn tiêu hao 100 điểm điểm công đức. Tô Dật điểm công đức không đủ, tự nhiên kích sống không được, chỉ có thể lưu đến sau này hay nói. Mà phân điện thượng, nhưng là có thêm cái chưa kích hoạt luyện thú điện, hắn kích hoạt điều kiện là sức chiến đấu giá trị đạt đến 20 điểm, mặt khác tiêu hao 10 điểm điểm công đức, liền có thể kích hoạt. Hai thứ này điều kiện, hắn đều đạt đến, lúc này không chần chừ nữa, tiêu hao 10 điểm điểm công đức kích hoạt lên luyện thú điện. Lúc này, cánh cửa thứ 2 tản ra một trận ánh sáng sau, này luyện thú điện liền như vậy kích hoạt lên. Lúc này Tô Dật thông qua này cánh cửa thứ 2, tiến vào này luyện thú trong điện. Này luyện thú trong điện, nắm giữ rộng rãi vô biên không gian, bên cạnh còn có đầu trong suốt sông lớn. Kích hoạt lên luyện thú bọc hậu, hắn cũng đã nhận được bộ phận tin tức. Này luyện thú điện, tên như ý nghĩa chính là bồi dưỡng thú loại, ở nơi này, hết thể động vật cũng có thể đạt được càng tốt hơn trưởng thành, sẽ từ từ cải thiện động vật thể chất cùng gen. Tại cách đó không xa, có một loại tựa tế đàn địa phương, có thể dùng để cho động vật thăng giai. Thay lời khác tới nói, chỉ cần Tô Dật có thể thỏa mãn điều kiện, hắn có thể để cho một con động vật tiềm lực trưởng thành biến thành vô cùng lớn. Để một con phổ thông teddy, đánh thắng manh hổ, đều cũng có nhưng có thể làm được. Này nghe có chút mơ hồ, bất quá lại là có hy vọng làm được, đương nhiên tiền đề hắn có thể thỏa mãn yêu cầu. Ngoài ra, này luyện thú điện còn có thể hối đoái động vật. Nghĩ tới đây, Tô Dật lập tức mở ra luyện thú điện hối đoái thương thành. Đáng tiếc là, lấy quyền hạn của hắn, hiện tại thương thành hối đoái vật chỉ có một dạng, cái kia chính là sủ cả tạ lục quy. Bất quá, hối đoái quyền hạn là sẽ từ từ tăng lên, tương lai có thể hối đoái động vật cũng sẽ càng ngày càng nhiều. Có lẽ có một ngày, luyện thú điện hối đoái thương thành, liền đã tuyệt diệt kiếm xì hổ, khủng long, thậm chí lợi hại hơn động vật cũng có thể hối đoái đi ra. Nay cũng không phải là không có khả năng, tiểu xem hắn có bản lãnh này hay không rồi. Cồn vật bi, chương 53, bảo bảo sinh bệnh. Luyện thú điện cùng với hối đoái thương thành xuất hiện, là một cái niềm vui bất ngờ. Tuy rằng Tô Dật bây giờ còn chưa dùng tới luyện thú điện, nhưng hắn biết luyện thú điện tại sau đó khẳng định có rất trọng yếu tác dụng. Từ luyện thú điện đi ra sau, hắn liền tiến vào vườn thuốc điện, muốn nhìn một chút bích xuân trà cây sinh trưởng, cùng với vườn thuốc điện biến hóa. Này 50 khỏa bích xuân trà cây, hiện tại sinh trưởng được vô cùng tốt, bình quân xuống, mỗi ngày hắn cũng có thể thu hoạch được hơn 30 cân tiên lá trà, có thể xào xuất gần 10 cân làm lá trà. Hơn nữa Tô Dật tình cờ cũng biết sử dụng một ít nguyên linh dịch, giúp đỡ sinh trưởng, khiến thu hoạch thời gian rút ngắn không ít, thu hoạch lá trà cũng là càng nhiều. Vườn thuốc điện biến hóa cũng không lớn, sinh trưởng gia tốc cũng chỉ có 5 lần, cũng không hề tăng lên. Nhưng vườn thuốc điện đồng dạng có thêm hối đoái thương thành, có thể hối đoái các loại thực vật. Bất quá bị giới hạn Tô Dật quyền hạn hạn chế, hiện nay hối đoái vật chỉ có 2 hạng, một là bích xuân trà cây, hai là đế hoàng quả. Đế hoàng quả là một loại hoa quả, bất quá này độc thuộc về công đức điện chuyên môn, cũng chính là thế giới bên ngoài cũng không hề loại nước này quả. Giống như bích xuân trà cây như thế, là hoàn toàn mới chủng loại. Có bích xuân trà cây cái này tiên phong, mang đến cho hắn rất lớn tự tin, hắn tin tưởng này đế hoàng quả nhất định sẽ không khiến hắn thất vọng. Đế hoàng quả, căn cứ không cùng giai đoạn cần có hối đoái điều kiện cũng không giống nhau, hối đoái điều kiện thấp nhất giai đoạn, đương nhiên là cây giống rồi. Một viên đế hoàng quả hạt giống, cần một điểm điểm công đức hối đoái. Điểm công đức đến từ không dễ, nhưng Tô Dật càng muốn cảm nhận được đế hoàng quả tư vị, cho nên hắn bỏ ra 2 điểm điểm công đức. Đổi 2 hạt giống. Này đế hoàng quả hạt giống, đồng dạng cần hấp thu qua nguyên linh dịch sau, mới có thể sinh trưởng. Thế là, Tô Dật dùng tiêu hao điểm công đức cùng nguyên lực giá trị tất cả 5 điểm, hỗn hợp linh tuyển thủy luyện chế ra nguyên linh dịch. Tại ngâm đế hoàng quả hạt giống sau, hắn liền đem bản trồng tại trên đất, càng làm còn dư lại nguyên linh dịch toàn bộ đều dội lên đi, nhìn nó trưởng thành cây non. Này đế hoàng quả cây giống, có chút cùng cây táo tương đồng. Bất quá này đế hoàng quả trưởng thành kỳ muốn càng ngắn hơn. Chỉ cần một năm này liền có thể kết quả, trái cây sản lượng cũng nhiều hơn, hắn tuổi thọ cũng càng dài. Đương nhiên, Tô Dật cũng không hề thưởng thức qua đế hoàng quả, về phần mùi vị làm sao liền không nói được rồi. Bất quá đế hoàng quả hiện tại đã gieo, lại rót nguyên linh dịch, hay là lại không lâu nữa, hắn cũng là có thể nếm thử này đế hoàng quả mùi vị. Nghĩ tới đây, hắn đều có chút không thể chờ đợi. Sửa sang xong tất cả sau, Tô Dật liền chuẩn bị đi ra, dù sao bảo bảo ở bên ngoài, không ai nhìn. Hắn không yên lòng ở lại công đức điện quá lâu. Vừa chuyển động ý nghĩ, ý thức của hắn đã về tới thế giới hiện thực bên trong. Chỉ là để Tô Dật dở khóc dở cười là. lúc này bảo bảo chính ôm một cái hộp lớn. Mà chiếc hộp này, trước kia là tràn đầy kem, mà hiện tại nhưng là rỗng tuếch rồi, bảo bảo trên mặt còn dính đầy không ít kem. Nhìn thấy Tô Dật tỉnh đến, bảo bảo vội vàng đem hộp thả ở phía sau, muốn ẩn giấu đi. Chỉ là lúc này đã muộn, hắn từ lâu phát hiện. Tô Dật làm nghiêm túc đối bảo bảo, nói ra, bảo bảo, ngươi đang làm gì, tiểu hài tử không thể nói dối nha. Nghe vậy, bảo bảo đàng hoàng đem hộp lấy ra, túi đầu, nói, ba ba, xin lỗi, bảo bảo lần sau cũng không dám nữa. Bảo bảo nhận sai, khiến hắn mềm lòng, liền không có cách nào nhẫn tâm trách mắng. Bất quá Tô Dật biết thời điểm này, hay là muốn để bảo bảo ý thức được sai lầm của mình, nói, làm như vậy là không đúng, không phải hảo hài tử, lần này ta liền không trách bảo bảo, nhưng lần sau bảo bảo còn làm như vậy, ta liền trừng phạt bảo bảo. Thấy bảo bảo biết sai sau, hắn mới lên tiếng, nhanh đi đánh răng rửa mặt, sau đó lên giường ngủ, muộn lắm rồi. Tô Dật không hề tức giận, để bảo bảo lòng của rốt cuộc buông xuống, nàng bính bính khiêu khiêu chạy đi phòng rửa tay, thêm vào kem đều ăn hết sạch rồi, càng khiến nàng đủ hài lòng. Hai tử lớn như vậy, nhưng thật ra là phi thường khó giáo, đánh không được cũng chửi không được. May là bảo bảo vẫn tính là nghe lời, mới khiến cho hắn không có đau đầu như vậy, chỉ là bảo bảo rất ưa thích kem mới sẽ ăn vụng, đây coi như là một cái nho nhỏ khuyết điểm. Hay là phạm lỗi là nguyên nhân, bảo bảo tối hôm nay đặc biệt nghe lời, quét hết răng sau, không cần Tô Dật dặn dò, liền chủ động bò lên giường giấc ngủ. Tô Dật đem ánh đèn đóng, chỉ mở ra cái đèn bàn, để bảo bảo có thể ngủ ngon điểm, còn hắn thì đang xử lý cửa hàng online sự tình. Mở bán hàng qua mạng, không phải dễ dàng như vậy, không phải người mua dưới đơn, sau đó nhà bán bao hàng giao hàng là có thể. Trong quá trình này, sẽ sinh ra rất nhiều vấn đề, mà người mua cũng có rất nhiều nghi hoặc muốn hỏi, nhà bán đều phải làm được từng cái giải đáp. Có lúc, gặp phải xảo quyệt ngang ngược không biết lý lẽ người mua, đó là muốn chọc giận đến tấm nhét. Bất quá, Tô Dật bán hàng qua mạng hiện tại chỉ có một sản phẩm, cái kia chính là Bích Xuân Trà Diệp, này sản phẩm ít, vấn đề tự nhiên cũng ít đi. Cho nên, hắn bây giờ còn chưa có như vậy bận điệu, chỉ là phải trả lời một cái người mua vấn đề, giải quyết đối phó nghi hoặc. Nhưng cửa hàng online chuyện làm ăn càng ngày càng tốt, cũng tỉ như hôm nay hãy thu đến 18 cái đơn đặt hàng rồi, bán ra 20 bao lá trà. Cứ như vậy, sẽ có càng ngày càng nhiều vừa mua ra quan tâm đến Tô Dật bán hàng qua mạng, này vừa mua ra cũng sẽ thêm ra rất nhiều vấn đề mới. Còn hắn thì thừa dịp nhàn rỗi thời gian, cho người mua từng cái giải đáp. Bận rộn trong, Tô Dật thật giống cảm giác được bảo bảo ở trên giường lăn qua lộn lại như thế, còn tại la đau thanh âm của. Hắn vội vàng mở đèn, chỉ thấy bảo bảo che cái bụng, không ngừng mà kêu đau. Tô Dật vội la lên, bảo bảo, ngươi làm sao vậy? Hắn sờ sờ bảo bảo đầu, có chút bỏng, còn lưu không ít mồ hôi. Bảo bảo kêu lên, bảo bảo cái bụng đau quá, ba ba, bảo bảo phải hay không sẽ phải chết. Tô Dật an ủi, nhất định là kem ăn nhiều, không cần sợ, ta lập tức dẫn ngươi đi bệnh viện, không có việc gì. Ba ba, bảo bảo đau quá. Bảo bảo bắt đầu khóc lên, tiếng khóc của nàng càng làm cho hắn tâm loạn như ma, không biết như thế nào cho phải. Tại bảo bảo trước đó, Tô Dật cũng không có chiếu cố hải tử kinh nghiệm, hắn vẫn luôn là mới học dùng liền, hiện tại bảo bảo vừa nhuốm bệnh, liền để hắn có chút lục thần vô chủ. Lúc này, hắn chỉ cảm thấy đầu trống không, không biết làm sao làm mới tốt. May là hắn còn biết đi bệnh viện, hắn đem bảo bảo ôm lấy, cầm lấy bên cạnh chìa khóa xe, liền ra ngoài rồi. Sau khi lên xe, Tô Dật thủ đều đang run rẩy, chìa khóa xe mấy lần mới thả tiến lỗ chìa khóa bên trong. Phu cận phòng khám bệnh, vào lúc này cũng đã đóng cửa, hắn chỉ có thể đem bảo bảo đưa đến trong bệnh viện đi. Ở trên đường, Tô Dật đem kem xe tốc độ phát huy đến mức tận cùng, còn hận không thể có thể mau hơn chút nữa. Sinh sống sau một thời gian ngắn, hắn đã đem bảo bảo xem là con gái của mình rồi, nàng hiện tại vừa nhuốm bệnh, liền để hắn đi theo đau lòng. Đồng thời, Tô Dật cũng đang trách cứ chính mình, không có chiếu cố tốt bảo bảo. Nếu như xem trọng bảo bảo lời nói, nàng khẳng định thì sẽ không ăn nhiều như vậy kem. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 54, quan tâm sẽ bị loạn. Dọc theo con đường này, bảo bảo một mực tại kêu đau, cũng làm cho trái tim hắn đều đi theo tóm đi lên. Vừa đến bệnh viện sau, Tô Dật liền trực tiếp ôm bảo bảo vọt vào cấp chứng thất. Cấp chứng thất đang có cái y sinh tại trách nhiệm, thấy hắn ôm đứa bé đi vào, liền hỏi, làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì? Tô Dật vội vàng cùng y sinh nói bảo bảo chứng bệnh, nàng nóng dần lên, còn đau bụng, có thể là kem ăn nhiều. Y sinh một bên trách cứ, một bên là bảo bảo kiểm tra thân thể, các ngươi những người trẻ tuổi ra trưởng quá không cho người yên lòng rồi, hài tử nhỏ như vậy, tại sao có thể làm cho nàng ăn nhiều như vậy kem, nàng không hiểu chuyện. Lẽ nào ngươi cũng không hiểu việc sao? Hắn cũng biết mình không có chiếu cố tốt bảo bảo, loại chuyện này, hắn khó từ tội lỗi. Y sinh kiểm tra xong, nói ra, cũng còn tốt, vấn đề không nghiêm trọng, có chút sốt nhẹ, đánh chi hạ sốt châm, lại mở điểm thuốc giảm đau là được rồi. Bảo Bảo mang theo tiếng khóc nức nở, nói, ba ba, Bảo Bảo sợ đau, không nên đánh châm. Y dược sinh đối Bảo Bảo hòa ái mà nói ra, người bạn nhỏ, không châm cứu không tốt được nha. Tiêm không đau. Bất quá cho dù y sinh lại ấm giọng lời nói nhỏ nhẹ, cũng không cách nào để Bảo Bảo không cảm thấy sợ sệt. Tô Dật cũng an ủi, Bảo Bảo ngoan, muốn nghe lời của thầy thuốc, đánh xong châm, chúng ta liền về nhà. Bảo Bảo mang theo tiếng khóc, ủy khuất nói, ba ba, Bảo Bảo về sau không ăn vụng kem rồi, có thể hay không không cho Bảo Bảo tiêm, Bảo Bảo hơi sợ. Hắn lòng mềm nhũn, suýt chút nữa đáp ứng rồi, chỉ là nghĩ đến không châm cứu lời nói, cái kia sẽ rất khó tốt lên, liền nhẫn tâm để y sinh cho Bảo Bảo tiêm rồi. Y sinh ra ngoài lấy thuốc rồi, Tô Dật nhưng là tại Bảo Bảo bên người an ủi nàng, nói, Bảo Bảo, hiện tại cái bụng còn đau không đau nhức. Bảo Bảo nước mắt, lại chảy xuống. Bảo Bảo cái bụng rất đau, ba ba, Bảo Bảo phải hay không muốn chết rồi, Bảo Bảo chết rồi, ba ba có thể hay không làm người khác ba ba. Tô Dật biết rõ Bảo Bảo tình huống không nghiêm trọng lắm, nhưng nhìn đến nàng thương tâm dáng vẻ, trong lòng vẫn là rất khó chịu, nước mắt cũng thiếu chút nữa đi theo Bảo Bảo đồng thời chảy xuống. Hắn tóm lấy Bảo Bảo thủ, ôn thanh nói, Bảo Bảo, ngươi không có việc gì, ba ba vĩnh viễn là Bảo Bảo ba ba. Tận đến giờ phút này, Tô Dật đã hoàn toàn tiếp nhận rồi Bảo Bảo, đem mình làm Bảo Bảo ba ba nhân vật này rồi, hắn muốn chính mình mãi mãi cũng không sẽ rời đi Bảo Bảo. Bảo Bảo còn là mang theo tiếng khóc nức nở, nàng vẫn là làm sợ sẽ tiêm, nói, Bảo Bảo không muốn đánh châm, tiêm rất đau, y sinh là người rất xấu, Bảo Bảo phải gọi Thiên Ca tỷ tỷ đem thầy thuốc dở bắt lại. Tô Dật nắm chặt Bảo Bảo thủ, nghe đến mấy câu này, vừa là buồn cười, lại là đau lòng. Nếu như có thể mà nói, hắn cũng không muốn cho Bảo Bảo tiêm, không muốn làm cho nàng được khổ như thế, nhưng hắn cũng không có cách nào. Đột nhiên, Tô Dật nghĩ tới nguyên lực giá trị, này nguyên lực giá trị có thể trị động vật thương thế, cũng có thể kích phát Tô Nhã hai chân hoạt tính, thậm chí còn có thể ổn định Tô Nghiễm trí bệnh tình. Đủ loại này tình huống, cũng nói rõ nguyên lực giá trị là trị liệu thần đan thần dược, hẳn là đối với phần lớn bệnh tật đều cũng có hiệu quả. Hay là nguyên lực giá trị cũng có thể trị hết Bảo Bảo bị sốt cùng đau bụng, lời nói như vậy, Bảo Bảo liền không dùng tiêm rồi. Trước đó, Tô Dật là quá mức hốt hoảng, mới không nghĩ tới điểm ấy, bằng không hắn đã sớm ở nhà đối Bảo Bảo sử dụng nguyên lực đăng giá, cũng sẽ không khiến nàng đau lâu như vậy. Lúc này, hắn đem để tay tại Bảo Bảo trên trán, chậm rãi thâu nhập nguyên lực giá trị, là Bảo Bảo tiến hành hạ nhiệt độ. Thẳng đến Bảo Bảo nói, ba ba, Bảo Bảo đầu không hôn mê, cảm giác thật thoải mái. Này mới khiến Tô Dật đình chỉ vận chuyển nguyên lực giá trị, ngược lại lấy tay đặt ở Bảo Bảo trên bụng, sau đó đưa vào nguyên lực giá trị. Rất nhanh, Bảo Bảo còn nói, ba ba, Bảo Bảo cái bụng không đau, không cần đánh châm, Bảo Bảo muốn về nhà. Hắn xác nhận Bảo Bảo đã tốt sau, mới đem lấy tay về. Tại quá trình này, Tô Dật tiêu hao không ít nguyên lực giá trị, khiến cho chính mình nhìn lên có chút suy yếu. Lúc này, y sinh đã mang theo nước thuốc cùng châm có đã tới. Mà Bảo Bảo nhìn thấy y sinh sau khi đi vào, nhanh nhanh cầm chặt tay hắn, còn lập tức hô, ba ba, Bảo Bảo không muốn đánh châm, Bảo Bảo sợ. Tô Dật đối y sinh, nói ra, y lìa sinh, Bảo Bảo đã bớt nóng, cái bụng cũng đã hết đau, có thể không châm cứu sao. Làm sao có thể sẽ đột nhiên tốt. Tuy rằng lời của thầy thuốc mang theo không tin, nhưng vẫn là lại đây giúp Bảo Bảo làm tiếp kiểm tra. Qua đi, y sinh nói ra, vẫn đúng là được rồi, cái kia cũng đừng có tiêm rồi, ngươi dẫn nàng trở lại, làm cho nàng nghỉ ngơi thật tốt. Nếu có cái gì không đúng lời nói, lập tức đưa nàng lại đây, biết không? Tốt, ta biết. Tô Dật cười nói. Nghe được không cần đánh châm sau, Bảo Bảo tiếng khóc lập tức chuyển thành tiếng cười rồi. Còn đối y sinh nói ra, ngươi không cho Bảo Bảo tiêm, Bảo Bảo sẽ không cứ gọi Thiên Ca tỷ tỷ tới bắt ngươi rồi. Bên cạnh Tô Dật, cấp vội vàng che miệng của nàng, không cho nàng nói tiếp. Sau đó, hắn đối y sinh nói, tiểu hài tử nói lung tung, ngươi không nên để bụng, ta trước tiên dẫn nàng đi trở về. Rời đi bệnh viện sau, Tô Dật liền lập tức đưa Bảo Bảo về nhà. Náo loạn muộn như vậy, lại phát hiện chỉ là sợ bóng sợ gió một hồi, khiến hắn có loại như chút được gánh nặng cảm giác. May là Bảo Bảo không có chuyện gì, bằng không Tô Dật đều không biết làm thế nào mới tốt. Cũng là quan tâm sẽ bị loạn, nếu không, hắn sớm liền nghĩ đến dùng nguyên lực trị giá là Bảo Bảo chữa bệnh, như thế nào lại đưa tới bệnh viện. Tại trên đường trở về, Bảo Bảo đã ngủ rồi, còn ngủ rất say ngọn, một điểm đều không nhìn ra trước đó sinh bệnh bộ dáng. Mà Tô Dật thấy Bảo Bảo ngủ được thơm như vậy, cũng không nhịn hiểu ý cười cười. Nguyên lai tại trong lúc vô tình, Bảo Bảo ở trong lòng của hắn, chiếm cứ địa vị rất trọng yếu. Cho tới hôm nay, hắn mới phát hiện điểm ấy. Bất quá chuyện ngày hôm nay, mặc dù là sợ bóng sợ gió một hồi, nhưng để Tô Dật càng thêm cảm nhận được nguyên lực đáng giá thần kỳ. Trải qua nhiều như vậy thí nghiệm, hắn đã có thể xác định nguyên lực giá trị, có thể chữa trị phần lớn bệnh tật. Chỉ cần có đầy đủ nguyên lực giá trị, bất kể là trọng đại bệnh tật, vẫn là bệnh nan y, hay hoặc giả là hiếm thấy bệnh tật đều có thể chữa trị. Bất quá bây giờ Tô Dật nguyên lực giá trị còn thiếu, cũng không thể trị liệu quá bệnh nghiêm trọng, nhưng có thể làm được giảm bớt bệnh tình. Tỷ như Tô Nghiễm Chí chảy máu não, tại chuyển viện trên đường còn bệnh tình chuyển biến xấu, liền ngay cả đi theo y sinh đều là bó tay toàn tập, nhưng hắn nguyên lực giá trị nhưng có thể khống chế lại bệnh tình, khiến Tô Nghiễm Chí bệnh tình ổn định lại. Nếu như không phải nguyên lực đáng giá lời nói, Tô Nghiễm Chí hay là liền kiên trì không tới bệnh viện làm giải phẫu rồi. Cho nên, cho dù Tô Dật nguyên lực giá trị số lượng không nhiều, còn không cách nào chữa trị bệnh nan y, nhưng ít ra có thể làm được giảm bớt ốm đau, đối bệnh hoạn vẫn có không ít chỗ tốt. Hắn tin tưởng cuối cùng sẽ có một ngày, nguyên lực giá trị có thể trị hết Tô Nhã hai chân, làm cho nàng có thể một lần nữa đứng lên. Nguyên lực giá trị cũng có thể chữa trị Tô Nghiễm Chí não bộ thương tích, khiến hắn có cơ hội lại tỉnh lại. Tất cả những thứ này, đều là nguyên lực giá trị cho Tô Dật mang tới hy vọng. Có lẽ hiện tại hắn còn không có năng lực này làm được, nhưng chung quy có một ngày là có thể thực hiện. Cồn vật bi, chương 55, Hải Đông Thanh. Sáng sớm hôm nay, Tô Dật đã rời giường. Bất quá bảo bảo so với hắn lên còn sớm, chính cho tiểu đần ngâm trong bồn tắm phơi nắng. Trải qua một lần ô long hầu, tiểu đần sẽ không có lại bị tội, mỗi ngày đều là thích ý ngâm mình ở nước, lười biếng tắm nắng. Mà bảo bảo nhưng là ở bên cạnh nhìn, thời gian vừa đến, nàng liền sẽ đem tiểu đần lấy xuống. Tô Dật sau khi đứng lên, hỏi, bảo bảo, cái bụng còn đau sao? Bảo bảo nhảy lên, hoan hô nói, bảo bảo không đau, đã được rồi, bảo bảo không cần đánh châm. Xem ra, mỗi đứa bé đều là sợ sẽ tiêm, không cần đánh châm, vậy thì làm sao đều tốt. Tô Dật cười nói, vậy thì tốt, chờ ba ba tắm xong mặt, liền mang ngươi ra ngoài ăn điểm tâm. Được, bảo bảo chờ ba ba. Bảo bảo thập phần khéo léo trả lời, sau đó lại tiếp tục trêu chọc tiểu đần chơi. Có tiểu đần ở nhà, bảo bảo mãi mãi cũng sẽ không cảm thấy buồn bực. Rửa mặt sau, Tô Dật liền mang theo bảo bảo đi ăn điểm tâm, vẫn là ăn đĩa lỏng, hắn và bảo bảo đều rất yêu thích. Ăn sáng xong sau, hắn thấy thời gian còn sớm, vẫn không có nhanh như vậy đi bày sạp, liền dự định mang bảo bảo đi khắp nơi dạo chơi, theo liền tìm hiểu một chút thị trường. Tô Dật vẫn còn muốn tìm một cái mấu chốt buôn bán, nhìn xem có những gì làm. Hiện tại Chí Tôn Công Đức Điện, có thêm cái luyện thú điện, hắn muốn lợi dụng. Thế là, Tô Dật liền dẫn bảo bảo đi tới Hoa Linh Bỏ Hoa và Chim Thị Trường, hắn lần trước đã tới một lần. Những năm gần đây bên trong, quốc gia đối chăn nuôi sủng vật nghề này nghiệp hết sức chống đỡ, cũng cổ vũ bình dân bách tính ở nhà chăn nuôi động vật, cũng mở ra rất nhiều thị trường. Trước đây rất nhiều đều là cấm buôn bán, cấm chỉ tư nhân chăn nuôi bảo vệ động vật, hiện tại cũng có thể mua về nuôi. Chỉ cần có thể chứng minh có năng lực này chăn nuôi, thậm chí ngay cả sư tử lão hổ loại này mánh thú cũng có thể nuôi, quốc gia đều là cho phép. Không đơn thuần là đạt đến nước, toàn thế giới phần lớn quốc gia đều là như thế, đều là cổ vũ quốc dân chăn nuôi các loại sủng vật, kỳ lực độ cùng mở rộng luyện võ là giống nhau. Thậm chí có chút quốc gia phát đạt, trả lại chăn nuôi sủng vật gia đình trợ giúp. Tuy rằng không biết những quốc gia này chính phủ đẩy ra những này chính sách nguyên nhân, nhưng duy nhất có thể nhìn đến là sủng vật thị trường, nên đón chưa từng có phồn vinh. Trước đây rất nhiều động vật đều chỉ có thể là lén lút giao dịch, mà bây giờ đã có thể quang minh chính đại mà tại bể ngoài bán ra. Mặc dù không đến nỗi từng nhà đều có chăn nuôi sủng vật, nhưng chỉ cần điều kiện cho phép gia đình, đều sẽ chăn nuôi sủng vật. Đương nhiên, đối với tùy ý vứt bỏ sủng vật người, quốc gia cũng đối ứng với nhau trừng phạt, hơn nữa còn không nhẹ. Những này chính sách xuất hiện, được lợi lớn nhất chính là thương gia rồi, cũng làm cho hoa và chim thị trường có rất lớn không gian phát triển. Mà Thẩm Châu thành phố lớn nhất hoa và chim thị trường, Hoa Linh Bỏ Hoa và chim thị trường đương nhiên cũng sẽ không ngoại lệ. Ở nơi này, có thể nhìn thấy rất nhiều loại động vật, bất kể là trên đất chạy, vẫn là dưới nước bơi, coi như là trên bầu trời bay, ở nơi này đều có bán ra. Cho dù một ít đặc biệt chân quý động vật, ở nơi này không nhìn thấy, thế nhưng chỉ cần ra được tiền, vậy trong này thương gia cũng sẽ nghĩ tất cả biện pháp giúp ngươi tìm tới, chỉ cần có thể có lợi. Mà Tô Dật hiện tại mang bảo bảo đến Hoa Linh Bỏ Hoa và chim thị trường, một là dẫn nàng đi ra đi dạo phố, hai là muốn ở chỗ này tìm một chút mấu chốt buôn bán. Tại trong vòng 3 năm, hắn nhưng là muốn vượt qua kỳ cảnh thành tựu, tương lai hắn liền nhất định sẽ mở công ty. Mở công ty không phải là chuyện dễ dàng, nhất định phải cần một bút không nhỏ tài chính khởi động. Mà Tô Dật cảm thấy bán kem cùng lá trà, này kiếm tiền tuy rằng không ít, nhưng hắn còn muốn nhanh hơn chút nữa kiếm được mở công ty tài chính khởi động. Luyện thú điện xuất hiện, liền cho hắn cái này lông mày, hay là hắn có thể tại sủng vật nơi này nghĩ một chút biện pháp. Đưa qua đến thị sát một cái thị trường, cái kia cũng rất có cần thiết. Đi tới hoa và chim thị trường sau, bảo bảo có vẻ đặc biệt hưng phấn, mỗi thấy một loại động vật, nàng đều hội phát ra một tiếng thốt lên kinh ngạc. Hơn nữa bảo bảo lá gan, còn đặc biệt lớn, nếu như nhìn thấy cái gì thú vị động vật, nàng nhất định sẽ chạy tới nhìn, có lúc cũng muốn đưa tay ra chạm đến, không có chút nào sợ sẽ bị cắn. Bảo bảo phảng phất sẽ không mệt như thế, khắp nơi chạy tới chạy lui, vẫn là tinh thần mười phần. Bất quá từ điểm đó mà xem, cũng có thể biết bảo bảo bệnh đúng là toàn bộ được rồi, nếu không cũng sẽ không như thế tinh thần. Ở nơi này đi dạo sau một thời gian ngắn, Tô Dật cũng hiểu rõ đến rất nhiều tin tức. Mặc dù hắn giải không sâu, nhưng ít nhất đối sủng vật thị trường có bước đầu nhận thức, biết rất nhiều sủng vật đại khái giá cả, này đã đủ rồi. Hiện tại luyện thú trong điện, chỉ có một loại động vật có thể hối đoái, cái kia chính là sủ cả tạ lục quy. Này sủ cả tạ lục quy giá cả, mặc dù không cách nào cùng ạn gò nổ cả tượng tướng rùa so với, nhưng cũng không tính tiện nghi, những năm gần đây, càng là trướng không ít. Coi như là một con ấu quy, chỉ cần phẩm tương được, cái kia đều tại ngàn nguyên trở lên. Hay là, hắn có thể tại sủ cả tạ lục quy thượng, tìm được mấu chốt buôn bán, kiếm được mở công ty tài chính khởi động. Hiểu được mong muốn tin tức sau, lại tăng thêm thời điểm không còn sớm, Tô Dật đã nghĩ mang theo bảo bảo trở lại, sau đó chuẩn bị đi bày sập rồi. Lúc này, bảo bảo đột nhiên chỉ vào con đường phía trước quán, nói ra, ba ba, chim nhỏ thật đáng thương, nó phải hay không muốn chết, chúng ta cứu nó, có được hay không? Đó là bán ra các loại loài chim quán ven đường, đại đa số đều là phổ thông loài chim, cũng không hề hấp dẫn người địa phương. Bất quá trong đó có một con chim non, lại là thoi thoát, nằm trên đất co quắp, mà bảo bảo chỉ chính là con này chim non. Tô Dật phát hiện con này chim non, cùng cái khác chim có chút không giống, nó tựa hồ là không trung bá vương, mâu chim cắt, cũng được gọi là hải đồng thanh. Chỉ là mâu chim cắt quá hiếm thấy, hắn cũng không có tận mắt xem qua, càng đừng nói đây là chỉ là chim non, vậy thì càng khó xác nhận. Từ đối với mâu chim cắt hiếu kỳ, Tô Dật mang theo bảo bảo đến gần cái này quầy hàng. Cái này quán ven đường lão bản, là cái 40 tuổi hắn tử, bất quá người có chút gầy yếu, nhìn lên có chút khôn khéo. Lão bản thấy có sinh ý tới cửa, liền nhiệt tình chào mời nói, đến, đến, tùy tiện nhìn xem, ta đây chút chim cũng không phải phổ thông chim, chọn một chỉ trở về đi thôi. Tô Dật lực chú ý, tất cả bị thương chim non thượng, mà lão bản cũng phát hiện, trong mắt hắn xuất hiện một ít tiếc hận cùng đau lòng, mà rồi nói ra, làm sao, ngươi đối với này chim có ý tứ, đây chính là hải đông thanh, mua về nuôi. Đây chính là lần có mặt mũi, chân tâm nếu mà muốn, ta tính tiện nghi cho ngươi. Chuyện này làm sao bán? Xem lâu như vậy, Tô Dật đã có thể xác định đây chính là mâu chim cắt, chỉ là sợ sống không được bao lâu. Lão bản lấy một phó hào sảng giọng điệu, nói, một cái giá, 50 ngàn, nếu mà muốn ngươi hãy cầm về đi. Nghe nói, Tô Dật không khỏi nhíu môi, nói, không bệnh lời nói, xác thực giá trị 50 ngàn, nhưng nó hiện tại cũng sắp chết. Lão bản ngượng ngùng cười cười, nói ra, chỉ là bị bệnh mà thôi, hoa chừng 100 khối đến xem cái bác sĩ thu ý, liền cái gì cũng tốt rồi, đối ông chủ lớn tới nói, đây chỉ là món tiền nhỏ mà thôi, ngươi nói đúng hay không? Những câu nói này, nói ra vô cùng giả, cũng chỉ có thể lừa gạt có tiền không chỗ tiêu thủy ngư rồi. Nhưng đáng tiếc là, Tô Dật cũng không phải là người như thế, hắn cũng không có nhiều tiền như vậy có thể tiêu xài. Cồn vật bi, chương 56, trả giá cùng hoa lan. Tô Dật cũng không có dễ dàng như vậy bị lừa, đều là tại tầng dưới chốt trà trộn, như thế nào lại không biết trong đó môn đạo. Này chim non coi như là mâu chim cắt, tại sắp chết dưới tình huống, cũng không đáng giá. Nếu như là thành niên mâu chim cắt, cái kia còn có người nguyện ý dùng tiền mua về làm tiêu bản, nhưng nếu như là chỉ cái lông đều không có dài đủ chim non, sẽ không có người hội hoa như thế uổng tiền rồi. Thế là, hắn trực tiếp đối lao bản nói ra, nếu như có thể trị hết lời nói, lao bản ngươi tại sao không đi trị, tại sao còn phải ở lại chỗ này? Nghe vậy, lão bản càng là lung túng, hắn thật sự mang này chim nhỏ đến xem qua bác sĩ thú y rồi. Dù sao đây chính là mâu chim cắt chim non, chỉ hết, đây chính là có thể bán hơn cái giá tiền cao, nếu như nuôi lớn lời nói, cái kia cũng có thể tại nông thôn đổi gian nhà trở về. Nếu như có thể lựa chọn, lão bản lại làm sao có thể sẽ cam lòng nhanh như vậy bán. Nhưng này không phải là không có biện pháp sao. Xem qua nhiều như vậy bác sĩ thú y, đều nói không chỉ hết. Có thể sống tới ngày nay cũng coi như là mệnh lớn. Cho nên, lão bản đã nghĩ ngợi lấy hôm nay tiện nghi xử lý ra ngoài, đừng nát ở trong tay rồi. Chỉ là bây giờ nhìn lại, Tô Dật cũng không tốt như vậy ngu dốt, may là lão bản ra mặt dày, rất nhanh sẽ như người không liên quan như thế, nói ra, ta đây không phải muốn xem còn sao. Không đi được. Tô Dật trực tiếp khai môn kiến sơn điệu nói ra, lão bản, đều là người hiểu chuyện, cũng đừng có chơi bộ này hư, con gái của ta muốn này chim, ngươi liền mở thành thật giá, cao, ta liền không mua, mà ngươi cũng chỉ có thể nát ở trong tay rồi. Lão bản dứt khoát nói, vậy ngươi định giá, thích hợp ta liền ra. 100. Tô Dật trả giá, cũng không hàm hồ, trực tiếp từ 50.000 chém tới 100 khối. Lão bản trực tiếp hô, không bán, không bán, ngươi làm sao so với ta còn đen hơn, ít nhất phải 3.000. Bất đắc dĩ, Tô Dật chỉ có thể đề cao điểm, nói, vậy thì 300, ta liền làm mua cái ngạc nhiên. Lão bản có chút tâm động, con này chim non cũng là hắn kiếm về, tính kinh doanh không vốn, bán bao nhiêu liền kiếm bao nhiêu. Chỉ là này tốt xấu cũng là chỉ mâu chim cắt, liền 300 bán đi, lại để cho hắn rất không bỏ, nhân tiện nói, cao thêm chút nữa ta liền bán cho ngươi. Cuối cùng, trải qua cò kẹ mặc cả sau, con này gần chết chim non, Tô Dật bỏ ra 500 khối mang về rồi. Làm lão bản thu được tiền lúc, hắn là mặt mày hớn hở rồi, này khoai lang bỏng tay rốt cuộc xử lý ra ngoài, đổi về 500 khối, lại có thể uống non non rượu. Mà Tô Dật cũng thật cao hứng, có thể được đến một con mâu chim cắt chim non, tuy là chết nhanh, nhưng hắn vẫn có không nhỏ nắm chắc chữa khỏi chim non. Mà niềm tin của hắn nhưng là bắt nguồn từ nguyên lực đáng giá, hẳn là có thể trị hết mâu chim cắt. Mặc dù không hoàn toàn chắc chắn, nhưng nếu như trị hết, cái kia Tô Dật liền đã kiếm được, hoa 500 mua về mâu chim cắt. Nếu như không chữa khỏi lời nói, cũng chính là tổn thất 500 khối. Tổn thất này vẫn là có thể tiếp nhận, cũng đáng giá mạo hiểm thử một lần, cho nên hắn liền mua trở về. Không tìm được lồng chim, lão bản chỉ tìm cái túi chứa. Nếu như là khỏe mạnh chim, cái kia không có việc gì, nhưng này mâu chim cắt chim non sắp chết, còn chứa ở trong túi lời nói, bị chết càng nhanh. Vì để tránh cho này tiểu mâu chim cắt, còn chưa tới ra liền trước chết đi bi kịch xuất hiện, Tô Dật tại không ai chú ý thời điểm. Trước tiên thâu nhập vài điểm nguyên lực giá trị cho tiểu mâu chim cắt. Này vài điểm nguyên lực giá trị, tuy không cách nào triệt để chữa trị tiểu mâu chim cắt, nhưng tạm thời bảo vệ nó mệnh là không có vấn đề. Gặt hái được tiểu mâu chim cắt sau, hắn đã nghĩ về sớm một chút, mà bảo bảo cũng muốn về nhà sớm cho nó chữa bệnh. Bất quá lúc này, một cái tóc trắng xóa lão nhân ra, từ trước mặt hắn trải qua. Ông già này ra nhìn già nua, thân thể cứng cỏi như vậy lãng, ăn mặc cũng không bình thường, bất quá lại là túi đầu đủ rũ. Đầy mặt địa bi thương. Tô Dật động lòng chắc ẩn, liền tiến lên hỏi, lão nhân gia, ngươi làm sao vậy, có gì cần giúp một tay sao? Lão nhân gia sững sờ sau, mới cười nói, tiểu tử có lòng, ta không sao, chỉ là đáng tiếc này buồn hoa. Nói xong lời cuối cùng, hắn ánh mắt xuất hiện sâu đậm tiếc hận. Mà lúc này, Tô Dật mới chú ý tới lao tay của người ta bên trong, còn nâng một chậu hoa, tựa hồ là một chậu hoa lan, về phần cái gì chủng loại, hắn liền nhìn không ra rồi. Bất quá này hoa lan, nhìn lên đã sắp hoàn toàn khô héo, yên lá cây đã thành màu vàng sẫm, đã từ gốc rễ bắt đầu mục nát. Thay lời khác tới nói, này hoa lan đã hết thuốc chữa, mất đi tất cả sinh cơ rồi. Hỏi hắn, hoa này làm sao vậy? Ông già này ra một mặt tiếc hận dáng dấp, nói, đều tại ta không chiếu cố tốt, để này tốn bệnh, mắt thấy không sống nổi. Này buồn hoa lan, hắn đã mời qua rất nhiều chuyên gia đến rồi, nhưng như trước không trị hết, hôm nay hắn đến hoa và chim thị trường cũng là thử vận may, nhưng cuối cùng vẫn là thất vọng mà về. Hiện tại cái này lão nhân gia khó được gặp phải một cái nhiệt tình thanh niên, liền đem trong lòng tiếc hận đều chuyển đi ra. Tô Dật có thể thấy được lão nhân gia đối này hoa lan là phi thường yêu thích, hiện tại cái này hoa lan muốn khô héo chết rồi, hắn khẳng định rất thương tâm khổ sở. Từ ông già này ra trên người, hắn tựa hồ nhìn thấy điểm lão viện trưởng cái bóng, hắn không đành lòng nhìn lão nhân gia khổ sở. Thế là, Tô Dật liền đối với lão nhân gia nói ra, nếu như ngươi tin được ta, hay là ta có thể trị hết này hoa lan? Lão nhân gia có chút kích động hỏi, ngươi thật sự có thể trị hết này hoa lan? Nếu như tại bình thường thời điểm, hắn là tuyệt đối sẽ không tin tưởng một cái xa lạ lời của người tuổi trẻ. Nhưng ở lúc tuyệt vọng, mà Tô Dật lời nói, đơn giản sẽ trở thành hy vọng cuối cùng. Tô Dật nói ra, có thể thử một lần, nhưng ta không xác định có thể trị hết. Kỳ thực đối này buồn hoa lan, hắn có không nhỏ nắm chắc có thể trị hết. Trước lúc này, Tô Dật đã thử qua. Nguyên lực giá trị đối thực vật đồng dạng có thần kỳ hiệu quả trị liệu, chỉ thì không cách nào đạt được điểm công đức mà thôi. Cho nên, hắn bình thường sẽ không đem nguyên lực giá trị lãng phí ở thực vật thượng. Nhưng Tô Dật không muốn để cho lão nhân gia thất vọng, liền quyết định ra tay thử một lần. Lão nhân gia liền vội vàng nói, chỉ cần có cơ hội là tốt rồi, ta họ Thẩm, nếu như ngươi có thể trị hết này bồn hoa, ta nguyện ý giao 10.000 tiền thù lao. Tô Dật cười nói, cái kia ta gọi ngươi một tiếng Trầm lão, không cần. Ta cũng chỉ là thử một lần, có được hay không còn khó nói, không cần trả thù lao. Nay Trầm lão, nhưng lại như thế nói ra, đây là mớn, nói chung nhờ ngươi rồi, ngươi có gì cần cũng có thể đề cập với ta sẽ tận lực thỏa mãn. Tô Dật cũng không cự tuyệt nữa, có thu hay không tiền, hay là lưu đến chữa khỏi sau này hay nói. Sau đó Trầm lão cùng hắn thay đổi phương thức liên lạc, khiến hắn chữa khỏi Hoa Lan sau, có thể trực tiếp liên hệ. Lần này rời đi Trầm lão, tựa hồ so với trước kia muốn tinh thần một ít, cũng là, có hy vọng được, nhất định phải so với triệt để tuyệt vọng tốt. Từ tiền thù lao đến xem, Tô Dật biết cái này Trầm lão, hẳn không phải là ông già bình thường ra, cũng có thể nói rõ này buồn Hoa Lan, ở trong mắt hắn vị trí. Nếu như này Hoa Lan không trọng yếu lời nói, ai sẽ nguyện ý hoa một vạn khối mời người chị. Tiếp lấy, hắn không nghĩ nhiều nữa, mang theo bảo bảo, còn có tiểu mâu chim cắt cùng Hoa Lan, đi trở về. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 57, 10 viên tô quy trứng. Sau khi về nhà, Tô Dật lập tức đem tiểu mâu chim cắt thả ra, cũng đem bệnh Hoa Lan đặt ở trên bệ cửa sổ. Tại hoa và chim thị trường thời điểm, tiểu mâu chim cắt đã hấp thu 3 điểm nguyên lực giá trị, bây giờ nhìn lại tốt hơn nhiều lắm. Bất quá, vẫn chưa hoàn toàn được, chỉ là sẽ không thoi thóp rồi. Thế là Tô Dật lần nữa cho tiểu mâu chim cắt thua 5 điểm nguyên lực giá trị, khôi phục thương thế của nó. Có này 5 điểm nguyên lực giá trị sau, này tiểu mâu chim cắt quả nhiên tốt hơn nhiều, muốn tinh thần không ít, ít nhất có thể bỏ dậy. Chỉ là này tiểu mâu chim cắt lông vũ, vẫn không có dài đủ, hiện nay vẫn chưa thể phi. Tiếp lấy, Tô Dật thừa dịp bảo bảo không chú ý, liền đem tiểu mâu chim cắt thu hồi luyện thú trong điện. Tại luyện thú trong điện, có thể càng tốt hơn địa khôi phục tiểu mâu chim cắt thương thế, cũng có thể khiến nó khỏe mạnh trưởng thành, có rất nhiều chỗ tốt. Sau đó, sẽ phải trị liệu Hoa Lan rồi. Này Hoa Lan cơ bản đều nhanh muốn khô chết rồi, lại không lâu nữa, liền sẽ hoàn toàn khô chết rồi. Đến lúc đó, coi như là Tô Dật cũng không có cách nào, không thể cứu vãn rồi. Bất quá bây giờ còn có một chút hy vọng sống, tiểu xem này Hoa Lan có thể hay không hấp thu nguyên lực đáng giá. Lúc này, tay của hắn đặt ở Hoa Lan rễ cây thượng, sau đó bắt đầu vận chuyển nguyên lực giá trị. Thẳng đến nguyên lực giá trị còn lại hạ tối hậu lúc 5 giờ, hắn mới ngừng lại. Này nguyên lực giá trị tại lúc 5 giờ, chính là đường phân cách rồi, nếu như lại tiêu hao lời nói, vậy thì sẽ ảnh hưởng đến thân thể của hắn cùng tinh thần. Nếu như chỉ là đơn thuần nghỉ ngơi lời nói, 1 giờ có thể khôi phục 2 điểm nguyên lực giá trị, muốn khôi phục nhanh hơn tốc độ, vậy nhất định phải thông qua đại lượng ăn uống. Hấp thu năng lượng càng nhiều, nguyên lực đáng giá khôi phục lại càng nhanh. Bất quá, này buồn Hoa Lan đang hấp thu nguyên lực giá trị sau, đã bắt đầu một lần nữa phóng ra sinh cơ rồi. Nguyên bản vốn đã khô héo rễ cây cùng diệp tử, đều đã có màu xanh biếc, có thể nói cây khô xuân về. Chắc hẳn, Trầm lão nhìn thấy này buồn Hoa Lan sau, nhất định sẽ phi thường kinh hỉ. Chỉ là Tô Dật dự định trước tiên ở nhà nuôi mấy ngày, dù sao nhanh như vậy thời gian liền chữa khỏi Lan Hoa, quá không thể tưởng tượng nổi. Cho nên, tốt nhất là qua mấy ngày, lại đưa đi cho Trầm lão. Bởi vậy, Tô Dật liền đem này Hoa Lan trước tiên thu xếp tại trên bệ cửa sổ, đợi qua mấy ngày sẽ liên lạc lại Trầm lão. Sau đó, hắn thấy bảo bảo đang cùng tiểu đần đang đùa, hắn dặn dò một câu sau, liền tiến vào luyện thú điện. Tiểu mâu chim cắt đang tại luyện thú điện bãi cỏ, vui sướng chạy, còn chủ động chạy đến bờ sông uống nước rồi, nhìn thấy Tô Dật sau, nó liền chạy tới. Nay tiểu mâu chim cắt không có chút nào sợ sệt hắn, đối với hắn còn phi thường thân cận. Kỳ thực sử dụng lâu như vậy nguyên lực giá trị sau, Tô Dật đã có chút rõ ràng trong đó đặc tính rồi. Hắn tại trên thân động vật sử dụng nguyên lực giá trị sau, sẽ sử dụng động vật đối với hắn có hảo cảm, sẽ chủ động tiếp cận hắn. Sử dụng nguyên lực giá trị càng nhiều, này hiệu quả lại càng rõ ràng, nguyên lực giá trị còn có thể để động vật càng ngày càng thông minh, có linh tính. Nay tiểu mâu chim cắt liền là vì nguyên lực đáng giá nguyên nhân, mới sẽ chạy tới. Xem ra, này luyện thú điện sắc thực phi thường thích hợp chăn nuôi động vật, này tiểu mâu chim cắt tựa hồ phi thường yêu thích nơi này. Vậy ngươi về sau thì ở lại đây, ta phải cho ngươi lấy cái danh tự. Tô Dật nhìn tiểu mâu chim cắt, tự lẩm bẩm. Cuối cùng, hắn cho tiểu mâu chim cắt lấy cái tiểu kim danh tự, bởi vì tiểu mâu chim cắt mỏ một bên có chút màu vàng, lợi dụng này đặc thù gọi là rồi. Têu mấy lần sau, tiểu mâu chim cắt liền lĩnh hội tới danh tự này rồi. Chỉ cần Tô Dật vừa gọi tiểu kim, nó lập tức liền sẽ chạy tới, thập phần thông minh. Cùng tiểu kim chơi một lát sau, hắn liền bắt đầu làm chính sự rồi. Tô Dật mở ra luyện thú điện hối đoái thương thành, bên trong chỉ có sủ cả tạ lục quy có thể hối đoái. Bất quá đây chính là hắn cần thiết. Nay xù cả tạ lục quy phân là giai đoạn trưởng thành, ấp kỳ, ấu niên kỳ, trưởng thành kỳ, còn có thành niên kỳ, hối đoái không cùng giai đoạn xù cả tạ lục quy, cần có điểm công đức cũng không tận tương đồng. Hiện nay lấy hắn điểm công đức, hối đoái thành niên kỳ là không đáng giá, mà thu hoạch cũng không cao. Cho nên, Tô Dật vẫn là quyết định hối đoái ấp kỳ xù cả tạ lục quy, hối đoái một viên chứng cần thiết điểm công đức là 2 điểm. Hiện tại hắn điểm công đức còn có 80 điểm, suy nghĩ một chút. cuối cùng hắn đổi 10 viên quy trứng, quyết định trước tiên thử một chút ốc, nếu như thành công, lại tiếp tục hối đoái cũng không muộn. Tại ấn vào hối đoái sau, Tô Giật trước mặt liền xuất hiện 10 viên quy trứng, cùng quả bi sắt không xê xích bao nhiêu, mà hắn điểm công đức cũng ít 20 điểm. Kỳ thực hắn cũng chưa từng thấy sủ cả tạ lục quy trứng, cái này cũng là hắn lần thứ nhất thấy đến, vẫn là thật tò mò. Nay sủ cả tạ lục quy là bên trong thế giới thứ 3 đại lục quy, thành niên kỳ sủ cả tạ lục quy thân dài có thể đạt đến 80cm, thể trọng đạt đến 100kg trở lên. Nhưng này sủ cả tạ lục quy quy trứng, lại là cùng trứng gà không xê xích bao nhiêu, thậm chí càng điểm nhỏ. Như vậy vừa so sánh, ngược lại là rất thú vị. Không biết sủ cả tạ lục quy người, sợ là sẽ không tin tưởng lớn như vậy trứng, sẽ trưởng thành là quái vật khổng lồ đi. Sau đó, hắn tại luyện thú trong điện, trên đồng cỏ đào một chút hố nhỏ, sau đó cẩn thận từng ly từng tí đem quy trứng để lên, tự đợi đến những này quy trứng ấp đi ra. Đối với cái này, Tô Giật là phi thường mong đợi, loại này một ít tô sinh ra, nhất định là phi thường thú vị. Cuối cùng hắn suy nghĩ một chút, vẫn là đem những này quy trứng ấp địa phương vòng, miễn cho tiểu kim chạy tới, không cẩn thận đạp phá. Cứ việc khả năng như vậy tính nhỏ vô cùng, nhưng vẫn là coi chừng thì tốt hơn tốt hơn. Làm tốt những chuyện này sau, Tô Giật mới vỗ tay một cái, sau đó rời đi luyện thú điện, trở về thế giới hiện thực bên trong. Nếu như vườn thuốc điện có thể cùng luyện thú điện như thế, mang theo đồ vật tới lui tự nhiên, cái kia tốt bao nhiêu. Như vậy, hắn là có thể mang theo một ít danh quý dược liệu hạt giống đi vào bên trong loại, lấy vườn thuốc điện ra tốc tác dụng, lại tăng thêm nguyên linh dịch tác dụng. Không cần thời gian bao lâu, Tô Giật là có thể thu hoạch được một nhóm danh quý dược liệu, hơn nữa niên đại đều sẽ rất cao. Đáng tiếc là, vườn thuốc điện hiện tại chỉ có thể mang đồ vật đi ra, lại không thể mang vật đi vào, cũng sẽ không thể mang dược liệu hạt giống đi vào trồng, này không thể không nói là cái tiếc nuối. Bất quá, đợi được Tô Giật quyền hạn tăng cao, hay là nỗi tiếc nuối này có thể tiêu trừ, cũng là không nhất định. Đương nhiên hiện tại loại này sự tình, hắn cũng chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi, vẫn chưa thể thực hiện. Sau đó, Tô Giật liền bắt đầu dùng linh dịch cùng Bích Xuân Trà Diệp, hỗn hợp kem phấn, đến chế tác kem rồi, chuẩn bị buổi trưa đến đại học bày sạp. Tại đi mở quán thời điểm, Bảo Bảo nhìn làm tốt kem, muốn ăn lại không dám nói. Xem ra, tối ngày hôm qua cho nàng đã mang đến không nhỏ bóng mờ, nàng làm yêu thích những này kem, nhưng lại sợ hội đau bụng. Tô Giật thấy Bảo Bảo gương mặt thèm dạng, cũng không nhịn bật cười. Cuối cùng, hắn vẫn là đánh một cây kem đi ra, đưa cho Bảo Bảo, một ngày chỉ có thể ăn một cái. Không phải vậy cái bụng liền sẽ đau đớn, biết không? Bảo Bảo rất vui mừng tiếp nhận kem, còn nói, biết, cảm tạ ba ba là tốt nhất ba ba. Nét cười của nàng, là chuyện hắn vui vẻ nhất. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 58, tự làm tự chịu. Hôm nay, vẫn là cùng thường ngày. Tô Giật quầy hàng vẫn là rất nóng nảy, mà cái khác kem quán nhưng là vắng ngắt. Nơi này trừ hắn ra bên ngoài, còn có hai nhà kem quán, nhưng đều một chút kinh doanh đều không có. Một ngày cũng không có bán ra mấy cái. Kem nóng nảy, để Tô Giật mặt tươi cười. Mà cái khác kem quán lão bản, nhưng là mặt tối sầm lại, nhìn ánh mắt của hắn, đều mơ hồ mang theo đố kỵ. Đối với những người khác đỏ mắt, Tô Giật có thể lý giải, này làm bình thường. Chỉ là này kem là của hắn chủ yếu thu nhập, hắn cũng rất cần số tiền này, cho nên hắn không có thể lý khai. Hơn nữa cho dù Tô Giật nguyện ý rời đi nơi này, cũng không có nghĩa cái khác kem quán chuyện làm ăn, liền sẽ tốt lên. Bởi vì ăn qua hắn làm kem, thì sẽ không lại nghĩ ăn những khác kem kem ốc quế, mọi người sẽ cảm thấy đần độn vô vị. Rồi lại nói, cũng không phải Tô Giật đến đoạt mối làm ăn, mà là cái khác lao bản đến đoạt mối làm ăn. Dù sao đệ nhất ra ở nơi này bán kem người, là hắn, mà cái khác kem quán đều là mặt sau mới tới. Bởi vậy, đối với những khác kem quán tới nói, biện pháp tốt nhất, chính là rời đi nơi này, đi chỗ khác bày sạp, hoặc là bán trao tay cái khác quả vặt. Nếu không, bọn hắn cũng đừng muốn ở chỗ này buôn bán được rồi. Chỉ là Tô Giật cũng không biết những người này là nghĩ như thế nào, không phải phải ở chỗ này liều chết, cho dù không có sinh ý, cũng không muốn rời đi, cũng không muốn làm những khác chuyện làm ăn. Cho nên, hắn chỉ có thể là thương mà không giúp được gì, về phần người khác đấu kỵ cùng đỏ mắt, quản hắn, làm tốt chính mình là được rồi. Gần như lúc 3 giờ, đến mua kem học sinh, dần dần mà bắt đầu thiếu, chỉ có không tới 10 cái học sinh, còn tại mua kem. Bất quá lúc này, kem cơ trong kem vẫn không có thành hình, còn muốn chờ nhiều hội. Cho nên, Tô Giật nhưng là thừa dịp thời điểm này, quấy nguyên liệu, dự định làm nhiều một chút kem, mới đến ứng phó làn sóng tiếp theo cao phong. Vào lúc này, đột nhiên đi tới 5-6-1 hán tử, dáng vẻ lưu manh, đều không có chính dáng vẻ. Mấy người này, thứ nhất là đem những học sinh khác toàn bộ đẩy đi sang một bên, còn thập phần cản rỡ địa hô, các ngươi những này còn một sách đều cút cho ta qua một bên đợi, không nên tới nơi này vướng chân vướng tay. Những người này trong tay đều cầm côn đồng, để những học sinh này cũng là giận mà không dám nói gì. Mà Tô Dật nhưng là ngồi xổm ở trong xe, cũng không hề phát hiện những người này, chẳng qua là cảm thấy có chút nhao nhao mà thôi. Lúc này, dẫn đầu nam tử, cầm thiết côn, gõ gõ thân xe, thô tiếng nói, ai bảo ngươi ở nơi này bày sạp, bảo hộ phí nộp sao? Đi ra cho ta. Cho tới bây giờ, Tô Dật mới cuối cùng cũng coi như rõ ràng xảy ra chuyện gì rồi, nguyên lai là có người đến thu bảo hộ phí. Nhưng là, hắn ở nơi này bày sạp lâu như vậy, nhưng xưa nay chưa từng nghe nói muốn giao bảo hộ phí. Dù sao nơi này là Thẩm Châu Đại học, người bình thường cũng sẽ không chạy đến nơi đây thu bảo hộ phí, xem ra chuyện này sợ là không có đơn giản như vậy. Tô Dật thả xuống trong tay nguyên liệu, đứng lên. Làm dẫn đầu nam tử, nhìn thấy hắn đứng lên sau, vốn là muốn nói hai câu lời hung ác. Nhưng người này thấy rõ Tô Dật tướng mạo sau, trong tay thiết côn, nhất thời liền rơi trên mặt đất rồi, gương mặt sợ hãi. Mà thủ hạ của hắn, cũng là như thế, thật giống gặp phải chuyện gì đáng sợ. Trái lại Tô Dật, nhưng là gương mặt vẻ hài hước. Hắn hí thuyết nói, con cọc ca, có khỏe hay không a? Nguyên lai này dẫn đầu người chính là con cọc, mà những người khác cũng đều là thủ hạ của hắn, tại mấy ngày trước mới bị Tô Dật tàn nhẫn mà thu thập dừng lại, hiện tại nhìn thấy hắn liền như giống như chuột thấy mèo. Con cọp một mặt địa sợ hãi, nói, đại ca, ta không biết là ngươi, đều là ta có mắt không trọng, ta lập tức đi. Tô Dật ngăn cản hắn, nói ra, đường A, ngươi không phải là đến thu bảo hộ phí đấy sao? Chuẩn bị thu bao nhiêu? Con cọp vội vàng nói, ta chỉ là chỉ đùa một chút, đại ca ngươi đừng coi là thật. Hắn một mặt địa bỗng nhiên tỉnh ngộ, nói, nguyên lai ngươi là đùa giỡn. Sau đó Tô Dật sắc mặt lại đen kịt lại, ngươi là đùa giỡn, vậy ta đây thân xe như thế nào tính? Nguyên lai mới vừa rồi bị con cọp gõ một cái, rơi mất một điểm nước sơn, cũng không rõ ràng. Ta bồi. Con cọp một mặt địa đau lòng, sau đó cấp tốc từ trên người móc ra tiền, cần phải có 5-600 khối. Nhưng là Tô Dật nhưng không có muốn sớm như vậy buông tha con cọp, liền tiếp tục nói, nhưng là ngươi còn sợ hãi của ta bảo bảo, ngươi nói như thế nào tính. Con cọp hướng về trong xe vừa nhìn, bảo bảo còn gật gật đầu, giả ra run rẩy dáng vẻ. Ta bồi. Con cọp vẻ mặt đau khổ, nói ra. Lần này, hắn không có tiền, chỉ có thể từ trong thủ hạ làm ra, tụ lại cùng nhau đoán chừng có hơn 1.000 khối. Tô Dật liếc mắt nhìn trên đài tiền sau, nói ra, nói đi, ai cho các ngươi tới, hoặc là ai dùng tiền để các ngươi tới. Hắn có thể không tin tưởng con cọp là tới thu bảo hộ phí, khẳng định có người xuất tiền mời bọn họ tới quấy rối. Mà những người này, rất có thể chính là chỗ này bày sạp người. Giang hồ quy củ, không thể nói. Con cọp vẫn như cũ mạnh miệng. Nhưng là trong lòng hắn đã là tràn đầy cay đắng. Con cọp mấy ngày trước được Tô Dật thu thập dừng lại, tiền không có kiếm, trái lại rơi xuống một thân thương, tuy rằng nắm Hà Nhạc chút giận, nhưng là chung quy là xui xẻo rồi. Mà hôm nay, con cọp lại là lấy tiền làm việc, muốn kiếm điểm bổng lộc đến hoa hoa, cũng tốt bồi thường lần trước tổn thất. Nhưng không nghĩ tới, hắn lại xui xẻo như vậy, mục tiêu của lần này, lại là Tô Dật. Đối mặt Tô Dật, con cọp cũng không có dũng khí phản kháng, chỉ có thể lấy tiền tiêu thai. Tuy rằng làm đau lòng. Tô Dật cười cười, nói, vậy ngươi bây giờ bị thua thiệt, phải hay không muốn tìm trở về, không phải vậy ngươi về sau muốn làm sao trà trộn. Ngươi nói đúng. Con cọp gật đầu đáp. Hắn lại là cười nói, vậy ngươi bây giờ biết phải làm sao. Ta hiểu được. Con cọp nói ra. Sau đó hắn liền nhặt lên trên đất thiết côn, vung tay lên, nói, các anh em, đi theo ta, chúng ta lấy lại danh dự. Tô Dật ở phía sau thỏa mãn cười cười. Này con cọp còn là cái chết suy nghĩ. Chỉ thấy con cọp mang thủ hạ, đi tới một nhà kem quán, hung thần ác sát mà nhìn lão bản. Người ông chủ này hoảng sợ nói, con cọp ca, ngươi muốn làm cái gì?